Hiện tại, cái này cảm giác lại tới nữa. Đặc biệt là, Trần Quế Anh nàng rõ ràng giống như đối chính mình đầy cõi lòng ác ý, nhưng hiện tại lại chính là bài trừ vẻ mặt tươi cười tới, phảng phất đeo một trường mặt nạ giả giống nhau. Làm sao vậy? Thời Khương, ngươi xem đây là riêng vì ngươi làm, thừa dịp nóng hổi kính, mau ăn đi. Trần Quế Anh nhận thấy được Thời Khương đánh giá chính mình ánh mắt, miễn cưỡng ổn định chính mình sắc mặt, một cái kính thúc giục Thời Khương nhanh lên đem đặt ở trong chén bạch bánh bao cấp ăn xong đi. Tiểu Tam Thành, ra tới. Thời Khương đánh giá xong Trần Quế Anh sau, liền cao giọng đối với phòng bếp hô lớn. Ai, tới tới. Tiểu Tam Thành ma lưu đem nồi đồ ăn cấp thịnh đi lên, sau đó xả mấy cây đầu gỗ ra tới, làm hỏa trước tiểu đi xuống, lại bảo trì bất diệt trạng thái, lại ở trong nồi múc thượng một gáo thủy trước phóng, chờ hạ nếu là tiếp tục thiêu đồ ăn, cũng phương tiện. Sau đó người nhanh như chớp nhi từ phòng bếp gian chui ra tới, một đường chạy chậm đến lúc đó Khương trước mặt. Kỳ thật hắn từ phòng bếp gian ra tới khi, liền thấy được Trần Quế Anh, bất quá, giờ phút này Kiều Tam Thành trong mắt, chỉ có Thời Khương một người tồn tại. Trần Quế Anh cũng tự nhiên thấy được Kiều Tam Thành, thấy hắn từ phòng bếp gian ra tới, còn như vậy ngoan ngoãn nghe Thời Khương lời nói bộ dáng, làm nàng không tự chủ được mở to hai mắt, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Trong thôn, nhà ai nam nhân sẽ xuống bếp? Nếu là ai làm nam nhân nhà mình xuống bếp, chỉ sợ nam nhân nhà mình trực tiếp tiến lên chính là hai cái tắt đi. Nhìn Tiêu Tam Thành như vậy nghe lời bộ dáng, cái này làm cho Trần Quế Anh thật là ghen ghét, nàng gả đến lao thời gian, còn không có hưởng qua khi đại bá thân thủ làm một ngụm đồ ăn đâu. Huống chi, nguyên bản Tiêu Tam Thành hẳn là nàng con rể mới đúng. Bất quá, liền tính sớm biết rằng Tiêu Tam Thành như vậy bộ dáng, nàng cũng sẽ không đáp ứng đem nữ nhi gả cho Tiêu Tam Thành. Rốt cuộc, nhà nàng A Mai, đó là phải gả cho người thành phố đương công nhân. Nghĩ vậy, Trần Quế Anh lại có một tia bí ẩn cao ngạo cùng đắc ý. Đi, đem cha mẹ ngươi đại ca nhị ca còn có thôn trưởng bọn họ toàn cấp gọi tới. Thời Khương nhìn đến Kiều Tam Thành ra tới, vẻ mặt ngoan ngoan bộ dáng, đối hắn gật gật đầu, sau đó phân phó nói. Cái gì? Trần Quế Anh cùng Kiều Tam Thành chăm miệng một lời đầy mặt kinh ngạc, buột miệng thốt ra. Thời Khương chỉ Trần Quế Anh. Sau đó lại chỉ bên người nàng kia bàn nhỏ trên bàn nguyên bản không tồn tại kia chỉ trong chén bạch bánh bao. Tiêu Tam Thành, ngươi cũng biết ta cùng nữ nhân này toàn ra đều không đối phó. Nhưng nàng hôm nay tới, kỳ kỳ quái quái cầm một chén bạch bánh bao, nói là riêng làm cho ta ăn. Ta không phản ứng nàng, nàng còn liều mạng khuyên ta mau ăn, ta hợp lý hoài nghi, này bạch bánh bao, chỉ sợ là thả độc dược, muốn hại chết ta. Cho nên, ngươi chạy nhanh đi đem cha mẹ ngươi còn có đại ca nhị ca cùng thôn trưởng kêu tới. Ta phải làm đại gia hỏa mặt nhìn xem, ta hoài nghi rốt cuộc có hay không sai. Nghe được Thời Khương lời này, Tiêu Tam Thành vẻ mặt không thể tin tưởng chiều Trần Quế Anh nhìn qua đi. Chỉ thấy Trần Quế Anh vẻ mặt hoảng loạn, trong lòng tức khắc một cái lộ bộ. Thời Khương, ngươi sao nói hiệu nói vượn a? Ta làm đại bá nương, bất quá là tưởng hòa hoãn một chút chúng ta thân thích gian quan hệ mà thôi, ngươi sao một mở miệng, chính là nói ta yếu hại ngươi nha. Tính tính, ngươi nếu là không muốn ăn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Như vậy bạch bạch bánh bao, ta lưu trữ chính mình ăn không hương sao. Trần Quế Anh vội vã nói xong, liền tưởng khom lưng rỗi tay đem bàn nhỏ trên bàn kia chén bạch bánh bao cấp lấy về tới. Lại thấy Thời Khương một phen nắm lấy nàng vươn tới thủ đoạn chỗ, cười lạnh một tiếng. Tục ngữ nói rất đúng, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Đại bá nương nếu đều nói như vậy, ta cũng không hảo rét lạnh đại bá nương tâm không phải. Bất quá, ta này trong lòng lại xác thật vẫn là hoài nghi cùng sợ hãi. Ta xem, không bằng như vậy nhưng hảo. Đại bá nương chỉ cần làm cho chúng ta hai vợ chồng mặt, đem này chén bạch bánh bao cấp ăn xong bụng, ta cái này đường chất nữ, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, không hề đoán các ngươi đại phòng, như thế nào. Rốt cuộc, ngươi làm trường bối, đều hạ mình hàng quý tự mình tới nói muốn giảm bớt chúng ta thân thích gian quan hệ, ta nếu là không đồng ý, chẳng phải là có chút không nói tình cảm. Không không không, ta không ăn, ta đi trở về. Trần Quế Anh nào dám ăn, liên tục lắc đầu, sau đó tưởng dễ rủa từ Thời Khương trong tay tránh thoát. Nhưng Thời Khương, cái tay kia, giống như kìm sắt tử giống nhau, gắt gao kẹp cổ tay của nàng, làm nàng nửa điểm đều tránh thoát không được. Nhìn đến nàng dáng vẻ này, Tiêu Tam Thành nơi nào còn không rõ, nhìn kia chén bạch bánh bao hít hà một hơi. Phải biết rằng, như vậy bạch bánh bao, trong thôn nhưng không nhiều lắm thấy. Người thường thấy được, khẳng định sẽ một ngụm không dư thừa ăn xong. Chính là, Thời Khương nếu là ăn không hết, dư lại khẳng định chính là cho hắn ăn. Này bạch bánh bao thật sự bị này độc phụ hạ dược nói. Kia chẳng phải là tưởng đem hắn cùng Thời Khương toàn cấp độc chết. Chờ đến bọn họ hai người vừa chết, ai còn biết là này độc phụ hạ độc, hại chết bọn họ. Càng nghĩ càng sợ hãi, không cần Thời Khương phân phó, Tiểu Tam Thành tiểu giống như một đầu con thỏ giống nhau, hai chân bắn ra, trực tiếp chạy ra khỏi sân đi tìm cha mẹ bọn họ. buông tay, mau buông tay, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta làm ngươi buông tay, ngươi có nghe hay không? Đáng chết, ta nên lúc trước liền nghĩ cách lộng chết ngươi, cũng sẽ không làm hại hiện tại A Mai như vậy thương tâm khổ sở. Mau cho ta buông tay, bằng không ta không tha cho ngươi. Trần Quế Anh thấy Kiểu Tam Thành chạy ra đi, tức khắc bối rối, phát hiện điên cuồng dãy rủa không thoát sau, liền hướng tới Thời Khương chửi ầm lên, đồng thời mặt khác một bàn tay hướng tới Thời Khương mặt bắt lại đây. Nay Trương cùng cái kia chết nữ nhân như vậy tương tự mặt, nàng đánh tâm nhãn liền chán ghét muốn mệnh, hận không thể đem nàng chảo lạ, hảo tiết nàng trong lòng chi hận. Chỉ là, không đợi Trần Quế Anh mặt khác cái tay kia đụng tới Thời Khương mặt, đã bị Thời Khương trong tay gậy gộc một gậy gộc đập vào khuỷu tay địa phương, chỉ nghe thấy rắc một tiếng giòn vang, Trần Quế Anh cái tay kia lấy một loại rất kỳ quái tư thế vô lực hạ xuống. Đồng thời vang lên, còn có Trần Quế Anh tiếng kêu thảm thiết. A a a a. A a a a. Đau quá, ta hảo thủ. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Chương 965 có được hệ thống xui xẻo chứng, 116. Đương tiểu gia cả gia đình cùng thôn trưởng lúc chạy tới, chỉ thấy Trần Quế Anh đã vô lực nằm trên mặt đất, đôi tay vừa động cũng không thể động, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thôn trưởng rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, nghe được Tiểu Tam Thành kẻ điên giống nhau chạy tới, nói Trần Quế Anh muốn độc sát Thời Khương khi, hắn đầy mặt tràn ngập là ngươi điên rồi sao chứ? Tuy rằng cảm thấy Kiểu Tam Thành là ở giảng ăn nói khùng điên, nhưng vì để người vắng nhất, vẫn là theo tới coi một chút, lại không nghĩ rằng, cư nhiên nhìn thấy một màn này. Hắn vội vàng tiến lên, đi kiểm tra Trần Quế Anh thương thế. Thôn trưởng, yên tâm đi, ta bất quá là tá nàng cánh tay mà thôi. Rốt cuộc, nếu là không tá nàng cánh tay, nàng cũng không phải là quang bắt lấy độc đồ ăn độc chết ta đơn giản như vậy. Thời Khương ở một bên, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Thôn trưởng kiểm tra xong, xác thật giống như Thời Khương theo như lời như vậy, Trần Quế Anh tay xác thật chỉ là bị tá cánh tay, không dùng được lực đạo mà thôi. Thời Khương, ngươi như thế nào có thể đối với ngươi đại bá nương hạ như vậy tàn nhẫn tay? Nhạ, đây là Trần Quế Anh lấy tới bạch bánh bao. Ta hoài nghi bên trong bị nàng hạ độc, nàng muốn hại chết ta. Cho nên, cùng nàng muốn giết ta so sánh với, tá nàng cánh tay, kia vẫn là nhẹ. Cho nên, liền nàng người như vậy, bằng gì còn có thể nói nàng là ta đại bá nương. Thôn trưởng, mau đừng làm bẩn này xưng hô đi. Đứng lên thôn trưởng, nghe được Thời Khương đúng lý hợp tình nói. Thời Khương, ngươi chỉ bằng ngươi một câu hoài nghi, liền đem người cánh tay cấp tá. Thôn trưởng thiếu chút nữa bị Thời Khương những lời này khí cái ngưỡng đảo, tức giận chỉ vào Thời Khương chất vấn nói. Thời Khương nghiêng nghiêng người, chỉ vào ghế bập bênh bên cạnh bàn nhỏ trên bàn chén, nhìn thôn trưởng nói. Ngươi nói ta chỉ là hoài nghi, kia bạch bánh bao liền tại đây đâu, ngươi nếu là không nghi ngờ, ngươi ăn một ngụm thử xem. Yên tâm đi, bằng nàng hẳn là cũng tìm không thấy cái gì lợi hại độc dược, đơn giản chính là thuốc diệt chuột thôi. Nếu là thôn trưởng ngươi chỉ ăn một ngụm nói, liền tính độc phát rồi, kịp thời đưa đến bệnh viện cứu giúp, hẳn là cũng là có thể cứu đến hồi. Ngươi, nghe được Thời Khương lời này, trực tiếp đem thôn trưởng kế tiếp sở hữu nói đều cấp nghẹn ở trong miệng. Tới tới tới, ta ôm chỉ gà lại đây. Tiêu Tam Thành từ bọn họ phía sau đột nhiên vụt ra tới, trong tay còn ôm một con mới dưỡng hơn một tháng tiểu gà mái, mấy ngày nay chính rơi xuống trứng đâu. Nếu hoài nghi Trần Quế Anh hạ độc, biện pháp tốt nhất chính là thử xem này bạch bánh bao rốt cuộc có không có độc liền biết Thời Khương hoài nghi là thật hay là giả. Dù sao, mặc kệ là loại nào, đối Kiều Tam Thành tới nói, cũng chưa gì chỗ hỏng. Nhìn thấy Kiều Tam Thành đem tiểu gà mái ôm lại đây, nguyên bản nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Trần Quế Anh tức khắc dãy rủa hô lên. Sách, thật là ổn muốn chết. Nếu là còn dám ra tiếng, cũng không cần lấy ta tiểu gà mái thử độc, tin hay không ta trực tiếp lấy này bạch bánh bao tắc ngươi trong miệng cho ngươi lấp kín. Thời Khương đầu chiều Trần Quế Anh bên kia nghiêng nghiêng, sau đó hơi hơi cau mày, không kiên nhẫn nói. Nghe được Thời Khương lời này, Trần Quế Anh thanh âm tức khắc một chút biến mất vô tung vô ảnh, nàng biết, Thời Khương nói đều là thật sự, nàng thật sự dám làm như thế. Nguyên bản tiểu gà mái còn có chút bất an, chờ đến Kiều Tam Thành cầm lấy trong chén một khối bạch bánh bao, sau đó bẻ nát, ném ở tiểu gà mái trước mặt. Bị tiểu gà mái trở thành chủ nhân lại ở uy thực nó, cho nên, tiểu gà mái không chút do dự mổ lên. Tiểu gia người cùng thôn trưởng đều nhịn không được ngừng thở, nhìn tiểu gà mái ăn xong những cái đó bạch bánh bao mảnh nhỏ sau phản ứng. Trần Quế Anh ở nhìn đến tiểu gà mái mổ hạ đệ nhất khối mảnh nhỏ khi, liền biết xong rồi. Quả nhiên, không bao lâu, nguyên bản tinh khí thần mười phần tả một khối, hữu một khối mổ bạch bánh bao ăn vui sướng tiểu gà mái, đột nhiên một chút rút gân lên, phịch vài cái sau, liền ngã trên mặt đất, chết không thể lại đã chết. Mọi người ánh mắt tức khắc từ kia tiểu gà mái thi thể thượng chuyển qua Trần Quế Anh trên người. Thấy nàng nhắm hai mắt, vẻ mặt suy sút biểu tình, nơi nào còn không rõ, rõ ràng là nàng biết này bạch bánh bao là hạ độc dược. Trần Quế Anh, ngươi như thế nào có thể như vậy làm? Mệnh phía trước chính mình còn giúp nàng nói chuyện, thôn trưởng đầy mặt đỏ bừng trừng mắt nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Trần Quế Anh, khí muốn chết. Đi, đem nàng nam nhân gọi tới. Thôn trưởng tùy ý chỉ Kiều Lão Nhị, làm hắn đi kêu khi đại bá lại đây. Kiều Lão Nhị đi kêu khi đại bá khi, nhưng không riêng gì hô hắn một cái, một đường qua đi khi, đụng tới có người hỏi, liền đem hôm nay sự cấp nói ra. Thân là đại bá nương độc sát chính mình thân chất nữ như vậy kính bạo đề tài, lập tức liền đem trong thôn mọi người cấp bậc lửa. Chờ đến lúc đó đại bá mang theo thời mai đuổi tới Kiều gia nhà cũ nơi này khi, trong ngoài, bao gồm đầu tường thượng, đều trên đầy. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Mai Nhi nàng nương, ngươi sao bộ dáng này? Khi đại bá ánh mắt đầu tiên liền thấy được nằm trên mặt đất thê tử Trần Quế Anh, còn có một bên đã chết không thể lại chết một con tiểu gà mái, bên cạnh là giải bạch bánh bao mảnh nhỏ. Mà trong viện cái kia bàn nhỏ trên bàn, trang bạch bánh bao chén, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, là nhà bọn họ. Nương, có phải hay không thời Khương cái này điên nữ nhân đánh ngươi? Thời Mai bổ nhào vào Trần Quế Anh trên người, một bên khóc một bên kêu. Quả nhiên, nghe được nàng lời này sau, nhìn đến Trần Quế Anh thảm dạng người, nhịn không được có chút không đành lòng, lẩm nhẩm nói thời Khương tâm thật sự là quá độc ác, chính mình đại bá nương, con cư nhiên có thể hạ đến đi như vậy tử thủ. Thời Khương cười lạnh một tiếng, chỉ vào kia nằm trên mặt đất chết gà nói. Ta tưởng nói, những cái đó tâm không tàn nhẫn người, muốn hay không cũng tới gặm một ngụm tan này đại bá mâu thân tay làm thân thủ đưa tới bạch bánh bao. Chờ các ngươi ăn xong đi sau, chết không thể lại đã chết. Lại đến nói một chút các ngươi có thể hay không cùng ta giống nhau cách làm. Nếu các ngươi có thể làm được đã chết cũng không như vậy nhẫn tâm đánh trả, người khác đánh ngươi má trái, ngươi liền cười tủm tỉm vươn má phải làm nàng tiếp tục đánh, ta liền thừa nhận một câu, ta xác thật tâm tàn nhẫn, cũng xác thật có thể hạ đến đi như vậy tử thủ đối đãi tan này muốn hại chết ta cái gọi là đại bá nương. Nghe được thời Khương lời này, nguyên bản ngầm nói thầm thời Khương tâm tàn nhẫn người, tức khắc một chút cấm thanh. Thời Mai, ngươi nói ta là điên nữ nhân. Ta xem điên chính là ngươi cùng ngươi nương đi. Ta liền tưởng không rõ, ta đều bị nhà ngươi gả cho Kiều Tam Thành, các ngươi một nhà đem ta từ nhỏ đính xuống việc hôn nhân cấp lấy đi, ta cũng không nhiều lời các ngươi cái gì. Ta đều đã làm được như vậy, nhà các ngươi tổng hẳn là cảm thấy mỹ mãn đi. Lại vì cái gì còn không buông tha ta. Ngươi nương hôm nay sẽ làm cái này bạch bánh bao lại đây, không thiếu được là bởi vì giữa trưa thời gian ngươi đi tìm Kiều Tam Thành, không nghĩ tới Kiều Tam Thành không phản ứng ngươi. Ngươi về nhà góp ngươi nương thêm mắm thêm muối nói ta cái gì đi. Bằng không, nàng như thế nào sẽ liền đầu góc đều không mang theo, liền như vậy trói lọi ở bạch bánh bao hạ độc tưởng trực tiếp độc chết ta. Cái gì? Thời Mai cái kia trong thành việc hôn nhân là thời Khương. Trách không được, phía trước thời Khương sẽ nói vậy. Thời Khương một câu, trực tiếp làm toàn thôn người lập tức sôi trào lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 966 có được hệ thống xui xẻo trứng, 17. Nghe được thời Khương lời này, thời Mai sắc mặt đại biến. Tiêm giọng nói đối với thời Khương hô, ngươi nói bậy, đó là ta việc hôn nhân, là ta việc hôn nhân, Lưu Hoài là của ta, hắn là của ta. Thời Khương thấy thời Mai dáng vẻ này, cười khẽ một chút. Ta cũng chưa nói hiện tại không phải ngươi nha. Ta này đều cho các ngươi toàn gia cấp gả tới rồi kiểu ra, liền tính là ta, kia cũng thành của ngươi. Yên tâm, ngươi đối Lưu gia như vậy hiếm lạ. Ta lại không hiếm lạ. Chẳng qua, các ngươi toàn ra lại khinh người quá đáng. Thiết kế đem ta gả tới rồi kiểu ra không nói, cư nhiên còn làm ra loại này mưu hại ta tánh mạng sự. Nguyên bản ta đều tưởng cùng nhà các ngươi cả đời không qua lại với nhau, lại không nghĩ rằng, ta không nghĩ không buông tha quá các ngươi toàn ra lại không nghĩ buông tha ta. Nói xong, trực tiếp cầm lấy kia trang bạch bánh bao chén, dùng sức nện ở thời Mai cùng Trần Quế Anh trước mặt. Len ken một chút, chén trên mặt đất bị quăng ngã cái dập nát. Đồng thời bắn khởi mảnh nhỏ xẹt qua thời Mai gương mặt, lưu lại một đạo vết máu tới. A, di ân người, ta giết ngươi. Thời Mai chỉ cảm thấy gương mặt đau xót, duỗi tay một sờ, chỉ thấy bàn tay thượng một bãi vết máu, tức khắc cảm thấy chính mình bị hủy dung, lý trí một chút bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, buông ra Trần Quế Anh bay thẳng đến thời Khương tiến lên, duỗi tay muốn bắt lạn thời Khương gương mặt này ra. Chỉ là, không đợi nàng tới gần, đã bị thời Khương một chân đá tới, trực tiếp bị đá phi vài mễ ngoại. Cùng nàng nương Trần Quế Anh nằm ở một khối. Thời Khương đá xong người sau, quay đầu lại đối với trận mắt há hốc mồm thôn trưởng nói. Thôn trưởng, ngươi cũng thấy rồi, làm cho các ngươi nhiều người như vậy mặt, bọn họ người một nhà còn dám chính đại quang minh phải đối ta đánh giết. Hơn nữa này thượng hạ độc bạch bánh bao, chuyện này ta nếu là lại giống như bị bọn họ thiết kế gả chồng giống nhau, cười mà qua, chẳng phải là nói, tại đây trong thôn, ai xem ai không vừa mắt, đều có thể giết người. Nguyên bản còn muốn mượn dùng dù sao cũng là thân thích này nói quan hệ, muốn cho Thời Khương một sự nhịn chín sự lành thôn trưởng sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Rốt cuộc, nguyên bản hắn nghĩ, đều là một cái trong thôn, nếu là nhào lớn, về sau trong thôn người, còn đi như thế nào đi ra ngoài a? Nhưng hiện tại dáng vẻ này, thôn trưởng trực tiếp bị giá lên. Nếu là hắn không cho ra một cái cách nói, về sau chỉ sợ rất khó ở trong thôn phục chúng. Rốt cuộc, tựa như Thời Khương nói như vậy, cùng cái trong thôn người, cãi nhau ầm ĩ tóm lại là có, kia nhiều nhất cũng là không thương gân động cốt, thăm hỏi đối phương tổ tông, lại hoặc là xả một chút ra đầu mà thôi. Giống khi đại bá này toàn ra như vậy, như thế ác độc, cư nhiên cấp nhà mình thân chất nữ hạ độc, muốn hại nhân tính mệnh, lại thật sự là nghe rợn cả người. Nếu là lần này không hảo hảo xử lý, về sau không thiếu được trong thôn người náo loạn sự, lòng mang oán hận sau, cũng học như vậy dạng, hại nhân tính mệnh, như thế nào cho phải. Cây cột, đi, báo gì. Thôn cắn chặt răng sau, đối với hắn kia đại nhi tử nhìn thoáng qua, cắn răng nói. Chính mình đối khi đại bá một nhà cũng coi như là tận tình tận nghĩa, lúc trước bọn họ thiết kế đem Thời Khương cấp gả đi ra ngoài, hắn đã ngầm đi tìm khi đại bá, hảo hảo gõ hắn một phen, không nghĩ tới, nhà bọn họ vẫn là nhượng ra đại hòa tới. Nếu chính bọn họ tìm chết, vậy đừng trách hắn không lưu tình. Nguyên bản còn ở giả khóc khi đại bá, nghe được thôn trưởng lời này, tức khắc kinh ngạc ngẩng đầu lên, trên mặt nửa điểm nước mắt đều không có. Thôn trưởng, này bất quá là gia sự, như thế nào khiến cho cây cột đi báo gì? Không cần thiết đi, chúng ta cùng Thời Khương ngầm giải quyết là được. Bất chấp trên mặt nửa điểm nước mắt đều không có khi đại bá, sốt ruột hoảng hốt muốn đi kéo cây cột tay. Chỉ là, nhìn đến thân cha sử ánh mắt, cây cột nơi nào sẽ bị khi đại bá cấp ngăn lại, nhanh như chớp nhi chạy về ra, cưới lên kia 28 đại giang hướng chấn trên đi. Thời Khương, ngươi khuyên nhủ thôn trưởng A. Ngươi đại bá nương biết sai rồi, nàng đây là mỡ heo che tâm, ngươi tạm tha nàng lần này, được không? Nói xong, còn làm bộ phải cho Thời Khương quỳ xuống tới. Bất quá, Thời Khương lại là nghiêng người làm quá, cười trả lời. Khi lão đại, tuy rằng ta cùng ngươi đã đoạn tuyệt thân thích quan hệ, nhưng là, ngươi này một quỳ, ta sẽ không chịu. Rốt cuộc, ta không có thay ta cha mẹ tha thứ các ngươi một nhà tư cách. Còn có, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Nếu là bị ngươi như vậy cầu một cầu, là có thể coi thường luật pháp, kia còn muốn công an làm cái gì? Nghe được Thời Khương lời này, ở đây mọi người trong lòng đều là dùng mình, biết lúc này đây, Thời Khương khẳng định là sẽ không nhẹ tha nàng đại bá này toàn ra. Trấn trên nói gần không gần, nói xa cũng không xa. Hơn nữa cây cột đem chính mình xe đạp dẫm cùng phong hỏa luân dường như, vừa đến trấn trên, thở hổn hển ở công an bên kia nói câu giết người, trấn trên cục cảnh sát người liền sắc mặt đại biến, kéo lên cây cột thượng kết thúc tử bốn cái bánh xe xe sau, liền nghe thấy trên nóc xe phát ra ô lạp tiếng vang, một đường chiều thôn bên này phi xử mà đến. Mãi cho đến công an bọn họ tới rồi kiểu ra nhà cũ bên này, vào sân khi, Trần Quế Anh cùng Thời Mai còn nằm trên mặt đất không có người đỡ các nàng lên, mà một bên khi đại bá, nhìn đến công an đại mái mũ khi, tức khắc dọa run bần bật lên. Trước kia đều là chính mình trong nhà tính kế, nhiều nhất cũng chính là thôn trưởng tới nói thượng vài câu, đó chính là đến đỉnh, nào có đi tìm nhà nước tới quản quá sự. Một khi chọc đến nhà nước tới nói, chuyện này liền khẳng định không thể giải quyết riêng. Mới vừa tiến vào ba cái công an, ngay từ đầu còn tưởng rằng nằm trên mặt đất Trần Quế Anh cùng Thời Mai các nàng hai cái mới là người bị hại. Không đợi bọn họ mở miệng do hỏi, liền thấy Thời Khương tiến lên một bước nói. Đồng chí, ta muốn cáo lúc này có chí, Trần Quế Anh, Thời Mai một nhà ba người hạ độc mưu hại ta. Trên mặt đất này đó bạch bánh bao, còn có kia chỉ tiểu gà mái, chính là bị các nàng hạ độc chứng cứ. Nghe được Thời Khương như vậy nói, trong đó một đám tử thấp bé lập tức ngồi xổm xuống dưới, mang lên bao tay. Đem trên mặt đất bạch bánh bao cùng chén mảnh nhỏ cấp trang tới rồi móc ra tới trong túi. Một cái khác cao cái đi xem xét kia chỉ chết thẳng cẳng tiểu gà mái, chỉ còn lại có một cái bụ bấm công an chiều Thời Khương đi rồi hai bước, móc ra vợ tới, cẩn thận dò hỏi sự tình ngọn nguồn trải qua. Hắn không riêng chỉ nhớ kỹ Thời Khương cung thuật, còn phân biệt tìm ở đây mọi người người chứng kiến dò hỏi bọn họ biết nói sự. Hỏi xong một vòng sau, mãn nhan phức tạp nhìn khi đại bá liếc mắt một cái, sau đó ngồi xổm xuống. Xem xét một chút Trần Quế Anh cùng Thời Mai thương thế, thấy Trần Quế Anh chỉ là bị ta cánh tay chật khớp mà thôi, lôi kéo đẩy, liền đem Trần Quế Anh kia hai điều cánh tay cấp tấn thượng. Tuy nói đem cánh tay cấp tá, tạm thời sẽ không có cái gì vấn đề lớn, chính là thời gian lâu rồi, này rỡ xuống tới cánh tay về sau liền sẽ thực dễ dàng chật khớp. Tưởng tượng một chút, hảo hảo cánh tay, dùng dùng liền chật khớp, này nếu là có người sẽ ấn thượng còn hảo, nếu là không có người, kia không được ba bước hai đầu đi bệnh viện ấn cánh tay nha. Bất quá. Rõ ràng cấp Trần Quế Anh ấn cánh tay cái này béo công an, đối Trần Quế Anh cũng không có gì hảo cảm. Rốt cuộc, từ vừa rồi mặc kệ là thời Khương cái này khổ chủ, vẫn là mặt khác người chứng kiến, sôi nổi thế khổ chủ chứng minh, Trần Quế Anh cái này làm đại bá nương quá mức các độc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 967 có được hệ thống xui xẻo chứng, 18. Đoạt chất nữ việc hôn nhân không nói, còn thiết kế đem chất nữ gả cho trong thôn tên du thủ du thực. Như vậy cũng thế, thành thân qua mấy tháng, thấy chất nữ cùng gả tên du thủ du thực nhật tử quá ư thư thả, cư nhiên lại là ác hướng gan biên sinh, hạ độc tới độc hại chất nữ. Như vậy phụ nữ, hảo ác độc tâm địa. Đương nhiên, béo công an cũng không riêng gì bởi vì những cái đó chứng nhân bảng tường trình, còn có Trần Quế Anh ở hắn tiếp cận, kia sợ hãi trột dạ biểu tình, bị hắn nhìn cái rành mạch. Hiển nhiên, không tồn tại cái gì vu hãm. Bằng không, đã sớm nhảy lên, đối với hắn hô to hoan uổng. Đồng chí, chúng ta là hoan uổng, đều là nàng hoan uổng chúng ta. Còn có, nàng đánh người, chẳng những đem ta nương cánh tay đánh gãy, còn đá ta bụng một chân. Quả nhiên người chịu không nổi nhắc mãi, béo công an trong lòng vừa mới chửi thầm xong, liền thấy kia nguyên bản nằm trên mặt đất ôm bụng thời mai, tái nhợt một khuôn mặt, miễn cưỡng khởi động thân mình, đối với hắn hô. Ở đây chư vị đều có thể làm cho ta chứng, ta con mẹ ngươi cánh tay, đó là bởi vì nàng muốn hại ta chỉ là vì tự bảo vệ mình, mới làm như vậy. Ta xong cánh tay sau, ta liền không nhúc nhích quá nàng một chút. Đến nồi đá ngươi kia một chân, ngươi nếu không phải dương nanh múa vướt chiều ta xuống tới, muốn bắt lạn ta mặt, ta cũng sẽ không phản xạ có điều kiện, một chân đá đi, ta cái này kêu phòng vệ chính đáng. Hơn nữa, đá xong ngươi, ngươi ngã xuống đất thượng như vậy giả bộ bất tỉnh sau, ta cũng không nhúc nhích ngươi một chút. Đương nhiên, nếu là các ngươi yêu cầu chạy chữa, chỉ cần kiểm tra có bị thương, ta cũng nguyện ý phó tiền thuốc men. Nhưng là, này đó đều không thể triệt tiêu các ngươi toàn gia tưởng độc hại chuyện của ta. Ngươi đánh rắm, ta mới không có hạ độc hại ngươi. Thời Mai không nghĩ tới, thời Khương cư nhiên như vậy nhanh mồm dẻo miệng, ba hoa trích chòe, tức khắc nổi giận đùng đùng đối nàng quát. Úc ngươi không hạ độc hại ta. Hừ, Khôi Hải, chẳng lẽ vẫn là cha mẹ ngươi gạt ngươi làm hạ loại sự tình này? Ngươi hôm nay giữa trưa trở về, khẳng định là cùng cha mẹ ngươi nói trong đất phát sinh sự tình. Ngươi ghi hận trong lòng, cho nên, các ngươi người một nhà mưu đồ bí mật hạ độc muốn hại chết ta, đúng hay không? Thời Khương vẻ mặt khinh thường, hướng về phía Thời Mai cười nhạo một tiếng. Không phải, ta không biết ta nương sẽ hạ độc. Ta cái gì cũng không biết, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Thời Mai nghe được Thời Khương như vậy vu hãm nàng, huyết áp một chút tiêu thăng, tiêm thanh hô. Nguyên lai là như thế này, ngươi nương hạ độc, nhưng là ngươi không biết. Cho nên, đây là ngươi nương một người việc làm, đúng hay không? Người khác, bao gồm kêu béo công an cùng nhau, nghe được Thời Mai câu nói kia, đều nhịn không được gầm thầm dưới đáy lòng mắng một câu ngu xuẩn. Công an còn không có để ra nghi vấn đâu, nàng liền đỏ mặt tía thai đem chính mình phiết sạch sẽ. Hiện tại hảo sao, chính mình phiết sạch sẽ, nàng nương Trần Quế Anh chính là nhảy vào trong sông cũng tẩy không sạch sẽ. Mọi người người chứng kiến lời chứng đều không bằng Thời Mai cái này thân khuê nữ lời nói phân lượng đủ. Cái này làm cho Thời Khương nhịn không được tưởng âm thầm cấp Thời Mai dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, cho nàng cái này lao thiết điểm cái tán. Quả nhiên, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Mà mới vừa ấn hảo cánh tay Trần Quế Anh che lại chính mình cánh tay, nghe được nữ nhi lời này khi, nguyên bản liền tái nhợt sắc mặt, càng thêm trắng đi, phảng phất bị chịu đả kích giống nhau. Thời Khương chiều nàng nhìn liếc mắt một cái, trên mặt lộ ra một mặt trào phúng tươi cười tới. Không có gì. So với chính mình thân sinh nữ nhi phản bội, càng tới đả thương người tâm. Nhìn thấy Thời Khương này phó nhìn thấu nhân tâm tư thái, Trần Quế Anh nguyên bản trắng bệnh mặt khí xanh mét, cả người cũng nhịn không được gần ẩn run lên lên. Nàng biết, Thời Khương đây là cố ý kích nữ nhi nói như vậy. Nhưng mặc dù biết, nghe tới nữ nhi kia buột miệng thốt ra nói khi, cũng nhịn không được trái tim băng giá một chút. Công an xe tới mau, đi cũng mau. Bất quá, đi thời điểm, không riêng mang đi khi đại bá một nhà, còn kêu thượng Thời Khương cùng Kiều Tam Thành cùng thôn trưởng cùng nhau. Tiêu phụ Kiều mẫu lẫn nhau nhìn thoáng qua, lo lắng tiểu nhi tử, cho nên, hô lao đại cùng lão nhị đi theo. Thức mau, Thời Khương cùng Kiều Tam Thành còn có thôn trưởng lục song tờ cung liền thả bọn họ đã trở lại. Bất quá, thôn trưởng không vội vã trở về, lưu tại trấn trên, chờ kế tiếp tin tức. Cho nên, Kiều lao đại đem chính mình xe đạp cấp Kiều Tam Thành, làm hắn mang theo Thời Khương, làm Kiều lão nhị mang theo chính mình, cùng nhau suốt đêm lái xe trở về. Chờ đến ngày hôm sau, trong thôn người nhìn đến đã trở về Thời Khương, còn có vẫn luôn không trở về khi đại bá một nhà, nghị luận sôi nổi, đều cảm thấy khi đại bá một nhà nhìn dáng vẻ là muốn bại. Dù sao cũng là giết người đại án tử nha, liền tính không có giết thành công, kia cũng dọa người thực. Người như vậy, nếu là thả bọn họ trở về, trong thôn người ta nói không sợ hãi khẳng định là giả. Cho nên, rất nhiều người tụ ở một khối, nghĩ chờ thôn trưởng sau khi trở về, liền thương lượng, đem khi đại bá một nhà đuổi ra thôn đi, miễn cho làm cho nhân tâm hoảng sợ, buổi tối ngủ đều ngủ không an tâm. Mãi cho đến buổi chiều thời gian, thôn trưởng mới mang theo khi đại bá còn có khi mai hai người, vẻ mặt mỏi mệt đi rồi trở về. Chờ dò hỏi thôn trưởng sau mới biết được, tới rồi trấn trên sau, ở công an đề ra nghi vấn hạ, không bao lâu Trần Quế Anh liền thừa nhận, lần này hạ độc sự tình là nàng một người làm, cùng nàng trượng phu còn có nữ nhi không có quan hệ. Cho nên, chờ đến ngày hôm sau buổi chiều, luôn mãi đề ra nghi vấn sau, xác nhận khi đại bá cùng thời mai không có tham dự hạ độc xong việc, liền đem bọn họ hai người cũng phóng ra. Thôn trưởng nhìn đến bọn họ hai cái bị thả ra, lại biết rõ ràng Trần Quế Anh thừa nhận hạ độc hại người xong việc, lúc này mới mang theo bọn họ hai cái hồi thôn. Nguyên bản thở dài nhẹ nhõm một hơi khi đại bá không nghĩ tới, bọn họ mới đến cửa thôn, đã bị trong thôn người bao quanh cấp vây quanh. Sôi nổi yêu cầu thôn trưởng đem khi đại bá bọn họ toàn ra đuổi ra thôn đi, bằng không, ai biết bọn họ lần sau sẽ hại ai. Các ngươi, khi đại bá nhìn đến tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ bộ dáng, dọa nói đều nói không nên lời, run rẩy ngón tay chỉ vào bọn họ một đám người, rồi lại không dám mắng xuất khẩu, rốt cuộc phạm vào nhiều người tức giận nói, bị đánh chết chỉ sợ đều là bạch chết. Cho nên, khi đại bá lôi kéo nữ nhi cánh tay, vội vã chạy về phòng, bang một chút đem sân đại môn đóng lại, đem những cái đó đuổi tới nhà bọn họ cửa các thôn dân toàn nhốt ở ngoài cửa. Không được, thôn trưởng, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái cách nói cùng công đạo. Chúng ta không có biện pháp cùng nhân ra như vậy trụ một cái trong thôn, bọn họ cần thiết đi. Chính là a, thôn trưởng, hôm nay nhà bọn họ có thể hạ độc hại chính mình thân chất nữ, lần sau nếu là nhớ tới theo chân bọn họ ra quay quá miệng, tâm sinh oán hận, cũng học hạ độc hại người, kia nhưng làm sao bây giờ? Đuổi bọn hắn đi, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ lưu tại trong thôn. Thôn trưởng đều một buổi tối không ngủ, hơn nữa bị mọi người xảo đau đầu khó nhịn, chỉ có thể duỗi tay làm đại gia an tĩnh, nói hắn sẽ cùng khi đại bá thương lượng một chút thử xem. Ở thôn trưởng xem ra, dù sao thời mai không phải phải gả đến trấn trên đi sao. Mà Trần Quế Anh phỏng trừng một thương tế là không quá khả năng, rốt cuộc xem như hại người chưa toại, phỏng trừng nhiều nhất cũng là phán cái mấy năm thời gian ngồi tù. Nếu như vậy, trong thôn liền thừa khi đại bá một người, còn không bằng đi theo nữ nhi cùng đi trấn trên đâu. Cũng miễn cho trong thôn người, vừa thấy đến hắn, liền nghĩ đến hắn lao bà làm bực này hồ đồ sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 968 có được hệ thống xui xẻo trứng, 119. Khi đại bá cho rằng hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, chỉ là, trong nhà lương thực tóm lại muốn ăn xong. Còn có trong đất sống, dù sao cũng phải đi làm, bằng không, sang năm bọn họ toàn ra ăn gì nha. Không làm việc, tịch thu nhập, vậy chờ uống gió Tây Bắc. Hơn nữa bọn họ thu được trấn trên thông chi, Trần Quế Anh làm những chuyện như vậy, thật sự là nghe rợn cả người, tuy rằng hại người chưa thoại, lại ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, cho nên bị phán 15 năm. Biết được tin tức này sau khi đại bá cùng thời mai, chỉ có thể đi thăm Trần Quế Anh cuối cùng một mặt, rốt cuộc, thực mau nàng liền phải bị đưa đến lâm trường bên kia ngồi tù đi. Chờ đến bọn họ cha con hai xem xong Trần Quế Anh thất hồn lạc phách trở về, liền có kia ầm ĩ làm khi đại bá ra dọn đi người, đối với bọn họ hai người ném cục đá. Dưới loại tình huống này, bọn họ nơi nào còn có thể tiếp tục ở trong thôn đợi, chỉ có thể xám xịt về nhà đem đồ vật vừa thu thập, sau đó đi trấn trên. Chỉ là, làm thời mai không nghĩ tới chính là, nàng mang theo nàng cha đi trấn trên, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Lưu Hoài. Chính là, ở sườn cửa, bảo vệ cửa căn bản không cho nàng đi vào. Làm bảo vệ cửa hỗ trợ tìm Lưu Hoài, bảo vệ cửa cũng chỉ là nói cho nàng, Lưu Hoài không ở. Bọn họ cha con hai chỉ có thể đi tìm cái phòng ở, trước đoàn thuê một tháng thời gian, làm cho bọn họ có cái che mưa chắn gió địa phương. Rốt cuộc, thời mai biết, hiện tại Lưu Hoài ở tại trong ký túc xá. Chính là, kế tiếp một lần hai lần, liên tiếp một tuần xuống dưới, đi tìm Lưu Hoài, trước sau nói hắn không ở, thời mai tâm một tấc tấc lạnh xuống dưới. Nàng nơi nào còn không rõ, chỉ sợ là bởi vì nàng nương sự tình, cho nên Lưu Hoài đây là tránh chính mình, cố ý không thấy nàng đâu. Thời mai có nghĩ thầm cùng Lưu Hoài bẻ xả rõ ràng, nhưng nàng cùng khi đại bá ở tại này trấn trên, từng ngày, đều là chi tiêu, không có tiến trướng, này nơi nào chịu nổi. Có kia trên đường Lưu Manh A Phi, nhìn đến thời mai vẫn luôn ở nhà máy cửa bồi hồi bộ dáng, cho rằng nàng là muốn tìm công tác ở nông thôn muội tử, tức khắc trong mắt vừa chuyển, tiến lên đáp lời. Ngay từ đầu, thời mai còn đối này đó ăn mặc dáng vẻ Lưu Manh người rất là phong bị. Bất quá, mỗi lần nhân ra cũng không quá đáng, đều là lại đây đưa nàng một lọ nước có ga hoặc là một bao hạt dưa, nói thượng nói mấy câu liền chạy lấy người, căn bản không nhiều lắm dây dưa. Chờ như vậy 3 năm thứ, quen thuộc lúc sau, Thời Mai liền nhịn không được đối với đối phương thổ lộ nàng vì cái gì ở chỗ này thủ duyên cớ. Lại không nghĩ rằng, đối phương nghe xong lòng đầy căm phẫn, tuyên bố giúp nàng giáo huấn Lưu Hoài. Bởi vì Lưu Hoài không thấy chính mình, Thời Mai trong lòng đã hận thượng hắn. Cho nên, đối kia Lưu Manh Á Phi lời nói, cũng không có phản đối. So sánh với Thời Mai, Lưu Manh Á Phi tự nhiên không phải Lưu Hoài phòng bị người. Cho nên, ở một ngày nhìn đến xưởng cửa không thấy được Thời Mai dưới tình huống, Lưu Hoài lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra xưởng nhanh chóng hướng ra đi. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tránh ở nhà máy không ra tới, đều mau nghẹn đã chết. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ như vậy đối với Thời Mai, chính là, tưởng tượng đến chính mình mẹ vợ là cái tội phạm giết người, hắn như thế nào cũng chịu đựng không được, cũng không biết nên dùng cái dạng gì sắc mặt đi đối mặt Thời Mai, đơn giản liền nghĩ trước tránh đi, bình tĩnh lại nói. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Thời Mai sẽ như vậy chấp nhất, mỗi ngày chạy hắn nhà máy ngoài cửa thủ, cho nên, hắn trong lòng đối Thời Mai cũng càng ngày càng không kiên nhẫn. Hôm nay thật vất vả không thấy được Thời Mai ở cửa chờ, cho nên, Lưu Hoài nhanh hơn bước chân, chiều trong nhà đi đến. Mới vừa đi qua hai cái ngõ hẻm, chuyển qua cong, lại đi một cái phố, là có thể đến nhà hắn. Chỉ là, Lưu Hoài mới chuyển biến, liền thấy trước mắt tối sầm, bị người bộ bao tải. Sau đó chính là một trận tay đấm chân đá, đánh Lưu Hoài thẳng xin tha. Chỉ là, đối phương căn bản không nghe, từng quên đến thịt, chân dùng sức, Lưu Hoài chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, chỉ có một ý niệm, mạng ta xong rồi. Được rồi, đem hắn kéo dài tới vứt đi kho hàng, ta đi tìm ta kia tân thân mật. Một thanh âm có chút sắc nhọn nam nhân đối với người khác nói xong, Lưu Hoài đã bị hình người điều chết cẩu giống nhau kéo đi rồi. Ngươi nói thật, thật sự đem người cấp ngăn chặn. Nghe được A Phi tới tìm, Thời Mai còn có điểm không thể tin được. A Phi hút điếu thuốc, nheo nheo mắt nói. Ta đáp ứng chuyện của ngươi, như thế nào sẽ nuốt lời. Thời Mai mặt tức khắc hiện lên một tầng đỏ ửng, sau đó cao hứng đi theo A Phi đi, làm hắn mang chính mình đi gặp Lưu Hoài. Chờ càng đi càng thiên, Thời Mai trong lòng đều bắt đầu bồn chồn. Mới đi đến một chỗ hẻo lánh kho hàng. A Phi tiến lên đẩy ra kho hàng đại môn, chỉ thấy Lưu Hoài bị trói tay sau lưng xuống tay, mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất phảng phất không có khí giống nhau. Thời Mai thấy thế, một tiếng thét trói tai chiều Lưu Hoài nhào tới. Hoài ca, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Ai đánh ngươi? Lưu Hoài bị Thời Mai như vậy bổ nhào vào trên người, ngạnh sinh sinh cấp đau tỉnh. Hắn phỏng chừng chính mình xương sườn chỉ sợ là chặt đứt, bằng không, Thời Mai áp trên người hắn. Hắn như thế nào sẽ như vậy đâu, còn không thở nổi cảm giác. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Thời Mai vì cái gì lại ở chỗ này. Lưu Hoài đôi mắt bị đánh so màn thầu còn sưng, miễn cưỡng mở mắt ra, cũng chỉ bất quá là một cái phùng, căn bản thấy không rõ trước mắt hết thảy. A Phi, tại sao lại như vậy? Vì cái gì Hoài ca sẽ bị đánh thành như vậy? Thời Mai đối với Lưu Hoài kiểm tra rồi một lần, phát hiện hắn mình đầy thương tích sau, tức khắc quay đầu, đầy mặt tức giận đối A Phi chất vấn nói. A Phi cầm trong tay tàn thuốc chiều trên mặt đất bắn ra, tả một chút răng hàm sau. Này không phải ngươi muốn gặp hắn sao? Hắn nếu là hảo hảo nguyện ý theo tới, ta cũng sẽ không dùng loại này phi thường thủ đoạn sao. Nghe được A Phi nói như vậy, Thời Mai tức khắc nghẹn nghẹn. Vô cản sủ. Cũng đúng, Lưu Hoài căn bản không nghĩ thấy chính mình, nếu là lời nói thật đối hắn nói, hắn khẳng định là cự tuyệt. Phi ca, ngươi cái bô sao làm cho ngươi mặt cho ngươi đội nón xanh nha? Lá gan đủ đại nha. Làm cho chúng ta ca mấy cái mặt, đối tiểu tử này hỏi han ân cần. Người bên cạnh, nghe được Thời Mai này phúc tư thái, tức khắc ồn ào nói, vẻ mặt không có hảo ý. Các ngươi làm gì? A Phi, bọn họ là người nào? Thời Mai nghe đến mấy cái này người nói, tức khắc trong lòng giật mình, vẻ mặt cảnh giác đối với A Phi hỏi. A Mai A, ngươi xem ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi muốn gặp này tiểu bạch kiểm, ta liền nghĩ cách cho ngươi làm ra. Nhưng ngươi không thể dùng người hướng phía trước. Không cần người chiều sau nha. Ta tính tình tuy rằng hảo, nhưng ta này mấy cái huynh đệ tính tình nhưng không sao hảo. Nếu là đắc tội bọn họ, chúng ta nhưng đều đừng ở chỗ này trấn trên lan lộn. Như vậy đi, này vài vị ca ca cũng coi như là giúp ngươi đại ân, ngươi cấp điểm vất vả phí cho bọn họ hẳn là liền sẽ không trách tội ngươi. Bằng không, liền tính là ta, cũng lấy bọn họ không có biện pháp A. A Phi tiến lên một bước, vẻ mặt khó xử, sau đó tận tình khuyên bảo khuyên. Ta không có tiền. Ta từ đâu ra tiền? Thời Mai không nghĩ tới những người này sẽ muốn tiền, tức khắc tiêm thanh hô. Ngươi không có tiền không quan hệ, tiểu tử này, tổng hẳn là có tiền đi. Vừa rồi bọn họ đánh xong, chính là từ đầu tới đuôi lay qua, tiểu tử này thủ đoạn mang đồng hồ, hoa mai bài, giá trị vài trăm đâu. Tin tưởng nhà hắn điều kiện, nhất định sẽ không rất kém cỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 969 có được hệ thống xui xẻo trứng, 20. Thời Mai nghe được A Phi lời này, quả thực sợ ngây người. Khi Mai, Lưu Hoài tuy rằng bị đánh mặt mũi bầm dập, đôi mắt không mở ra được tới, nhưng lỗ tai lại không điếc. Nghe được Thời Mai cùng đối phương đối thoại, nơi nào còn không rõ ràng lắm, những người này chắc là Thời Mai trêu chọc tới. Cho nên, hắn kêu Thời Mai tên khi, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại người là không thể nhúc nhích, nếu có thể nhúc nhích, hận không thể nhào lên đi hung hăng cắn chết Thời Mai, mới có thể giải trong lòng chi hận. A Phi, Hoài ca cũng chỉ là ở trong xưởng đi làm, hắn cũng không có tiền, ô ô ô, cầu xin ngươi, cùng ngươi này đó huynh đệ nói một chút, thả chúng ta đi. Thời Mai rốt cuộc ý thức được không thích hợp, nàng không dám ngạnh tới, chỉ có thể khóc cầu đạo. Nhìn xem này khuôn mặt nhỏ khóc, đem A Phi ca ta chính là mau đau lòng muốn chết. Ngoan, đừng khóc, đem mặt khóc nhíu, nhưng khó coi. A Phi ngồi xổm xuống, rồi tay cấp Thời Mai sát nước mắt, sau đó ôn nhu tiểu ý hướng nàng. Nghe được nằm trên mặt đất Lưu Hoài, hận đến hàm răng khanh khách cắn văng lên. Di ân người. Quả nhiên mẹ nó nói không sai, đây là cái thủy ít dương hoa di ân người. Thời Mai bị A Phi thái độ này cấp dọa, một cử động cũng không dám, tùy ý đối phương tay ở chính mình trên mặt y đi, cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Nhưng Lưu Hoài trong lòng tái sinh khí cũng vô dụng, giờ phút này hắn chính là nhân ra trên cái thất thịt cá, mặc người sâu xé. A Phi cấp Thời Mai sát xong nước mắt sau, liền đối với Lưu Hoài nâng nâng cằm. Mọi người tức khắc tiến lên, đối với Lưu Hoài lại là một trận tay đấm chân đá. Nói đi, nếu là không lấy tiền ra tới, cũng đừng trách chúng ta tiếp theo không lưu thủ. Bị đánh cả người giống con tôm giống nhau cung lên Lưu Hoài, không có biện pháp, chỉ có thể nói nhà mình địa chỉ. Nghe được Lưu Hoài nói địa chỉ, A Phi những cái đó huynh đệ trong đó một cái biết, ánh mắt sáng lên, sau đó đối với A Phi một trận nói thầm. A Phi đôi mắt tức khắc sáng ngời, hắn đang lo không thể tàn nhẫn mất một phiếu, sau đó xa chạy cao bay đầu. Rốt cuộc, tại đây chấn nhỏ hơn nói, chỉ có thể vĩnh viễn ăn không đủ no không đói chết. Thức mau, từ Lưu Hoài trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa tới, A Phi ném cho trong đó một người nam nhân, làm hắn nghĩ cách đi lấy tiền. Chỉ là, đi mau, trở về cũng mau. Nhưng là, nam nhân kia tới, không riêng gì chính mình một người, còn mang theo một đại bàng công an. Không có biện pháp, xuất sư bất lợi, cầm Lưu Hoài chìa khóa một mở cửa đi vào, liền thấy trong phòng có người ở, không chờ hắn xoay người chạy trốn, đã bị ấn ở trên mặt đất cấp bắt vừa vạn. Chờ Lư Tu báo án sau, từ này kẻ cắp trong miệng biết được chính mình nhi tử ở bọn họ trong tay, thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi. May mắn công an các đồng chí bình tĩnh, thực mau liền từ này kẻ cắp trong miệng hỏi ra Lưu Hoài hiện tại nơi vị trí. Sau đó nhanh chóng vây quanh cái này vứt đi kho hàng, vọt lên tới khi, A Phi bọn họ một đám người, căn bản cũng chưa phản ứng lại đây. Trấn trên mới xử lý một cái đại án tử, hiện tại lại tới nữa một cái lớn hơn nữa. Đặc biệt là cái kia béo công an, nhìn đến bị cùng chảo tiến vào Thời Mai khi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó buột miệng thốt ra. Như thế nào lại là ngươi? Thời Mai nhìn thấy hắn, theo bản năng cúi đầu tưởng đem chính mình này trương bị đánh sưng mặt cấp thấp hèn đi, không cho người nhìn đến. Không có biện pháp, đương Lư Tú nhìn đến Thời Mai cũng ở hiện trường khi, không nói hai lời, tiến lên đối với nàng chính là bạch bạch hai cái tắt hai, trực tiếp đem Thời Mai mặt cấp chịu sưng lên. Chờ từ A Phi trong miệng biết được, chính là Thời Mai xui khiến bọn họ đem nàng nhi tử Lưu Hoài bắt lại đòi tiền, Lư Tú hận không thể lại nhiều chịu Thời Mai mấy cái tắt hai, chỉ khi chính mình vừa rồi mềm lòng, cái tắt chịu thiếu. Lúc này đây, bởi vì có A Phi cùng hắn nhất bang các huynh đệ làm chứng, Thời Mai lấy thủ phạm chính hình thức xa lưới, cũng phán 15 năm, cùng nàng nương cùng đi làm bạn. Tin tức này truyền tới trong thôn khi, đại gia hỏa đều sợ ngây người. Đại gia rất là may mắn đem bọn họ cha con hai cấp đuổi đi, bằng không toàn bộ thôn mặt đều phải bị bọn họ toàn gia cấp ném hết. Đối với Thời Mai bị phán tin tức truyền tới Thời Khương lỗ thai, Thời Khương nhướng mày, thật không có nói thêm cái gì, rốt cuộc, đối với Thời Mai kết cục, nàng đã sớm liệu đến. Chỉ là, không nghĩ tới nàng sẽ lấy phương thức này đi vào. Hơn nữa, còn nhanh như vậy tốc độ. Nguyên bản, Thời Khương còn tưởng chờ xử lý tốt Kiều Tam Thành sau, lại đi chấn trên, nghĩ cách châm ngỏi Thời Mai cùng cái kia Lưu Hoài chi gian quan hệ đâu. Chỉ là, không cần chờ Thời Khương ra cửa, liền có trong thôn hảo bát quái phụ nhân tới cửa, chia sẻ chấn trên này khó gặp án tử trải qua. Nghe nói nguyên bản Lưu gia cũng sẽ không như vậy mãnh liệt yêu cầu đem Thời Mai trọng phán, nhưng là Lưu Hoài bị kia bang nhân cấp đá tới rồi yếu hại chỗ, nghe nói về sau đều không thể có hài tử. Chuyện như vậy, trực tiếp làm Lưu Hoài mẹ nó Lư Tú nữ sĩ khí mau điên rồi. Hận không thể cắn chết Thời Mai cái này yêu tinh hại người, cho nên, đối với Thời Mai nàng không khác yêu cầu, chỉ cần cầu trọng phán. Tiêu Tam Thành tự nhiên cũng biết tin tức này, làm hắn thân mình không khỏi một trận rét run. Hắn không nghĩ tới, Thời Mai cư nhiên như vậy tàn nhẫn, không khỏi có chút may mắn, phía trước cưới người, may mắn không phải nàng. Cho nên, kế tiếp, đối với Thời Khương phân phó, Tiêu Tam Thành không hề không tình nguyện trong lòng không cam lòng không thoải mái, rất là chủ động lại nhanh chóng đem sự tình cấp làm tốt. Cái này làm cho Thời Khương càng ngày càng vừa lòng, có khi còn sẽ khen thượng Tiểu Tam Thành vài câu. Chờ đến 7-80 tuổi khi, Tiểu Tam Thành vẫn là thực chân chó cấp Thời Khương nấu cơm ăn. Tiểu Tam Thành cả đời này, đều ở gắn liền với thời gian Khương phục vụ, hầu hạ nàng. Chờ đến lúc đó Khương nhắm mắt lại giờ khắc này, Tiểu Tam Thành đôi mắt nhịn không được đã ướt nước. Vô cản sủ. Đã không có Thời Khương, hắn phảng phất mất đi nhân sinh mục tiêu cùng tồn tại ý nghĩa, vẻ mặt mở mịt thất thố. Mà ở Thời Khương nhắm mắt đồng thời, nguyên bản trói định nàng cái kia hệ thống cũng tùy theo cởi trói. Chỉ là, cái kia hệ thống hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình trở lại chủ thần không gian sau, một chút đã bị khống chế được. Chủ thần đối với nó làm cả người kiểm tra sau, trực tiếp liền đem nó đưa về nguyên xưởng, tiến hành cách thức hóa, chờ cách thức hóa hoàn thành, lại lần nữa ra tới, sẽ không bao giờ nữa là nguyên lai cái kia hệ thống. Mà Kiều phụ Kiều mẫu liền chết cũng chưa nhắm mắt lại, bởi vì từ nhỏ nhi tử cùng Thời Khương kết hôn sau, vài thập niên qua đi. Mai cho đến bọn họ chết kia một ngày, cũng không gặp Thời Khương giúp Tiểu Nhi tử sinh ra một đứa con tới, đặc biệt là Kiều Mẫu, phi thường thất vọng. Chính là, Tiểu Nhi tử Kiều Tam Thành đã bị Thời Khương đắn đo gắt gao, căn bản lay động không được Thời Khương ở Kiều Tam cố ý chung địa vị. Kiều Mẫu có thể nói là ôm hận mà chết, tựa như thật vất vả từ trong nhà lao thả ra Thời Mai giống nhau. Trần Quế Anh ở trong ngục giam không chịu đựng đi, trực tiếp treo, khi đại bá cho rằng lao bà nữ nhi đều bị nhốt lại, người liền đã thất tung. Cho nên chờ Thời Mai ra tới khi, có thể nói là người cô đơn một cái. Chỉ tiếc, không đợi Thời Mai trở lại trong thôn, đã bị vẫn luôn thủ nàng ra tới Lưu Hoài bắt được vừa vặn. Làm cho như vậy nhiều người mặt, Lưu Hoài trực tiếp thọc nàng vài hạ, mãi cho đến Thời Mai nằm trên mặt đất, cảm giác trên người huyết dần dần chảy khô, nàng cũng không hiểu được, Lưu Hoài vì cái gì muốn làm như vậy. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 970 bị ném xuống nữ nhi. Thời Khương lại lần nữa mở mắt ra khi, cả người ở lay động, trận mắt chiều bốn phía nhìn lại, chỉ thấy chính mình thân ở một chiếc đơn sơ trên xe. Cha, này tiểu hài tử tỉnh. Không chờ Thời Khương tiếp thu thân thể này ký ức, liền nghe thấy bên cạnh một cái chảy nước mũi tiểu hài tử quay đầu đối với phía trước đánh xe người hô. Hu. Đánh xe người đem kéo con lửa dây cương kéo kéo, này chiếc xe lửa tức khắc ngừng lại. Sau đó quay đầu xốc lên phía trước treo có chút cũ nát rèm vải, hướng bên trong nhìn tới. Vừa vặn cùng mở mắt ra Thời Khương, nhìn cái đôi mắt. Chỉ thấy này đánh xe người vẻ mặt râu quai nón, bên trái lông mày chỗ, còn có một đạo hành vết sẹo, vừa thấy liền rất là hung thần ác sát. Hắn phảng phất biết chính mình lớn lên có điểm dọa người, riêng phóng thấp thanh âm ồm ồm hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi có biết chính mình là người ở nơi nào? Gia trụ địa phương nào? Thật sự là trước mặt tiểu cô nương, lớn lên tuyết ngọc đáng yêu, tuy rằng quần áo là vải thô, nhưng kia tay nhỏ thượng, lại là nửa điểm vết chai đều không có. Nộn tựa như kia mới vừa tân sinh trẻ con làn da giống nhau. Hắn đánh giá, không phải là bị chụp ăn mày chụp đi nhà có tiền tiểu thư đi. Bất quá, nàng cái chán chỗ có một cái rất đại huyết động, chính mình đã dùng cầm máu dược thảo cấp băng bó, khá vậy không biết có phải hay không ném tới đầu góc duyên cớ, hiện tại tỉnh lại, nhìn hắn vẫn là thẳng hơi giật mình bộ dáng, không phải là ngu đi. Chính mình mang theo nhi tử ra tới một chuyến, không nghĩ tới nhặt được như vậy một cái nữ hoa hoa trở về, không thiếu được phải bị nhà mình nương tử cấp mắng. Thời Khương này sững sờ nhìn này nam tử là bởi vì ở tiếp thu khối này thân mình ký ức, nguyên thân năm nay bất quá 8 tuổi, người trong phủ mang theo nàng ra tới đi rước đèn sẽ, không nghĩ tới nguyên thân bị chụp ăn mày cấp ôm đi, ở chuyển triển trên đường, nguyên thân phát sốt cao, dẫn tới chụp ăn mày không có biện pháp lập tức đem nguyên thân ra tay, chỉ có thể tìm một chỗ dân cư trước nhìn xem có thể hay không đem nguyên thân cấp chữa khỏi, rốt cuộc, này nữ hoa tử lớn lên sắc thật đẹp, nếu là có thể bán được kia pháo hoa nơi. Không thiếu được có thể lấy không ít tiền. Chỉ là, chụp ăn mày không nghĩ tới nguyên thân tuổi tuy nhỏ, lại cũng là cái thông tuệ. Thật vất vả sốt cao lui sau, nàng lại tiếp tục trang hôn mê. Chờ chụp ăn mày không chú ý thời điểm, trộm đi ra tới. Chỉ là, nguyên thân trung quy tuổi quá tiểu, vẫn là bị kia chụp ăn mày phát hiện. Nguyên thân chỉ có thể chiều sơn thượng chạy, sau đó một cái không cẩn thận, từ một chỗ trên bên triển núi chỗ lăn đi xuống, một đầu đánh vào trên tảng đá, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng bị đi ngang qua người nhặt được, đáng tiếc nguyên thân vẫn là trọng thương không chỉ đi đời nhà ma. Mà Thời Khương xuyên qua tới, đúng là nguyên thân lăn xuống tới sau, bị người nhặt được mau ngỏm củ tỏi cốt truyện. biết này dâu quay nón là người tốt, thời Khương cảm giác được đầu mình còn vượng nặng nghề khó chịu, cho nên, yên tâm nhắm mắt lại. Đúng Mốt Hải không nghĩ tới này tiểu nữ hoa cư nhiên lại ngất đi rồi, nhịn không được sờ sờ chính mình dâu sồm, chau mày thở dài. Cha, này tiểu hài tử có thể hay không chết nha? Ngồi xếp bằng ở thời Khương bên cạnh cái kia nước mũi tiểu hài tử hít hít cái mũi, tò mò dò hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tính, bị chúng ta gặp được cũng coi như là nàng vật khí. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, chúng ta trước kéo về ra, thỉnh trong thôn Tào đại phu nhìn xem, muốn thật sự không được, liền cho nàng tìm một chỗ hảo hảo chôn, cũng coi như là chúng ta tận cuối cùng một phần tâm. Đúng Mốt Hải quay đầu chịu một chút roi, làm xe lửa nhanh hơn tốc độ hướng trong thôn đuổi, hy vọng có thể tới kịp, cứu này tiểu cô nương một cái tánh mạng. Kia nước mũi tiểu hài tử thấy thời Khương lại ngất xỉu đi, cảm thấy nhàm chán, bò đến ngoài xe mặt, ngồi ở chính mình cha bên cạnh cùng hắn có một câu không một câu bẻ xả. Thời Khương lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn này tiểu hài tử đi ra ngoài, bằng không nàng thật đúng là đến ngẫm lại biện pháp như thế nào mới có thể tại đây tiểu hài tử nhìn chằm chằm chính mình xem dưới tình huống, từ trong không gian lấy ra linh dược tới ăn vào trong bụng. Từ trong không gian đem linh dược lấy ra tới, thời Khương nghĩ nghĩ, thân thể này thật sự còn quá tiểu, chỉ sợ một hơi ăn một viên linh dược thân thể sẽ chịu không nổi. Hơn nữa linh dược công hiệu, chỉ sợ trên trán thương sẽ lập tức hảo cũng nói không chừng. Cho nên, thời Khương đem kia linh dược chia làm 5 phần, ăn trong đó một phần. Quả nhiên, ăn xong này 1 phần 5 linh dược sau, nguyên bản vượng nặng nề đầu, thời Khương lập tức cảm giác thần thanh khí sảng rất nhiều. Lại từ trong không gian móc ra một mặt gương tới, đối với chính mình cái chán nhìn nhìn. Chỉ thấy kia trên chán huyết lỗ thủng giống như ít đi một chút, cũng thiển một ít, chợt xem một cái vẫn là thực doa người, bất quá trên thực tế hẳn là không có gì vấn đề lớn. Thời Khương lúc này mới vừa lòng thu hồi gương, nhắm mắt lại chợp mắt hồi tưởng thân thể này từ nhỏ đến lớn điểm điểm tích tích. Khối này thân mình nguyên thân khả năng tuổi tác còn quá tiểu nhân duyên cớ, giống như cũng không có gì nguyện vọng. Nói cách khác, thời Khương có thể ở thế giới này, chính mình tự do lựa chọn thế nào sinh hoạt. Cho nên, thời Khương nghĩ, về trước tưởng một chút nguyên thân trước kia sinh hoạt, nhìn xem hay không yêu cầu trở lại nguyên thân nguyên bản trong nhà. Chỉ là, đương này đó điểm điểm tích tích ký ức bị thời Khương nhớ tới sau, nguyên thân từ nhỏ bị khi dễ, sau đó trở nên yếu đuối nhát gan, cuối cùng lúc này đây bị người lừa gạt ra cửa sau, lại bị ném ở hoa đăng bên trong ký ức, cũng toàn bộ cấp nghĩ tới. Nguyên thân vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Vũ Giả tách ra, là bị vô tình tách ra. Mà thời Khương từ người đứng xem góc độ, đi xem xét này phân ký ức, có thể rành mạch nhìn đến, kia nguyên bản lôi kéo nàng tay Vũ Giả, là cố ý bung ra nguyên thân tay. Hơn nữa, thời Khương còn có thể nhìn đến kia Vũ Giả trên mặt thực hiện được sau đắc ý tươi cười, vổ cản su đặc biệt là nàng kia cánh mũi chỗ một viên màu đen mụ tử, phi thường thấy được. Đến nỗi khối này thân mình thân phận, thời Khương chỉ nhìn đến, ra phủ khi, nguyên thân vô ý thức quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau tòa nhà khi, kia tòa nhà trên cửa treo đầu phủ hai cái chữ to. Nay phủ đệ không tính tiểu, cửa còn có hai cái phi thường đại sư tử bằng đá, cửa còn đứng thủ vệ, nghĩ đến không xem như gia đình bình dân nhà. Khối này thân mình thật sự tuổi tác quá tiểu, trong trí nhớ tới tới lui lui chính là bên người một cái nha hoàn cùng một cái bộ mặt nghiêm nghị Vũ Giả, ngày thường trừ bỏ ở trong phòng thêu hoa chính là ở trong phòng thêu hoa. Liên tính ra tới, nếu như bị trong phủ người khác bắt được đến, chính là một đốn khi dễ, cho nên nguyên thân thả rằng hoa ở trong phòng thêu hoa, cũng không muốn ra sân. Mà nàng tuổi tác như vậy tiểu, nha hoàn cùng kia bộ mặt nghiêm nghị Vũ Giả cũng không như thế nào đem nàng để ở trong lòng, thấy nàng thành thật hoa ở trong phòng, cũng mừng rỡ các nàng nhiều nhọc lòng. Ở như vậy phủ đệ, còn có thể bị khinh nhục lớn lên, chỉ sợ nguyên thân thân phận nhiều nhất bất quá là thứ nữ linh tinh nhân vật. Nguyên bản thời Khương còn tính toán, có phải hay không phải về đến nguyên thân nguyên bản trong nhà tính toán, đột nhiên im bặt. Nếu tên của mình không thay đổi, trở lại kia cái gì đậu phủ, trước không nói bị khi dễ không bị khi dễ sự. Qua nguyên thân cái tên kia, thời Khương cảm thấy chính mình liền chịu không nổi. Đậu Khương, sữa đậu nành, khai cái gì quốc tế vui đùa, đánh chết nàng cũng không muốn trở về kêu tên này. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 971 bị ném xuống nữ nhi, nhị. Nay một đường xe lửa sốc này, đúng Mốt Hải thật vất vả đuổi tới trong thôn, lừa đầu vừa chuyển liền chiều Tào đại phu ra mà đi. Lao Tào, mau tới, cứu mạng quan trọng, trước nhìn xem đứa nhỏ này. Nhìn thấy Tào Trinh ở ma nghiền dược liệu, đúng Mốt Hải dừng lại xe lửa sau, liền một phen bế lên giả bộ bất tỉnh thời Khương, hướng tới hắn lớn tiếng hô. Đem thời Khương bình đặt ở giữa sân một chỗ đầu gỗ dựng sụp thượng, Tào Trinh thấy Lao khi ôm chính là cái hài tử, lập tức buông trong tay đổ vật ra thùng, bước nhanh đã đi tới. Hắn đầu tiên là khom lưng mở ra thời khương trên trán cầm máu kia đôi dán dược thảo, cẩn thận xem xét một chút, thấy miệng vết thương không thâm, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới ngồi vào thời khương bên cạnh, đắp ở thời khương mạch đập thượng điều tra. Chỉ là, thấy miệng vết thương này, liền tính không thâm, hẳn là mất máu cũng không ít, nhưng hắn điều tra dưới, này tiểu cô nương mạch đập cư nhiên mạnh mẽ hữu lực, rõ ràng không có gì trở ngại, tức khắc hơi hơi nhíu mày. Lao Tảo, ngươi đây là cái gì sắc mặt? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ, đứa nhỏ này sẽ không có cái gì không hay xảy ra đi. Đúng Mốt Hải thấy Tảo Trinh này phó biểu tình, tức khắc trong lòng nhịn không được đánh lên cổ tới. Chính mình nếu cứu này tiểu cô nương, kia khẳng định là hy vọng này tiểu cô nương có thể sống sót. Rốt cuộc, nhà mình sinh ba cái tiểu tử thúi, không một cái nữ hoa tử. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nhà mình ba cái tiểu tử thúi thêm lên, cũng không cái này tiểu cô nương lớn lên đẹp. Chính mình lớn lên khó coi, nhà mình nhi tử cũng lớn lên khó coi, liền tính này tiểu cô nương là nhặt được, nhưng không chịu nổi nàng lớn lên đẹp a. Đúng Mốt Hải tự nhiên không hy vọng, như vậy đẹp tiểu cô nương có chuyện gì. Kỳ quái, thật là hảo sinh kỳ quái, ấn miệng vết thương này, nàng ít nhất đến bệnh thiếu máu thể hư mới đúng, nhưng này tiểu cô nương thân thể, phỏng trừng so ngươi không kém bao nhiêu. Thu hồi đắp mạch tay sau, Tào Trinh vuốt chính mình thật vất vả xúc lớn lên râu, nắn vuốt sau, lắc đầu đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Nghe được Tào Trinh lời này, Đúng Mốt Hải nhịn không được chiều hắn phiên cái đại bạch mắt, nói cách khác này tiểu cô nương không gì trở ngại đúng không? Nói thẳng không phải được rồi, làm như vậy thần thần bí bí, hại hắn còn tưởng rằng này tiểu cô nương muốn trọng thương không chỉ đâu. Được rồi, không gì trở ngại liền thành. Bất quá, nàng này cái chán còn lớn như vậy một cái huyết lỗ thùng đâu. Như vậy xinh đẹp cô nương ra, tổng không thể trên chán lưu sẹo đi. Ngươi mau khai điểm dược cho ta, ta còn phải sớm một chút về nhà, Tuệ Nương còn ở nhà chờ ta cùng Tiểu Tranh trở về ăn cơm đâu. Đúng Mốt Bờ Biển nói biên dùng sức một cái tắt chụp ở Tảo Trinh phía sau lưng thượng, làm hắn động tác mau một chút. Nguyên bản đang ở túi đầu tự hỏi thời khương này ca bệnh Tảo Trinh, bị chụp khiếp sợ, tay run lên, tức khắc từ chính mình kia thật vất vả dưỡng lên chồng râu, nhổ xuống vài căn râu tới. Ngươi cái này mãng phu. Hừ, cũng không biết Tuệ Nương là như thế nào mắt mù, coi trọng ngươi. Tào Trinh đau lòng nhìn nằm ở lòng bàn tay kia mấy cây chồng râu, thở phì phì trừng mắt nhìn Đúng Mốt Hải liếc mắt một cái, sau đó tay chân lanh lẹ bắt mấy bao dược, bang một chút chụp ở Đúng Mốt Hải trong tay. Ba chén thủy chiên thành một chén uống, chạy nhanh đi đi đi. Đúng Mốt Hải cũng không tức giận, vui tươi hớn hở cầm gói thuốc, đem thời khương một ôm, xoay người liền đi. Chờ bọn họ đi ra sân, Tào Trinh mới nhìn đến kia sụp thượng phóng một điếu đồng tiền, nguyên bản bản trên mặt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bất quá chung quy là đem kia điếu đồng tiền cấp thu lên. Nương, nương, đại ca, nhị ca, chúng ta đã về rồi. Khi Tranh chạy đến cửa nhà đẩy cửa đi vào khi, liền nhịn không được la lớn. Đang ở trong phòng bếp nấu cơm Tuệ Nương, nghe được tiểu nhi tử tiếng la, nhịn không được lộ ra gương mặt tươi cười, đem trong nồi đồ ăn ma lưu thịnh đến trong chén, sau đó mang sang tới, cười tủm tỉm đối với chạy vào khi Tranh nói. Hôm nay trở về như thế nào như vậy vãn? Mau đi rửa tay. Nương mới vừa làm tốt đồ ăn, lập tức liền có thể ăn. Không đợi nàng cầm trong tay chén đặt ở khách đường trung gian trên bàn, liền thấy nam nhân nhà mình trong tay ôm một cái nữ hoa hoa, từ bên ngoài đi đến, tức khắc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình tới. Hắc hắc, Tuệ Nương, có thể ăn cơm lạc. Đúng Mốt Hải có chút chột dạ đối nhà mình nương tử nói, sau đó đối với tiểu nhi tử đưa mắt ra hiệu, muốn cho tiểu nhi tử đi theo hắn nương giải thích một chút. Lại không dự đoán được. Tiểu nhi tử đã cùng con khỉ giống nhau chạy trốn đi ra ngoài rửa tay. Đi theo hắn cha ở bên ngoài chạy một ngày, hắn đã sớm đã đói bụng bẹp. Cha, đây là... Từ hậu viện vừa mới phách xong xài lão đại khi toại, nhìn đến Đúng Mốt Hải trong tay tiểu nữ hoa, tức khắc nhịn không được hỏi ra hắn nương muốn hỏi nói tới. Tuệ Nương, ngươi nghe ta nói, đây là ta cùng tiểu Tranh về nhà khi, ở trên đường nhặt được. Nhặt được khi, nay tiểu cô nương vẻ mặt huyết, sau đó ta nghĩ cứu người một mạng không phải thắng tạo thất cấp phù đồ sao. Cho nên, liền đưa đến Lao Tảo bên kia làm hắn nhìn xem, không nghĩ tới, này tiểu cô nương mệnh còn rất đại, Lao Tảo nói nàng không có gì trở ngại. Tuệ Nương, ngươi yên tâm, chờ này tiểu cô nương đã tỉnh, hỏi rõ ràng nhà nàng trụ nào, ta liền cho nhân ra đưa trở về. Đúng Mốt Hải nếu không phải ôm thời khương không có phương tiện, chỉ kém đối với nhà mình nương tử, nhấc tay thể. Được rồi, tựa như ngươi nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, ta lại chưa nói ngươi cái gì cấp. Đem nàng ôm đến chúng ta tục nhi kia trong phòng đi, ăn cơm trước, mặc kệ xử lý như thế nào, cũng trước chờ đứa nhỏ này tỉnh lại nói. Tuệ Nương cầm trong tay chén bông, đối với nam nhân nhà mình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó âm thầm thở dài nói. Ai ai, ta liền biết Tuệ nương nhất thiện tâm. Đúng Mốt Hải cười tủm tỉm đối với nhà mình nương tử vớt mông ngựa, con sau đó thi điên đem Thời Khương đưa đến lão nhị trong phòng. May mắn lão nhị ở tại trấn trên, không thường trở về trụ, bằng không, hôm nay đến làm lão nhị cùng lão đại đi tễ một cái phòng. Chỉ là, tưởng tượng đến phía trước này tiểu cô nương tỉnh lại quá một lần, kia ngây ngốc bộ dáng, nếu là thật sự choáng váng, hỏi không ra ra ở nơi nào, kia nhưng làm sao bây giờ nha. Nghĩ vậy, Đúng Mốt Hải trong lòng nhịn không được liền có chút lo lắng cùng khó chịu. Cho nên, Tuệ nương kêu hắn đi ra ngoài ăn cơm khi, hắn đều có chút thất thần. Nói đi, còn có chuyện gì gạt ta? Cơm nước xong, chờ cầm chén đua tẩy hảo, Tuệ nương xoa tay từ phòng bếp gian đi ra, ngồi vào Đúng Mốt Hải đối diện hỏi. Ngươi sao biết đến? Đúng Mốt Hải vẻ mặt lần bị kinh hách biểu tình, thật cẩn thận hỏi. Liền ngươi kia ngày thường có thể ăn tam đại chén cơm lượng, hôm nay liền ăn hai chén liền thả chén đũa. Còn có ngươi kia chỉ kém không đem cơm nhét vào trong lỗ mũi thất thần, ngươi cho ta mắt mù không thành. Tuệ nương tức giận nói. Hắc hắc. Hắc hắc. Đúng Mốt Hải nghe được nhà mình nương tử như vậy nói, tức khắc đối với nàng ngây ngô cười lên, trong đầu đang ở tổ chức ngôn ngữ, nên như thế nào nói cho nương tử. Kia tiểu cô nương khả năng choáng váng tin tức khi, liền nghe thấy một bên nhà mình kia tiểu hỗn đản đối với Tuệ nương hô. Nương, ta biết, kia tiểu hài từ nửa đường tỉnh lại quá, bất quá cha hỏi nàng lời nói khi, nàng ngốc không lăng đăng, một câu cũng không nói, liền cùng choáng váng giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 972 bị ném xuống nữ nhi, tam. Nguyên bản Thời Khương bị Đúng Mốt Hải phóng tới trên giường khi, vẫn là giả bộ ngủ. Nhưng Trang Trang liền thật sự ngủ rồi, tuy rằng nàng ăn linh dược đem nguyên bản hẳn phải chết thương thế dưỡng không sai biệt lắm, nhưng chung quy thân thể này vẫn là cái hài tử, bị đuổi theo, ngã xuống bị thương, lo lắng hãi hùng, liền tính tim đã đổi thành Thời Khương cái này người trưởng thành, cũng vẫn là có chút chịu không nổi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã là ngày hôm sau. Thời Khương mới mở mắt ra, liền thấy nàng ngủ này gian cửa phòng bị đẩy mở ra. Chỉ thấy Tuệ nương trong tay bưng một chén dược, từ bên ngoài đi đến. Mà bị đánh thành đầu heo giống nhau Đúng Mốt Hải xúc cổ, thật cẩn thận cười nịnh nọt theo ở phía sau. Tuệ nương thấy Thời Khương tỉnh lại, hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chính mình, tức khắc đối với nàng cười cười. Nhưng cuối cùng tỉnh, thế nào, đầu còn đau không đau? Nhìn này giống như bút bê sứ giống nhau nữ hoa hoa, Tuệ nương theo bản năng ngự khí liền mềm thượng vài phần. Chờ nàng tiến lên, đem Thời Khương nâng dậy tới, lại cầm chén đưa tới nàng trước mặt. Tới, đem rửa uống trước, uống xong đầu liền không đau. Thời Khương ngoan ngoãn duỗi tay, đem kia trong chén đen xì lì dược cấp uống lên không còn một mảnh. Uống xong sau, dùng sức chống lại đầu lưỡi, mới không làm chính mình buồn nôn ghê tởm đem nước thuốc cấp đổ ra. Lại không nghĩ rằng Tuệ nương thuận tay từ trong lòng ngực móc ra một bao giấy dầu, mở ra từ bên trong nhặt một viên ướp quả mơ nhét vào Thời Khương trong miệng. Nay quả mơ thả không ít đường mạch nha, cho nên, tiến miệng, một cổ hân mũi vị ngọt hơn nữa một tia toan vị, trực tiếp đem kia buồn nôn cay đắng cấp đè ép đi xuống. Thời Khương đem trong miệng kia cay đắng áp xuống đi, trong lòng nghĩ, bao lâu lộng điểm đường trắng ra tới mới được, này đường mạch nha thật sự có chút hơn cái múi. Đôi mắt lại là nhịn không được chiều Đúng Mốt Hải trên mặt ngắm đi, giống như lén lút, kỳ thật ở trong phòng người, đều xem rành mạch. Nha đầu, ngươi còn nhận thức hắn sao? Có biết chính mình ra ở nơi nào? Tuệ nương lén lút quan sát kỹ lương tỉnh lại tiểu cô nương, nghe tiểu nhi tử nói, này tiểu cô nương đụng vào đầu bị đâm choáng váng. Nhưng hiện tại xem ra, nay tiểu cô nương ánh mắt linh động thực, nơi nào có nửa phần ngốc dấu hiệu. Nghĩ vậy, Tuệ nương nhịn không được bụng nín thở, lão tiểu nhân, một đám đều là không cho người bất lo. Tuệ nương đang nghĩ ngợi tới, chờ lát nữa đi ra ngoài, nhất định mang xảo thịt ti, hảo hảo giáo huấn một chút tiểu nhi tử một phen, liền nghe thấy nàng cho rằng ánh mắt linh động không ngốc tiểu cô nương đối với nam nhân nhà mình nhếch miệng cười, sau đó hô. Cha! Phúc! Ngươi! Ngươi ngươi ngươi! Ngươi sao loạn kêu người nột? Đúng Mốt Hải nguyên bản nhìn Thời Khương tỉnh lại, không có giống phía trước như vậy ánh mắt thẳng hơi giật mình còn trong lòng khoan khoái không ít, bất quá, xem này tiểu nha đầu nhìn chằm chằm vào chính mình trên mặt vết thương xem, lại có vài phần nổi giận, rất muốn xoay người không cho nàng xem. Nhưng không nghĩ tới, đang lúc chính mình do dự chi gian, này tiểu nha đầu cư nhiên thạch phá kinh thiên tới như vậy một câu, tức khắc dọa lắp bắp, liên tục đối với Tuệ nương xua tay, tỏ vẻ chính mình căn bản không quen biết này tiểu nha đầu. Tuệ nương đối nam nhân nhà mình điểm này tính tình vẫn là rõ ràng, tuy là mượn hắn 100 gan, hắn cũng không làm không ra công chính mình đi ra ngoài tìm nữ nhân sự. Huống chi, chỉ bằng nam nhân nhà mình diện mạo, nhìn nhìn lại này tiểu cô nương diện mạo, nam nhân nhà mình đến tìm một cái dạng gì thiên tiên, mới có thể sinh ra như vậy một cái nửa điểm không giống hắn nữ hoa tử ra tới. Đương nhiên, quan trọng nhất một chút, ngày đó tiên lại bằng gì coi trọng nhà mình này hung thần ác sát gấu nâu giống nhau nam nhân. Dù sao, nay tiểu cô nương tuyệt đối cùng nam nhân nhà mình không nửa điểm quan hệ. Nhưng nếu là không nửa điểm quan hệ, vì sao này tiểu cô nương sẽ kêu nam nhân nhà mình cha? Không đợi Tuệ Nương suy nghĩ cẩn thận, liền thấy kia tiểu cô nương quay đầu, hướng tới nàng mỉm cười ngọt ngào lên. Nương! Quang lang đương một tiếng giòn vang, may mắn nhà mình ra bẩn, trong phòng mặt đất tuy rằng phôi thật, nhưng kia cũng là thổ phôi, cho nên, nguyên bản uy thời khương kia chỉ chén thuốc, trực tiếp từ Tuệ Nương trong tay chạy xuống dưới, rơi trên mặt đất thượng, chỉ là trên mặt đất đánh cái chuyển, quăng ngã một cái tiểu chỗ hổng, không có bị hoàn toàn đánh nát. Ngươi! Đều ta nương! Tuệ Nương sở trường chỉ chính mình, trừng lớn hai mắt nhìn thời khương, sau đó ngẩng đầu lại chiều đúng mốt hải nhìn lại. Còn không mau đi kêu Tào đại phu lại đây nhìn một cái, nàng. Nàng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuy là Tuệ Nương luôn luôn thông minh, cũng có chút không biết làm sao lên. Tào Trinh là bị đúng mốt hải cấp chết tún ngạnh kéo trở về, trên đầu mũ đều thiếu chút nữa bị đúng mốt hải cái này mãng phu cấp tún rớt. Bất quá, nhìn đến Tuệ Nương khi, hắn vẫn là sửa sang lại y hề mũ, đối với nàng làm thi lễ sau, lúc này mới cẩn thận cấp thời khương kiểm tra. Tào Trinh chỉ cảm thấy, thời khương mạch đập hữu lực thực, căn bản không có gì trở ngại. Cao mày thu hồi tay, trầm ngâm một lát, tiếp đón đúng mốt hải cùng Tuệ Nương đi ra ngoài, ở cẩn thận dò hỏi đúng mốt hải cùng Tuệ Nương theo như lời nói sau, đứng yên sau lúc này mới nói. Nay tiểu cô nương hẳn là ngã xuống khi, đụng vào đầu góc, ký ức sinh ra hỗn loạn, dẫn tới nàng giống như kia mới vừa ấp ra vỏ trứng điểu giống nhau, nhìn đến ánh mắt đầu tiên người, liền coi như phụ mẫu của chính mình. Kia nhưng như thế nào cho phải? Nếu là nhà nàng người biết được hải tử mất tích, sợ không phải đến cấp điên rồi nha. Nghe được Tào Trinh như vậy nói, đúng mốt hải tức khắc có chút nôn nóng nói. Tuệ Nương cũng là gật đầu, tán đồng nam nhân nhà mình nói. Không bằng như vậy, nay tiểu cô nương trước tạm thời lưu tại nhà các ngươi dưỡng bệnh. Vừa rồi ta cấp này tiểu cô nương bắt mạch khi, phát hiện nàng da thịt tinh tế, chỉ sợ trong nhà phi phú tức quý, trước làm Tân Hải đi hỏi thăm một chút, nhìn một cái gần đoạn thời gian bốn phía huyện thành có ai ra tiểu nương tử mất tích. Chờ hỏi rõ ràng nhân ra, lại đem người đưa trở về cũng không mượn. Bất quá, ta xem nàng da thịt tuy rằng tinh tế, nhưng trên người quần áo lại không phú quý, sợ là bị kia chủ văn mày cấp quải. Vì phòng những cái đó chủ văn mày trả thù, tốt nhất là tiểu tâm hành sự, miễn cho để lộ tiếng gió, tìm tới muốn tới. Tuy nói lao khi da dày thịt béo, nhưng trong nhà còn có Tuệ Nương cùng bọn nhỏ đâu. Tào Trinh lời này, nói không phải không có lý. Hành, ta đi trước bốn phía hỏi thăm hỏi thăm. Nếu thật là đau lòng hài tử nhân ra, hiện tại sợ không phải mãn đường cái dán bố cáo, thỉnh người tìm kiếm người. Đúng mốt hải tuy rằng thường thường cùng Tào Trinh đấu võ mồm, bất quá, đối lời hắn nói, vẫn là nghe tiến. Thời Khương ở trong phòng, bên ngoài bọn họ tuy rằng đệ thấp thanh âm lời nói, bất quá, nàng vẫn là nghe rành mạch, gục đầu xuống, nàng nhịn không được khỏe miệng hơi hơi kiều kiều, có chút trào phúng cười cười. Nói vậy kia đậu phủ, đối với bị mất nàng như vậy một cái không chịu coi trọng thứ nữ, khẳng định sẽ không đương một chuyện. Trên thực tế, Thời Khương lại là tưởng sai rồi. Biết được Đậu Khương mất đi tin tức, giờ phút này Thanh Vu chấn đầu trong phủ, tam phòng Lý thị thiếu chút nữa cấp điên rồi. Nguyên nhân vô nó, chỉ vì Đậu Khương thân sinh cha mẹ, từ đô thành phái người tới đón, hiện tại người không có, lấy cái gì cho nhân ra cha mẹ nha. Tam phu nhân, hiện giờ việc đã đến nước này, không bằng nghĩ biện pháp khác. Đứng ở Lý thị bên cạnh một người vũ giả, bình lui ra người sau, đối với Lý thị bên thai nhỏ giọng khuyên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 973 bị ném xuống nữ nhi, 4. Lưu Mama, ngươi là biết đến, mấy năm nay, ta đối nàng cũng không nửa điểm khắc khe. Ai ngờ phút cuối cùng, ngươi ở trong tay ta cấp lộng không có, này thịt dê không ăn đến, ngược lại chọc một thân sao. Lý thị lại tức lại cấp, chính mình nhiều nhất là ném đại phòng kia nha đầu chết tiệt kia ở trong thiên viện đợi, không có giáo dưỡng mà thôi. Nghe nói bao nhiêu năm trôi qua, kia nha đầu chết tiệt kia tính tình sớm đã dưỡng vâng vâng dạ dạ, một tháng có hơn phân nửa thời gian đãi ở trong phòng không ra khỏi cửa. Hiện tại khét ngược, cho nàng nháo ra như vậy một cái đại. Chờ đến đại phòng biết kia nha đầu chết tiệt kia mất tích tin tức, nàng còn muốn hay không sống nha. Rốt cuộc, người là từ nàng trong tay không có. Tam phu nhân, lão nô không phải nói sao. Kia Khương nương tử từ đô thành đến nơi đây đều đã qua 4 năm thời gian, tiểu hài tử trưởng thành, tướng mạo tự nhiên cũng sẽ có chút thay đổi. Nếu thật sự không thấy, không bằng khiến cho chúng ta Lâm nương tử giả thành Khương nương tử, đại phu nhân sở phái người, chỉ định cũng nhận không ra là thật là giả. Nghe được Lưu Ma Ma nói, Lý thị trong lòng nhịn không được nhảy dựng. Nàng chính là biết đến, đại phòng Hứa gia tuy rằng thanh quý, nhưng bởi vì Hứa Hồng Loan là Hứa gia kia đồng lứa duy nhất cô nương, cho nên nàng của hồi môn có thể nói là thập lý hồng trang, nhiều làm người đỏ mắt. Nếu là nhà mình nữ nhi thay thế kia nha đầu chết tiệt kia đi cấp Hứa Hồng Loan đương nữ nhi, về sau không riêng gì gả chồng có thể tìm đến nhà cao cửa rộng nhà, của hồi môn cũng định là so nàng cấp chỉ nhiều không ít. Tưởng tượng đến này, Lý Thị tay đều run lên. Nàng dùng sức một phen nắm lấy Lưu Ma Ma thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn chăm chú nhìn Lưu Ma Ma. Ma Ma, lời này mà khi thật được không? Đây là tự nhiên, tam phu nhân, lão nâu nghĩ tới, Khương Nương Tử vốn là không thường thường ra sân, trong phủ biết Khương Nương Tử diện mạo hạ nhân vốn là thiếu. Mà nguyên bản hầu hạ Khương Nương Tử kia nha đầu cùng vũ giả, vốn là gian xảo hạng người, chỉ cần bắt chẹt các nàng nhược điểm, tự nhiên không sợ các nàng dám ra mặt vạch trần. Rốt cuộc, Khương Nương Tử mất tích, các nàng đứng núi chịu sào, phải làm tử tội. Lưu Ma Ma đắc ý cười cười, nhìn lại Lý Thị, rất là khẳng định nói. Kia Lâm Nhi bên kia, nếu là nàng không muốn nhưng như thế nào là hảo. Tam phu nhân không cần nhiều lự, chuyện này, vẫn là Lâm Nương Tử cùng Lao Nô nói, Lao Nô tài cảm thấy này pháp rất tốt, đặc tới cùng Tam phu nhân thương lượng. Nghe được Lưu Ma Ma lời này, Lý Thị ngẩn người, có chút không dám tin tưởng. Đây là Lâm Nhi cùng ngươi đề nghị. Là, Lâm Nương Tử thông tuệ khẩn, Tam phu nhân cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không lộ ra dấu vết. Lý Thị ánh mắt có chút lập lòe, nghĩ kia 8 ngày phú quý, tức khắc cắn chặt răng, phân phó đi xuống. Đi, liền nói Lâm Nhi chợt đến bệnh cấp tính đi, làm phủ ngoại quải thượng vải bố trắng bạch đèn lồng, ta nhân thương tâm quá độ bệnh khởi không tới. Chờ đến đại phòng ngựa xe tới, liền dẫn bọn hắn trực tiếp đi Khương Nhi trong viện đi, tiếp nàng hồi đô thành đi. Ta cái này làm tam thúc mẫu, liền không tiễn. Là, tam phu nhân. Lưu Ma Ma mặt mày hớn hở lui xuống, thực mau, trong phủ trên dưới phải tin tức, Lâm Nương Tử chợt đến bệnh nặng đi. Sau đó nàng kia trong viện, từ trên xuống dưới vũ giả nha hoàn hạ nhân, đều bị cấp bán đi sạch sẽ. Lưu Ma Ma lại từ bên ngoài mua không ít người tiến vào, làm các nàng hầu hạ thật lớn phòng Khương Nương Tử. Trong đó nguyên bản hầu hạ Khương Nương Tử đại nha hoàn Thải Hà cùng kia sắc mặt nghiêm nghị vũ giả canh Ma Ma, đang bị Lưu Ma Ma nhốt ở phòng chất ủi, vẻ mặt suy sút, còn không biết, bên ngoài đầu trong phủ đã thay trời đổi đất. Canh Ma Ma, này nhưng như thế nào cho phải? Tiểu thư nếu là tìm không trở lại, chúng ta đều đến ăn liên lụy. Lúc này đây, chỉ sợ bất tử, cũng đến đã chết. Tưởng tượng đến chính mình còn như thế tuổi trẻ, lại phải bị trượng trách mà chết, Thải Hà liền thương tâm muốn chết, nhịn không được che mặt khóc lớn lên. Khóc cái gì khóc? Ngươi còn có mặt mũi khóc. Tiểu thư đi ra ngoài, ngươi cư nhiên đều không đi theo, hiện tại người ném, ngươi khóc lại có ích lợi gì? Đáng thương ta còn có con cháu một nhà, nếu là đại phu nhân đã biết tiểu thư mất tích tin tức, chỉ sợ không riêng gì ta, ta kia toàn ra, đều đến cấp tiểu thư bồi mệnh. Canh Ma Ma nghĩ vậy, nước mắt cũng nhịn không được đôi đầy hốc mắt. Thải Hà nghe được Canh Ma Ma lời này, tức khắc dọa cả người mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, bởi vì nàng nghĩ tới, chính mình cha mẹ đệ muội cũng nắm ở đại phu nhân trong tay đâu. Nếu là đại phu nhân muốn liền tội nói, kia nhưng như thế nào cho phải? Càng nghĩ càng sợ hãi, nàng khóc càng thêm lớn tiếng lên. Chỉ đem Canh Ma Ma khóc tâm phiền ý loạn, hận không thể tiến lên che lại này tiểu đề tử miệng. Đang lúc các nàng hai người lòng tràn đầy cho rằng chính mình hai nhà đều đến cấp tiểu thư bồi mệnh khi, chỉ thấy phòng chất tuổi môn bị mở ra. Lưu Ma Ma, thỉnh ngài giúp đỡ, nói cho tam phu nhân, tiểu thư mất tích cùng ta thật sự không quan hệ nha. Cầu tam phu nhân, tha ta đi. Thải Hà vừa thấy Lưu Ma Ma đứng ở cửa, tức khắc dãy rủa bỏ dậy, hướng tới Lưu Ma Ma chạy vội qua đi, thình thịch một tiếng quỳ gối nàng mặt, một cái kính dập đầu, tỏ vẻ chính mình vô tội. Canh Ma Ma nguyên bản luôn luôn cùng Lưu Ma Ma có chút không đối phó, hiện giờ chính mình mạng nhỏ nắm trong tay đối phương, nơi nào còn lấy khởi kiểu tới, chảy nước mắt, đi theo Thải Hà cùng quỳ gối Canh Ma Ma trước mặt. Chỉ là, nàng cũng không có vì chính mình xin tha, rốt cuộc tiểu thư mất tích là thật, chỉ cầu tam phu nhân có thể vong khai một mặt, tha nàng một mạng, đã xem như thiên đại ân tình. Lưu Ma Ma thấy Thải Hà quỳ khóc cầu, còn có Canh Ma Ma vẻ mặt suy sút rơi lệ bộ dáng, thưởng thức hơn nửa ngày. Lúc này mới sờ sờ tay háo nâng lên mí mắt nói. Khương Nương Tử sẽ mất tích, đó là các ngươi hầu hạ bất lực, nơi nào liền cùng các ngươi không quan hệ. Bất quá sao, tam phu nhân thiện tâm, suy nghĩ cái đẹp cả đôi đàng biện pháp, có thể cứu các ngươi hai nhà người tánh mạng, liền xem các ngươi có nghĩ sống. Nghe được Lưu Ma Ma như vậy nói, Thải Hà cùng Canh Ma Ma lẫn nhau nhìn thoáng qua, không chút do dự liên tục gật đầu, tỏ vẻ các nàng khẳng định nghe theo tam phu nhân sai phái. Lưu Ma Ma hướng phía trước một bước, ngồi xổm xuống dưới, sau đó ở Thải Hà cùng Canh Ma Ma bên thai một trận nói nhỏ. Cái gì? Thải Hà kinh hô ra tiếng, nghĩ đến cái gì, lập tức gắt gao che lại miệng mình, trận to mắt nhìn Lưu Ma Ma. Canh Ma Ma cũng vẻ mặt đã chịu kinh hách bộ dáng, cả người đều run lên. Lưu ma ma đem chuyện này đều nói cho các nàng, nếu là các nàng không phối hợp nói, chỉ sợ là bất tử cũng đến đã chết. Nhớ kỹ, hảo hảo đi hầu hạ Khương nương tử, chờ đại phu nhân các nàng tới đón. Có nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, không cần ta lao giáo đi. Đáng thương chúng ta Lâm nương tử không kia hảo mệnh, được bệnh cấp tính đi, bằng không, định là muốn đi theo Khương nương tử cái này tỉ tỉ, cùng đi đô thành. Nói đến này, Lưu ma ma còn làm bộ làm tịch nâng lên tay áo, đè đè chính mình khỏe mắt. Đúng vậy. Thải Hà cùng canh ma ma chỉ cảm thấy cả người một trận rét run, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, giống như cũng chỉ có biện pháp này, mới không cần bị phạt. Cho nên, thực mau liền nghĩ thông suốt, phục thân cái chán chạm vào mà đáp. Đậu Lâm, không đúng, hiện giờ Đậu Khương đãi ở chính mình trong phòng, vừa lòng nhìn tiến đến nhận chủ Thải Hà cùng canh ma ma, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý tươi cười tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ ép. Chương 974 bị ném xuống nữ nhi, nam. Đúng mốt hải cũng không kéo, chờ tàu đại phu sau khi trở về, liền lập tức tròng lên xe lửa hướng huyện thành đuổi. Rốt cuộc, chính mình nhặt được này tiểu cô nương địa phương, chính là đi thông huyện thành nhất định phải đi qua chi lộ. Chỉ là, hắn đến huyện thành sau, khắp nơi hỏi thăm, mặc kệ là phú quý nhân gia, vẫn là giống nhau nhân gia, đều không có nghe được có tiểu cô nương mất đi. Hắn không chết tâm, lại nhiều chạy một chuyến cách vách huyện thành, này một đi một về, liền hoa hai ngày thời gian. Nhưng đúng mốt hải đều nhờ người đến nha môn bên kia đi hỏi thăm, cũng không có nghe được gần đoạn thời gian có mất tích cán tử. Hắn này ra tới đều mau ba ngày, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thượng xe lửa, chuẩn bị trở về. Bất quá, đi ngang qua cửa thành khi, gặp được một chi phát tang đội ngũ. Đúng mốt hải vội vàng đem xe lửa đuổi tới một bên nhường đường, tò mò chiều kia tang đội xem xét liếc mắt một cái. Chỉ thấy kia đưa ma đội ngũ lại trường người lại nhiều, diễn tấu sáo và trống thật là náo nhiệt. Đúng mốt hải nhịn không được nhỏ giọng chiều một bên bán hoành thánh quán chủ do hỏi, lão trượng, đây là ai ra nha? Kia hoành thánh quán chủ xem xét đúng mốt hải liếc mắt một cái, hát một tiếng. Ngươi hẳn là không phải bổn huyện thành người đi. Đây là chúng ta huyện thành nổi tiếng nhất đậu gia, kia đậu gia hiện giờ gia chủ ở đô thành làm đại quan đâu. Tuy rằng hiện giờ ở tại bên này, là đậu gia tam phòng phu nhân, nhưng một người đắc đạo gà chó lên trời. Huyện Thái Gia cũng không dám đắc tội nhà nàng. Bất quá, đáng tiếc Nga, liền tính lại phú quý lại như thế nào, còn không phải giống nhau sẽ sinh lão bệnh tử, tam phòng vị kia thiên kim tiểu thư cư nhiên được bệnh cấp tính đi, kia tam phu nhân liền như vậy một cái khuê nữ, nghe nói đều khóc hôn mê tam hồi. Ai? A, nguyên lai là như thế này. Đúng mốt hải nhịn không được thổn thức một chút, nữ hải tử chính là kiểu quý, sắc thật không dễ dàng dưỡng. Chờ kia tang đội đi xa. Đúng mốt hải mới một lần nữa vội vàng xe lửa hướng ra đi. Đúng mốt hải từ Lân huyện ra khỏi cửa thành sau, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chờ hắn về đến nhà, đã là chạng vạng. Ba ngày trước, Tuệ Nương chờ đúng mốt hải rời đi ra sau, liền xoay người về phòng. Ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì sao? Tuệ Nương nhìn chiều chính mình cười tủm tỉm tiểu cô nương, cẩn thận quan sát đến trên mặt nàng biểu tình. Nương, ngươi không nhớ rõ Khương Nhi tên sao? Thời Khương ai quay đầu, làm một cái nghi hoặc biểu tình. Tuệ Nương nghe được Thời Khương như vậy nói, trên mặt hiện lên một mặt một lời khó nói hết biểu tình sau, nhanh chóng đoan chính. Nương trí nhớ không thế nào hảo, Khương Nhi quên mất. Kia Nương về sau nếu là lại quên mất, Khương Nhi lại nói cho ngươi, tốt không? Hảo. Tuệ Nương duỗi tay sờ sờ Thời Khương đầu nhỏ, khẽ cười cười nói. Ta đây đâu, ta đâu? Mau kêu Tam Ca. Khi tranh từ Tuệ Nương sau lưng vươn đầu tới, hít hít cái mũi, đôi mắt sáng lấp lánh hướng tới Thời Khương vẫn luôn nhìn. Hắn ở nhà vẫn luôn là nhỏ nhất, hiện giờ bạch nhặt một cái so với hắn tiểu nhân muội muội, khi tranh là vui mừng nhất, rốt cuộc hắn không phải trong nhà nhỏ nhất người kia. Nương, đệ đệ còn chảy nước mũi đâu, lại so với ta thấp bé, như thế nào làm ta kêu hắn Tam Ca nha. Thời Khương chiều khi tranh trên dưới một nhìn, sau đó quay đầu khó hiểu đối với Tuệ Nương hỏi. Nghe được Thời Khương lời này, khi tranh giống như bị mũi tên trực tiếp bắn trúng đầu gối giống nhau, dùng sức chừng lớn hai mắt, la lớn. Ta mới không phải đệ đệ. Ta là ca ca ngươi, ta năm nay 8 tuổi. Ta cũng 8 tuổi nha. Nương, đây là có chuyện gì nha? Thời Khương vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhìn Tuệ Nương, đánh Tuệ Nương một cái trở tay không kịp. Các ngươi là Long Phượng Thai, đối, Long Phượng Thai. Tranh Nhi xác thật là đệ đệ, ngươi là tỷ tỷ. Tuệ Nương một phen che lại tiểu tam miệng, đối với Thời Khương lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười tới. Quay đầu sau, đối với liều mạng giãy giụa, tưởng đem miệng mình từ hổ chảo cấp cứu vớt ra tới. Cùng Thời Khương biện luận một phen, chính mình mới là ca ca đạo lý. Lại không nghĩ rằng mẫu thượng uy áp thật sự quá lợi hại, vẫn luôn bị che miệng, sau đó nhìn nương đối muội muội ôn nhu phân phó uống thuốc liền mau chút nghỉ tạm sau, liền đem hắn từ nhị ca trong phòng liền lôi tún cấp kéo ra tới. Ta nói cho ngươi, về sau đến kêu Khương Nhi tỷ tỷ, minh bạch không? Tuệ nương đệ thấp giọng nói, đối với nhi tử cao mày, nghiêm túc phân phó nói. Bằng gì a? Nàng vừa thấy liền so với ta tuổi còn nhỏ. Khi tranh rất là không phục, mới vừa lớn tiếng ồn ào xuất khẩu, lại bị mẹ ruột cấp một phen bưng kín miệng, kéo xa hơn địa phương mới buông ra tay. Chỉ bằng nhân gia so ngươi cao, chỉ bằng nhân gia cùng ngươi giống nhau 8 tuổi, không lưu nước mũi, ngươi nhìn xem ngươi, một thân bùn đất, cũng không biết đi nơi nào đánh lăn mới trở về. Tiểu tử thúi, ta nói cho ngươi, nếu là không nghe lời, về sau quần áo chính ngươi tẩy, bằng không liền như vậy xuyên dơ quần áo đi. Tuệ nương dùng sức dùng ngón tay chọc chọc tiểu nhi tử cái chán, hung tợn đối hắn nói. Khi tranh che lại chính mình cái chán, tưởng tượng đến về sau chính mình tẩy chính mình dơ quần áo, liền cảm thấy tuyệt vọng. Ở đương đệ đệ cùng chính mình giặt quần áo chi gian, khi tranh đáng xấu hổ lựa chọn xong xuôi đệ đệ. Cho nên, chờ đến lúc đó Tân Hải 3 ngày sau khi trở về, khi tranh thật bị mới nhậm chức tỷ tỷ thời Khương chỉ huy làm việc đâu. Cha, ngươi đã về rồi. Đúng mốt Hải mới từ xe lửa trên dưới tới, liền thấy Tuyết Ngọc đáng yêu thời Khương, chiều chính mình cười nhào tới. Nhìn đến như vậy đáng yêu xinh đẹp thời Khương, đúng mốt Hải chỉ cảm thấy chính mình một viên tục tàng tâm, lập tức mềm thành thủy. Ai ai, đã trở lại, đã trở lại. Đúng mốt Hải nhãn thần không khỏi chiều đứng ở một bên Tuệ Nương trên người ngó nhang ngó, chỉ thấy Tuệ Nương chừng hắn một cái, sau đó nói. Còn không mang theo Khương Nhi tiến vào ăn cơm. Hảo hảo, Khương Nhi, ha ha ha, ngoan nữ Nhi, chúng ta ăn cơm đi. Đúng mốt Hải một tay nắm thời Khương, đi nhanh chiều khách đường đi đến. Chờ cơm nước xong, một hồi đến trong phòng, đúng mốt Hải liền một năm một mười đem mấy ngày nay sự cùng Tuệ Nương nói một lần. Ai, kỳ thật ngươi hai ngày này không trở về, ta liền không sai biệt lắm đoán được. Nếu tìm không thấy người, vậy cho là chúng ta nữ Nhi, trước dưỡng đi. Ngươi cũng đừng nói lỡ miệng lòi. Khương Nhi cùng Tranh Nhi cùng tuổi, ta đối ngoại nói là Long Phượng Thai, khi còn nhỏ sợ cùng nhau dưỡng không lớn, cho nên đem Khương Nhi lưu tại chùa miếu dưỡng. Hiện giờ tuổi tác không nhỏ, liên tiếp đã trở lại. Hành, nghe nương tử. Bất quá, Khương Nhi lớn lên như vậy đẹp, cảm giác một chút đều không giống ta, người khác có thể tin sao? Tuệ nương giận hắn liếc mắt một cái, tức giận trả lời. Liền nói nàng cháu ngoại gái tự cứu, ta kia ca ca lớn lên nhưng không tính kém. Nghe được nương tử như vậy nói. Đúng mốt Hải hắc hắc sờ sờ đầu, nở nụ cười. Nương tử có thể so cứu huynh đẹp nhiều, nơi nào còn cần tựa cứu cứu nha, liền nói giống ngươi là được. Ở đúng mốt Hải xem ra, thời Khương như vậy bạch, nhà mình nương tử cũng bạch, cho nên, đẹp người, tóm lại có tương tự chỗ. Thời Khương nằm trong ổ chăn, nghe đúng mốt Hải cùng Tuệ nương đối thoại, khẽ cười cười, từ trong không gian đem dư lại linh dược lại móc ra 1/5 ném vào trong miệng, thân thể này trước sau quá yếu, đến chậm rãi đem chính mình trở nên cường tráng lên mới được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 975 bị ném xuống nữ nhi. 6. Nguyên bản cho rằng thời Khương như vậy đại một cái huyết lỗ thủng, dù sao cũng phải quá vài tháng, mới có thể đem thân thể hoàn toàn dưỡng hảo. Không nghĩ tới, bất quá là qua nửa tháng nhiều điểm thời gian, nàng là có thể nhảy có thể nhảy. Đi theo khi tranh cùng nhau, hai người quả thực là lên núi xuống biển, không gì làm không được. Tức giận đến Tuệ nương không thiếu lấy que thời lửa tấu khi tranh, không có biện pháp, ai làm hắn là chỉ con khỉ quay đâu. Ở đúng mốt Hải cùng Tuệ nương trong lòng, thời Khương chính là bị khi tranh cấp dạy hư. Mà làm thời gia lão nhị khi tục, cũng từ huyện thành đã trở lại một lần. Khi tục năm nay 11 tuổi, ở huyện thành tư thục đọc sách đâu. Mỗi tháng trung tuần, khi tục đều có một lần về nhà cơ hội. Từ cha mẹ trong miệng biết được thời Khương xong việc, hắn cùng lão đại khi toại cùng lão tam khi tranh giống nhau. Thực mau liền tiếp nhận rồi cái này tân nhận muội muội. Bởi vì hắn trụ phòng bị thời Khương chiếm, tới rồi buổi tối thời điểm, hắn liền đi theo lão đại tế cùng nhau ngủ. Khi tục có chút may mắn ngày thường ở tư thục trụ, bằng không, mỗi ngày cùng đại ca như vậy tế, cũng thật muốn hắn mệnh. Không có biện pháp, từ nhỏ hắn liền có thói ở sạch, đối với đại ca kia tẩy xong chân sau, vứt trên mặt đất vớ túi, hắn quả thực vô pháp chịu đựng. Tuy rằng đại ca ngày hôm sau sẽ lấy ra đi đem vớ túi cấp giặt sạch. Khá vậy không chịu nổi một đêm kia thượng xú vị công kích. Mà đúng mốt Hải lại là thấy lão nhị ngày hôm sau liền vội vã hồi huyện thành, tới rồi buổi tối liền nhịn không được cùng Tuệ nương nói thầm. Nương tử, ngươi nói, nhà chúng ta có phải hay không nhỏ một chút? Tổng không làm cho Khương Nhi vẫn luôn ở tại nàng nhị ca trong phòng, lão nhị kia phòng cũng không lớn, đến lúc đó bản trang điểm gì đó ngăn, kia trong phòng liền xoay người đều khó. Tuệ nương nghĩ nghĩ lão nhị kia nhà ở, xác thật là có điểm nhỏ. Chỉ là... trong nhà tồn bạc cũng không nhiều, tưởng một lần nữa sửa chữa phòng ốc, chỉ sợ trên tay có chút khẩn trương. Đúng Mốt Hải thấy Tuệ Nương vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, thanh thanh giọng nói sau, đối nàng nói. Huyện thành bên kia, phía trước Vương Đầu vẫn luôn kêu ta đi hỗ trợ, ta nghĩ ly thôn quá xa qua lại không quá phương tiện, liền vẫn luôn không đáp ứng. Bất quá, ta lần này hỏi Vương Đầu, hắn nói một tháng có thể cho 5 lượng tiền lương, còn không bao gồm một ít băng tuyết với than hồng hiếu kính tiền. Người muốn đi làm bộ khoái. Tuệ Nương hoắc một chút ngồi dậy, quay đầu chiều trượng phu nhìn lại. Phía trước ngươi không phải vẫn luôn không muốn sao, như thế nào lần này liền đáp ứng rồi. Chính mình nam nhân chính mình rõ ràng, hắn nếu là muốn làm bộ khoái, sớm liền đi, nào còn cần kéo dài tới hôm nay nha. Hải, này không phải trong nhà lại nhiều một trương miệng sao. Nữ nhi cùng nhi tử nhưng không giống nhau, nhi tử tháo dưỡng liền thành, chỉ cần cấp khẩu cơm ăn, quần áo giữ ấm. Nữ nhi lại là muốn kiểu dưỡng, chẳng lẽ ngươi bỏ được làm Khương Nhi kia tinh tế thủ hạ mà làm việc sao? Nói nữa, nhà chúng ta tuy rằng phía trước vẫn luôn ăn uống không lo, nhưng tránh bạc lại không nhiều ít. Liên tính không phải vì Khương Nhi, cũng đến vì Tục Nhi suy xét. Hắn lần trước trở về, cùng ta lặng lẽ đề ra một miệng, hắn kia phụ tử làm hắn sang năm kết cục thử xem. Nếu là có thể quá, kia đó là có công danh tú tài. Nếu lại đi khảo cử nhân, lộ phí dù sao cũng phải cho hắn chuẩn bị tốt. Vừa lúc lần này đi làm bộ khoái, còn có thể nhân cơ hội vì Tục Nhi tích cóp một ít lộ phí ra tới. Nghe được trượng phu này một phen lời nói, Tuệ Nương nhịn không được thở dài một hơi. Yên tâm, chờ Tục Nhi thi đậu cử nhân sau, ta liền không đi đương cái gì bộ khoái, nhất định ở nhà bồi ngươi. Đúng Mốt Hải đối với Tuệ Nương, cười tủm tỉm bảo đảm nói. Xì, ai muốn ngươi bồi? Tuệ Nương phun nam nhân nhà mình một ngụm, thuận tiện còn tặng hắn một cái đại bạch mắt, lúc này mới một lần nữa nằm xuống. Trượng phu đều đã nói như vậy, nàng tự nhiên không có khả năng lại mãnh liệt phản đối. Chờ thời không biết, là Đúng Mốt Hải ăn mặc bộ khoái quần áo về nhà, bị nàng thấy được. Nghe được Đúng Mốt Hải nói đi huyện thành làm bộ khoái, là vì nhiều tránh điểm tiền trợ cấp gia dụng khi, thời Khương tâm nhịn không được vừa động. Chờ từ khi tranh trong miệng biết được, Đúng Mốt Hải sẽ tiếp thu công tác này, là vì cấp nhị ca khi tục tích cóp đi phủ thành bên kia lộ phí. Nếu thời gia thiếu tiền, tuy rằng nàng hiện giờ thân thể là ba tấc đinh, nhóc con, nhưng là không đại biểu nàng không thể mang theo thời gia trên dưới kiếm tiền. Nương, ngươi xem ngươi mỗi ngày đều đến làm mì sợi cấp cha ăn, quá mệt mỏi. Ngươi nói, có thể hay không một lần đem mì sợi làm tốt, đến lúc đó muốn ăn thời điểm, trực tiếp lấy một phen bỏ vào trong nồi nấu là được. Nhìn Tuệ Nương ở giờ hó u mặt, thời Khương chấp chấp đôi mắt, đối với Tuệ Nương nói. Nay mì sợi làm ra tới, mềm hoạt, nếu là không lập tức hạ cái nồi, qua cái mấy ngày, mì sợi thượng là có thể trường bao, nơi nào còn có thể muốn ăn thời điểm liền phóng một phen tiến cái nồi. Tuệ Nương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cho rằng thời Khương ở ý nghĩ kỳ lạ. Nương, làm ta thử xem tốt không? Thời Khương không buông tay, tiếp tục khuyên bảo. Bị thời Khương triển không có biện pháp, Tuệ Nương chỉ có thể gật đầu đồng ý. Trong lòng nghĩ, dù sao đến lúc đó nấu ăn, cũng không tính đạp hư lương thực. Chỉ là, Tuệ Nương lại không nghĩ rằng, thời Khương đem mì sợi làm ra tới sau, liền đem mì sợi từng điều phơi nắng ở bên ngoài cây gậy trúc thượng, làm này đó mì sợi bị hong khô. Làm gì vậy? Tuệ Nương khó hiểu hỏi. Nữ nhi nghĩ, nương phía trước không phải nói, tân làm được mì sợi mềm gặt không nói, còn dễ dàng trường mao sao. Nói như vậy, hội trường mao nhất định là mì sợi thủy phân tồn tại duyên cớ. Nếu là chúng ta có thể đem này mì sợi hong khô, kia tự nhiên liền sẽ không lại trường mao. Mấu chốt nhất một chút chính là, bị hong khô sau mì sợi, ít nhất có thể phong cái 10 ngày nửa tháng. Cứ như vậy, về sau cha liền tính ra tranh hơi chút xa một chút viện môn, con chỉ cần có cái này mì sợi, hắn là có thể ở trên đường ăn thượng một ngụm nóng hổi. Nghe xong thời Khương này một hồi giải thích, Tuệ Nương cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật như thế. Đúng Mốt Hải từ làm bộ khoái sau, liền sẽ đi theo huyện lệnh đại nhân, đông chạy tây đi, một cái không cẩn thận, còn sẽ ăn ngủ ngoài trời hoang dã, có này có thể gửi 10 ngày nửa tháng mì sợi, nhất thích hợp hắn bất quá. Cũng không biết có phải hay không từ chính mình cùng Tuệ Nương lời nói đã chịu dẫn dắt giống nhau, lúc này đây, lại làm được mì sợi, thời Khương không như vậy thẳng hơi giật mình treo, mà là tả hữu giao nhau đem mì sợi quấn quanh ở kia cây gậy trúc thượng. Chờ đến cây gậy trúc thượng mì sợi hong khô sau, này đó quấn quanh ở cây gậy trúc thượng mì sợi, trực tiếp biến thành một vòng tròn. Cứ như vậy, cũng không cần lo lắng treo mì sợi như vậy trường, Đúng Mốt Hải không có phương tiện mang theo. Này đều gọi là gì? Tuệ Nương tò mò nhìn thời Khương đem quấn quanh ở cây gậy trúc thượng mì sợi bắt lấy tới sau, quan sát vài lần sau hỏi. Này treo mì sợi, nữ nhi liền nghĩ kêu mì sợi, mà này quấn quanh ở cây gậy trúc thượng mì sợi, nữ nhi cảm thấy kêu bàn mặt, như thế nào? Nghe được thời Khương lời này, Tuệ Nương rất là đồng ý gật gật đầu. Này nữ nhi, quả nhiên thông tuệ, cư nhiên có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp, khởi dễ nghe như vậy tên. Nương, ngươi nói, này mì sợi cùng bàn mặt, nếu là bắt được huyện thành đi nấu bán, nhưng sẽ có người ăn. Lại hoặc là chuyên môn làm này đó mì sợi cùng bàn mặt bán cho những cái đó không muốn giờ ho u mặt cùng ra xa nhà người, nhưng sẽ có sinh ý. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 976 bị ném xuống nữ nhi, 7. Tuệ nương lại không nốc, hơi chút nghĩ nghĩ, liền biết, nữ nhi tưởng cái này biện pháp, định là thực được hoan nghênh mới là. Ra cửa bên ngoài, nếu là có thể mang theo phương tiện, ai không muốn ăn mì sợi đâu. Hơn nữa, thực mau thời Khương còn nghĩ ra một loại càng thêm nhanh và tiện ăn mì phương pháp, đó chính là đem này đó bàn mặt phóng tới du cực nóng tạc quá. Vớt đi lên sau, chờ lọc khô dầu sau, dùng giấy dầu bao khẩn, chờ đến muốn ăn thời điểm, chỉ cần đặt ở trong nước đem thủy nấu khai, lại phóng thượng xứng tốt gia vị, không cần vài phút liền trực tiếp có thể ăn. Hương khí bá đạo, vị lại nhai rất ngon, cùng hiện tại cái loại này thủy nấu vớt mặt hoàn toàn là không giống nhau hương vị. Đặc biệt là, liền tính không thủy dưới tình huống. Liền như vậy ở giấy dầu đảo thượng gia vị, sau đó bóp nát lúc sau, có khác một phen tư vị. Quan một cái mì sợi, thời Khương liền nghĩ ra vài loại hiện tại sở không có nấu phương pháp. Tuệ nương nghĩ đúng mốt hải đi huyện thành đương bộ khoái, này mỗi ngày sáng tinh mơ trời chưa sáng phải lên đi huyện thành, buổi tối về đến nhà thiên đều đã hắc hồi lâu, vừa trở về liền nằm xuống liền hô hô ngủ nhiều, xem hắn như vậy mệt, chính mình nhìn cũng đau lòng. Hiện tại thời Khương nghĩ ra cái này có thể kiếm tiền hảo biện pháp, còn không bằng nhân cơ hội liền mang theo ba cái hài tử đi huyện thành bên kia, cũng hảo người một nhà đoàn tụ, làm nam nhân nhà mình cũng không cần như vậy mệt nhọc. Đương nhiên, nếu là bọn họ người một nhà đều ở tại huyện thành, lão nhị khi tục còn có thể thường xuyên về nhà ăn cơm. Ở tư thục, tuy rằng đói không đến hắn, nhưng làm nương, lâu dài thấy không hắn, chung quy là đau lòng hắn có phải hay không bị đói đông lạnh chứ. Chỉ là, làm buôn bán cũng không có 100% liền nhất định có thể kiếm tiền. Cho nên, Tuệ nương cùng thời Khương liền ở nhà làm mì sợi cùng bàn mặt, sau đó từ khi toại cùng khi tranh chọn gánh, đi huyện thành đi giao hàng. Bởi vì bình thường mới vừa giờ ho u ra tới ướt mặt, một chén nấu chín bất quá 6 văn tiền, mà như vậy một chén nhiều nhất 4 lượng mặt, giống nhau là 3 lượng tả hữu. Hiện giờ bột mì 1 cân kỳ thật có 16 lượng, cho nên 1 cân bột mì có thể nấu 4 chén tả hữu. Mà bột mì 1 cân là 13 văn tiền, 1 cân bột mì có thể làm thành ướt mặt ước chừng là 24-2 tả hữu. Nấu chín sau này đó mì sợi toàn bộ bán ra nói nhưng đến 48 văn tiền, thực tế đến lợi nhuận 35 văn tiền. Nhìn không sai biệt lắm sắp có gấp 2 lợi nhuận, nhưng này 35 văn lợi nhuận cũng không phải thuần lợi nhuận, còn bao gồm chén đĩa nồi sạn tiền vốn, cùng nhóm lửa tuổi, gia vị, bày quán sở muốn giao tiền thuê cùng nhân công. Khấu đi này lung tung rối loạn tiền sau, thực tế có thể tránh đến một cân bột mì ước chừng có thể tránh hơn 20 văn tiền tả hữu, cũng đã thực không tồi. Nhưng dù vậy, một chén mì lợi nhuận là tam văn tiền bộ dáng, nếu là sinh ý tốt lời nói, mỗi ngày bán vượt qua 50 chén, kia một ngày thuần lợi nhuận chính là 150 văn tiền, một tháng xuống dưới, là có thể tránh đến 4.500 văn tiền, đây chính là bình thường dân chúng trên mặt đất làm việc, một năm đều tránh không tới. Phải biết rằng, đúng mốt hải đi làm bộ khoái, cũng coi như là ăn nhà nước cơm người, một tháng bên ngoài thượng tiền lương cũng bất quá mới 5 lượng bạc. Làm này bán mặt sinh ý, sở kiếm tiền, không sai biệt lắm có thể đuổi kịp đúng mốt hải tiền công. Đương nhiên, bởi vì yêu cầu giờ ho u mặt quan hệ, giống nhau đều là trước thời gian giờ ho u tốt một chút mặt, nhưng là sẽ không nhiều múc bột mì ra tới làm, miễn cho làm nhiều, dẫn tới này đó ướt mặt hỏng rồi, kia liền mất nhiều hơn được. Cứ như vậy, nhân ra tới ăn mì vốn là muốn ăn cái mau, chờ đến ngươi mì sợi giờ ho u hảo, đến hoa nửa ngày thời gian, nhân ra nơi nào chịu chờ. Cho nên, một tháng có thể tránh 4.500 văn tiền, hiện tại mặt quán, cơ hồ là không có một cái có thể đạt tới. Đại đa số đều chỉ có thể một tháng tránh thượng 1.000 nhiều văn tiền, cũng đã thực không tồi. Càng miễn bàn, có chút nhiều làm mì sợi, bán không ra đi, chỉ có thể về nhà chính mình ăn. Cứ như vậy, còn phải khấu đi không ít lãng phí. Thực tế tới tay tiền, nhiều nhất cũng liền mấy trăm văn tiền, nhưng đây cũng là mọi người đều không có biện pháp sự. Cho nên, hiện giờ huyện thành mấy cái có thể bày quán địa phương, sớm đã có người ở bãi, thời Khương bọn họ lại đi cùng người đoạt sinh ý. Một cái khó tránh khỏi sẽ khởi tranh chấp. Tuy rằng không sợ, khá vậy xem như tạp người khác bắt cơm, thật sự không có cái này tất yếu, còn không bằng trực tiếp đem bọn họ này mì sợi, bàn mặt bán cho bọn họ, ít lãi tiêu thụ mạnh càng tốt. Cho nên, khi toại cùng khi tranh chọn mì sợi cùng bàn mặt đi bán khi, thời Khương trực tiếp lôi kéo bọn họ nói thầm hơn nửa ngày. Chờ Tuệ nương trong lòng thấp thỏm ở nhà sầu lo nhà mình này mì sợi hay không có thể bán đi ra ngoài khi, khi toại cùng khi tranh gánh nặng chọn hai sọt mì sợi đều đã bị bán cái tinh quang. Nguyên nhân chính là bọn họ làm cái này mì sợi, chỉ bán 14 văn tiền một cân, so với kia bột mì liền quý thượng 1 văn tiền. Đương nhiên, sẽ tính sổ người, tự nhiên sẽ nghĩ đến, một cân mặt có thể làm ra không sai biệt lắm mau một cân nửa mì sợi tới, hiện tại khi toại bọn họ một cân mì sợi liền bán 14 văn tiền, kia kiếm đã có thể không ngừng là 1 văn tiền. Nhưng là khi toại bọn họ cũng có chuyện nói, bọn họ làm cái này mặt, có thể bày biện ở nhà nửa tháng có thừa đều sẽ không hư, hơn nữa, tùy thời có người muốn ăn, là có thể hạ cái nồi lên ăn, không cần lại hoa sức lực đi giờ ho u mặt, làm khách nhân chờ, cái này tiền, nhiều hai cái khách nhân lưu lại ăn mì, là có thể đem này kém tiền cấp tránh đã trở lại. Quan điểm này, là có thể làm những cái đó quán mì lao bản tâm động không thôi. Mà bàn mặt muốn giá cả liền tương đối quý, một mâm bàn mặt đại khái cũng liền 3 lượng nhiều điểm, 5 bàn không sai biệt lắm 1 cân, 30 văn 1 cân. Đương nhiên, cấp mặt quán lao bản giá cả là 25 văn tiền 1 cân, chỉ cần bọn họ mua bán ra 1 cân, là có thể tỉnh kiếm 5 văn tiền. Thời Khương làm khi toại nói cho những cái đó mặt quán lao bản, này đó bàn mặt chủ yếu là bán cho những cái đó yêu cầu ra xa nhà. Vê đút vê đút vê đút. Con. Tỷ như đi ra ngoài 2 ngày trở lên, đều có thể mua loại này bàn mặt trên đường ăn, mua sắm 5 bàn trở lên, còn đưa ra vị bao. Đã phương tiện, lại ăn ngon. Ngay từ đầu, những cái đó mặt quán lao bản chỉ đối kia mì sợi có hứng thú, rốt cuộc quan hệ bọn họ quầy hàng thượng sinh ý nhiều ít. Đối với bàn mặt, cảm thấy quá quý, đảo không như vậy để ở trong lòng. Chỉ là, nếu đều đã mua mì sợi, vậy ý tứ muốn một cân bàn mặt đặt ở quầy hàng thượng bán, liền tính bán không ra đi, cũng có thể đương mì sợi giống nhau nấu bán sao. Tính đến tính đi, dù sao là không lỗ buồn. Cũng là thời Khương tính hảo, lần này khi toại cùng khi tranh lấy ra tới bán mì sợi nhiều, bàn mặt thiếu, cho nên chờ bọn họ chạm trán khi, hai người sọt mì sợi đều đã bán cái sạch sẽ. Lại còn có cùng quán mì lão bản ước hảo, mỗi cách 3 ngày, cho bọn hắn đưa này đó mì sợi tới. Đến nỗi bàn mặt, không ai mở miệng, khi toại cùng khi tranh cũng không quên nhiều, chỉ ở trong lòng nghĩ, chờ thêm vài ngày sau, này đó mặt quán lao bản chắc chắn hối hận, không nhiều lấy một ít bàn mặt tới bán. Chờ bọn họ hai người, chọn không cái sọt trở về, móc ra kia túi tiền, hướng trên bàn một đảo, tất cả đều là lách cách đồng tiền tiếng vang, nhìn này một đống đồng tiền, làm Tuệ Nương chấn động. Rốt cuộc, lúc này đây các nàng chính là làm ước chừng 50 cân bột mì, cũng chính là 75 cân mì sợi, trong đó có 5 cân là bàn mặt. Mặt khác 70 cân là mì sợi, cư nhiên nhanh như vậy, liền cấp bán hết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ ép. Chương 977 bị ném xuống nữ nhi, 8. Khi toại cùng khi tranh đếm trên đầu ngón tay cấp mẹ ruột tính sổ, bọn họ hôm nay buổi sáng tổng cộng liền đi rồi tam gia mặt quán, đem kêu 70 cân mì sợi toàn bán, còn có tam cân bàn mặt, tổng cộng đến tiền 1.055 văn tiền. Dư lại 2 cân bàn mặt. Bọn họ cấp lão nhị khi tục đưa đi, làm hắn ở tư thuộc buổi tối đọc sách đã đói bụng thời điểm có thể dùng để lót lót bụng. Mà bọn họ làm mì sợi kia 50 cân bột mì, tiền vốn là 650 văn, hơn nữa tạc bàn mặt du cùng đặt ở bàn mặt những cái đó gia vị, tiền vốn ước chừng là 700 văn tả hữu, cho nên, hôm nay bọn họ bán đi mì sợi, thuần lợi nhuận có 355 văn tiền. Hơn nữa huyện thành này tam gia mặt quán còn theo chân bọn họ dự định 3 ngày sau, lại cho bọn hắn sạp thượng đưa 30 cân mì sợi. Nói cách khác, một tháng cho bọn hắn đưa 10 ngày hóa. Thêm lên, một tháng các nàng đến làm 900 cân mì sợi, đó chính là 1.2600 văn đồng tiền, cũng chính là 12 lượng lại 600 văn đồng tiền. Khấu đi 600 cân bột mì tiền vốn 7.800 văn, tính đến lợi nhuận 4.800 văn. Nói cách khác, các nàng toàn ra, chỉ cần an tâm ở nhà làm mì sợi, còn không cần mỗi ngày làm, một tháng là có thể tránh đến mau 5 lượng bạc. Nay vẫn là ba cái mặt quán cho các nàng ra mang đến lợi nhuận. Nếu là nhiều cung ứng mấy nhà nói, kia còn phải. Càng tính, khi toại cùng khi tranh đôi mắt liền càng lượng, Tuệ Nương cũng bị này tính ra tới chướng cấp khiếp sợ. Nếu là mỗi tháng có nhiều như vậy bạc nhưng tránh nói, bọn họ người một nhà đi huyện thành đừng nói thuê nhà, chính là mua phòng ở, cũng bất quá là mấy tháng sự. Nương, các ngươi còn không có tính thượng kia bàn mặt đâu. Thời Khương nghe khi toại cùng khi tranh tính xong sau, cười hì hì lại cấp ra một kích. Khi toại cùng khi tranh lập tức nghĩ đến thời Khương mới vừa làm xong bàn mặt sau. Làm cho bọn họ thí ăn khi, bọn họ giật mình miệng sau kinh diễm cảm giác. Đúng vậy, nếu là kêu bàn mặt nguồn tiêu thụ tốt lời nói, mỗi tháng đừng nói 5 lượng, tin tưởng 50 lượng đều có khả năng. Nương, lần này ngươi cùng tiểu muội nhiều làm một ít, ta cầm đi cách vách huyện thành bán thượng một bán, đặc biệt là kêu bàn mặt, cũng nhiều làm một ít, ta học tiểu muội như vậy, nấu thượng một mâm ra tới, làm cho bọn họ nếm thử hương vị. tin tưởng chỉ cần hưởng qua này bàn mặt người, chắc chắn mua một cân trở về. Khi toại lấy quyền anh trưởng, vẻ mặt đập nồi dìm thuyền biểu tình. Thời Khương có chút bật cười, không nghĩ tới, chính mình còn không có mở miệng nói như thế nào dẫn những người đó thượng câu, khi toại liền chính mình nghĩ tới. Hành, bất quá, ngươi đến mang theo tranh nhi, có chuyện gì, cũng có thể làm hắn chạy một chút chân. Ngươi nhớ rõ ba ngày sau, trở về đem huyện thành đính xuống mì sợi đưa đi liền hành. Tuệ Nương đối với hai cái nhi tử đánh nhịp nói, sau đó liền mang theo Thời Khương đi trước trong thôn hỏi người thu kia lúa mạch, sau đó đưa đến mài nước phường đi ma thành bột mì, này có thể so đi huyện thành gạo thóc trong tiệm trực tiếp mua, một cân muốn tiện nghi vài văn. Chỉ là, có thể lưu trữ lúa mạch chính mình ma bột mì ăn nhân ra, chung quy không phải rất nhiều. Tuệ Nương toàn bộ thôn mua tới, cũng bất quá có thể ma 400 tới cân bột mì. Nương, không bằng tìm cứu cứu bọn họ hỗ trợ nha. Tuệ Nương chẳng qua là một người, đông chạy tây đi thu kia lúa mạch, còn muốn ma thành bột mì, lãng phí thời gian quá nhiều. Đối Thời Khương tới nói, căn bản không kém kia một cân mấy văn tiền. Bất quá, này không đại biểu này không phải một bút mua bán. Đừng xem thường này một cân kém mấy văn tiền giá cả, mấy trăm cân xuống dưới, kia kém chính là mấy trăm văn tiền. Nay tiền cấp huyện thành gạo thóc cửa hàng kiếm, còn không bằng cấp nhà mình cứu cứu tránh. Mấu chốt nhất, kia lúa mạch ma thành bột mì sau, dư lại những cái đó cá mì, Thời Khương còn chỗ hữu dụng. Trong thôn thời gia bổn ra các huynh đệ cũng không ít, không đạo lý đúng mốt hải đường bộ khoái, Tuệ Nương tránh tiền, không kéo nhà mình các huynh đệ một phen. Đương nhiên, Thời Khương cũng không phải là có huyết thống quan hệ liền lay, mà là chọn lửa cùng đúng mốt hải vẫn luôn có giúp đỡ những cái đó bổn ra các huynh đệ. Đi huyện thành làm buôn bán gì đó, liền tính Thời Khương nguyện ý, nhân ra chỉ sợ đều sẽ có băn khoăn. Biện pháp tốt nhất, đó là làm cho bọn họ ở trong thôn khai một cái trại nuôi heo. Nga, cái này triều đại heo còn không gọi heo. Tiêu trệ, không bị thiến quá cái loại này. Ngày thường trong thôn người, cũng không mấy hộ nhà có thể ăn thượng thịt. Thời Khương có thể ăn đến, vẫn là bởi vì Tuệ Nương tưởng hầm điểm canh xương hầm cho nàng bổ bổ thân mình. Lúc ấy Khương uống đến kia canh xương hầm khi, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ cấp phun ra tới. Mang theo giày đặc sao vị, nơi nào uống đi xuống. Cuối cùng ở Thời Khương kéo khi tranh luôn mãi dò hỏi sau, mới biết được, hiện giờ trệ căn bản chưa làm qua giải phẫu, cho nên, vẫn luôn là cái này hương vị. Vì có thể ăn thượng tươi mới ngon miệng thịt heo, Thời Khương nhất định phải đem cấp heo thiến giải phẫu phát dương quang đại. Đương nhiên, nuôi heo tiền đề, đến có thức ăn chăn nuôi. Làm cứu cứu một nhà đi thu lúa mạch ma thành bột mì, sau đó bột mì cùng cám mì đều có thể bán cho các nàng gia. Cứ như vậy, cứu cứu nhà bọn họ có thể tránh đến tiền, mà các nàng gia cũng có heo thức ăn chăn nuôi. Đến nỗi heo dưỡng đến có thể ra lan khi nguồn tiêu thụ vấn đề, Thời Khương cảm thấy, hoàn toàn không thành vấn đề. Rốt cuộc, liên tính này thịt heo bán không ra đi, cũng có thể làm thành rất nhiều thịt chế phẩm. Thời Khương hiện giờ chỉ sầu trong thôn nguyện ý nuôi heo người không nhiều lắm, rốt cuộc Thời Khương tính toán, những người đó cũng không biết. Nếu là này heo dưỡng nhiều, bán không ra đi, kia không phải mệt. Thời Khương cùng Tuệ Nương nói khi, Tuệ Nương cũng là có chút do dự. Ngươi nói cái kia cái gì giải phẫu, ngươi là làm sao mà biết được. Như vậy giải phẫu, từ một cái mới 8 tuổi nữ hoa miệng trung thổ lộ ra tới, thật sự có chút dò người. Thời Khương nghe được Tuệ Nương này hỏi chuyện, ám đạo một tiếng không tốt. Chính mình đắc ý vênh báo, đem chính mình hiện tại tuổi tác cấp quên mất. Ấn nàng hiện tại tuổi này, hơn nữa lại là cổ đại bối cảnh, biết loại này giải phẫu sự, thật sự là không quá khả năng biết. Chỉ là, lời nói đều khoan khoái ra miệng, tổng không thể lại nuốt trở về. Cho nên, Thời Khương trong mắt vừa chuyển, lập tức giơ tay che lại cái trán, vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Nương, ta cũng không biết từ nào nhìn đến. Chỉ là trong đầu từng có ấn tượng này, liền nói ra, nương, ta đầu đau quá. Thời Khương giải thích xong, liền nhắm hai mắt mau ngất xỉu đi bộ dáng, làm nguyên bản tâm sinh kỳ quái Tuệ Nương khiếp sợ. Vội vàng tiến lên, đỡ lấy Thời Khương, sau đó hô Tảo Trinh lại đây, cấp Thời Khương kiểm tra thân thể. Ngươi vừa rồi nói nàng nói ra cái kia sự tình, chỉ sợ là nàng phía trước gặp qua. Tuy rằng nàng được ly hồn chứng, thật có chút đồ vật, vô tình chi gian vẫn là có thể nhớ rõ lên. Tựa như nàng có thể chính mình ăn cơm mặc quần áo một đạo lý. Cho nên, có chút ly hồn chứng giả, sẽ đột nhiên nhớ tới trước kia sự, cũng là thực bình thường. Cho nên, ngươi không cần quá mức lo lắng. Bất quá, đối với ngươi nói nàng cái kia cấp kia trệ hành thiến chi thuật sự, nhưng thật ra làm Lao Phu rất là tò mò. Tào Trinh cẩn thận kiểm tra sau, ra tới cùng Tuệ Nương nói. Đối với Tào Trinh nói Thời Khương có khả năng sẽ nhớ tới trước kia sự, Tuệ Nương trên mặt biểu tình ngưng ngưng. Hoàn toàn quên mất Tảo Trinh cuối cùng nói câu nói kia. Trong đầu tất cả đều là nghĩ, trong khoảng thời gian này cùng Thời Khương ở chung dưới, nàng cùng trượng phu nhi tử, đã sớm đem Thời Khương trở thành chân chính người nhà đối đãi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 978 bị ném xuống nữ nhi, 9. Hiện giờ nghe được Tào Đại Phu lời này ý tứ, Thời Khương rất có khả năng tùy thời tùy chỗ nhớ tới trước kia sự. Nếu là Thời Khương đột nhiên nhớ tới trước kia sự, phải đi về, kia nhưng làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến cái này khả năng, Tuệ Nương liền không khỏi thở dài, không dám nghĩ lại. Không đợi Tào Trinh hỏi lại, liền đưa hắn rời đi. Chờ đến lúc đó Khương lại lần nữa mở mắt ra, nguyên bản cho rằng Tuệ Nương sẽ có rất nhiều lời nói muốn hỏi chính mình. Lại không nghĩ rằng, nhìn đến nàng đi lên, Tuệ Nương chỉ là nhìn nàng liếc mắt một cái. Đi lên. Đau đầu hảo chút sao? Khá hơn nhiều, Nương. Thời Khương nuốt nuốt nước miếng, có chút thật cẩn thận trả lời. Khá hơn nhiều là được, tới, đem dược uống lên. Tuệ Nương cầm trong tay ngao tốt dược đoan lại đây, phóng tới Thời Khương trong tay, sau đó sờ sờ nàng tóc, nhìn nàng uống liền một hơi. Nương. Thời Khương nhìn Tuệ Nương mãn nhãn từ ái bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, lại không nghĩ rằng, Tuệ Nương lại đột nhiên vươn tay lấy quá nàng đã uống xong chén thuốc. Sớm một chút hảo lên, Nương liền an tâm rồi. Ngươi phía trước nói sự, Nương cũng không hiểu, bất quá, ngươi Tào bá bá nhưng thật ra rất muốn biết, vừa lúc hắn hiểu y y thuật, có lẽ có thể sử dụng được với. Phúc. Thời Khương thiếu chút nữa đem vừa rồi uống vào bụng dược cấp một ngụm phun ra tới. Tào đại phu đường đường một cái y y sư, đi làm thiến heo sống. Bất quá, Tuệ Nương nếu như vậy nói, chắc là sẽ đồng ý nuôi heo sự. Tuệ Nương đem Thời Khương đưa đến Tào đại phu nơi đó, chính mình liền vác rổ trở về nhà mẹ đẻ. Phía trước Thời Khương theo như lời sự, nàng cảm thấy rất có đạo lý, không thể nào sở hữu sự tình đều chính mình đi làm, có chút tiền cũng đến cho người khác tránh mới là. Tuệ Nương, ngươi nói chính là thật sự. Tuệ Nương họ Triệu, nhà mẹ đẻ chỉ có quả phụ, còn có đại ca đại tẩu cùng hai cái chất nhi. Triệu đại ca nghe được muội muội nói, còn không có phản ứng lại đây, nhưng thật ra đại tẩu Chính Thị, vẻ mặt kinh hỉ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Tuệ Nương hỏi. Tự nhiên là thật, chuyện này ta chính mình tuy rằng cũng có thể làm, bất quá lại hao phí thời gian, thật sự không thế nào có lời. Khương Nhi khuyên ta, dù sao cho người khác cũng là làm, cấp người trong nhà cũng là làm, còn không bằng cấp đại ca tới làm. Tuệ Nương gật đầu, đối đại tẩu Trình Thị nói. Quả nhiên cháu ngoại gái nghĩ nàng cứu cứu, thật là có tâm. Trình Thị nghe được cô em chồng nói, nơi nào không rõ, vội vàng khen nói. Đối với Thời Khương là bị đúng mốt hải nhặt được một chuyện, trừ bỏ Tuệ Nương mẹ ruột ở ngoài, Triệu đại ca cùng Trình Thị cũng không cảm kích. Chỉ thật sự như Tuệ Nương theo như lời như vậy, là bởi vì lúc trước sinh hạ tới chính là Long Phượng Thai, nghe xong cao nhân lời nói, sợ hài tử dưỡng không lớn, mới đem cháu ngoại gái dưỡng ở chùa miếu, cho tới bây giờ mới tiếp về nhà. Nguyên bản Trình Thị còn tưởng rằng, Thời Khương từ nhỏ ở tại chùa miếu, hẳn là đối đạo lý đối nhân xử thế không hiểu gì. Hiện tại nghe được cô em chồng như vậy nói, kia định là cái này chất nữ là đánh đáy lòng vì nàng cứu cứu suy nghĩ, Trình Thị tự nhiên đối Thời Khương hảo cảm độ về hướng lên trên thêm. Tuệ Nương đối với đại tẩu này phiên thái độ, trong lòng cũng rất là vừa lòng. Liên tính nàng cùng đại ca là thân huynh muội, cũng không hy vọng bọn họ cho rằng thời gia đối bọn họ hảo là hẳn là. Mà Thời Khương bị đưa đến Tào Trinh bên kia sau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Tào Trinh nhịn không được trong lòng tò mò, thanh thanh giọng nói thấu tiến lên đi, rất là hiếu học dò hỏi Thời Khương như thế nào làm phẫu thuật sự. Bởi vì Tào Trinh là đại phu quan hệ, Thời Khương hơi chút một chỉ điểm, hắn liền suy một ra ba. Đêm này như thế nào giải phẫu sự tình, hỏi cái rõ ràng. Thậm chí liền khi nào làm phẫu thuật tốt nhất, làm xong giải phẫu sau hộ lý, hắn đều toàn cấp làm minh bạch. Người xác định, làm như vậy, dưỡng da tới trệ, thịt chất sẽ ăn ngon. Tào Trinh hiểu được sau, mang theo điểm nghi hoặc ánh mắt, dò hỏi Thời Khương. Ta bảo đảm, khẳng định so hiện tại muốn ăn ngon rất nhiều lần. Thời Khương vẻ mặt trịnh trọng nói, vì một ngụm ăn, nàng cũng thật là liều mạng. Có Tào Trinh thêm vào. Hơn nữa Triệu gia cứu cứu bọn họ cấp thu này đó nguyên vật liệu, thực mau thời gia cái này sạp liền chống đỡ đi lên. Thực mau thời gia liền dọn tới rồi huyện thành đi trụ, trung gian thời điểm, cũng không phải không ai tới đi tìm thời gia phiền toái. Nhưng là biết được đúng mốt hải ở nha môn làm việc, tự nhiên cũng kiêng kỵ vài phần, không dám hành bức bách thời gia, làm thời gia cấp ra như thế nào làm này đó mì sợi cùng bàn mặt phương thuốc. Bất quá, đúng mốt hải cùng Tuệ Nương bọn họ thương lượng một chút. Đem bọn họ này sinh ý trong đó nhị thành cổ phần danh nghĩa, trực tiếp hiếu kính cấp huyện lệnh đại nhân, mặt khác một thành còn lại là dùng để chuẩn bị trong nha môn trên dưới. Kể từ đó, cho dù có những người này không đem đúng mốt hải như vậy một cái nho nhỏ bộ khoái để vào mắt, tóm lại là phải cho huyện lệnh đại nhân vài phần bạc diện. Càng miễn bàn, nha môn trên dưới những cái đó tiểu lại nhóm, càng là địa đầu xà, một người không sợ, như vậy một đám người, thật đúng là không quá đắc tội khởi. Rốt cuộc, ai cũng không biết, khi nào, khả năng liền sẽ dùng được đến bọn họ. Nếu đắc tội, vạn nhất bọn họ một ít việc thượng tạp ngươi một chút, kia thật đúng là bất tử cũng lộ ra. Đây là cái gọi là, Diêm Vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. Bởi vì có khi Tân Hải ở nha môn bên kia chuẩn bị, cho nên, thời gian thực mau liền đem bọn họ sinh ý cấp ổn định. Mà trong thôn trại nuôi heo, bởi vì sợ lô vốn, cho nên rất nhiều người cũng không chịu đầu tiền, mà là lựa chọn giúp thời gian làm việc lấy tiền công. Thời Khương lại biết, chờ này phê heo ra lan sau, tin tưởng này đó nguyên bản không chịu đầu tiền người, khẳng định sẽ đánh lên chính mình nuôi heo tâm tư tới, cho nên, cũng không có nói cái gì. Quả nhiên, không ra Thời Khương sở liệu. Nhóm đầu tiên heo ra lan khi, Thời Khương liền khuyên Tuệ Nương, sắt trong đó một đầu heo, mở tiệc chiêu đãi trong thôn mọi người ăn giết heo cơm, lại sắt một đầu, đưa đến huyện nhà, phân cho đúng mốt hải đồng liêu, còn có hiếu kính cấp huyện lệnh đại nhân. Bởi vì bị làm giải phẫu duyên cớ, này một đám heo dưỡng lại phì lại đại, hổ cản sủ kia phì du chừng hai tấc hậu. Ngao ra tới mỡ heo, cũng mùi hương phát mũi, không còn có kia nước tiểu sao khí. Càng miễn bản kia thịt chất, hầm nấu sau thịt, cắn thượng một ngụm, màu mỡ lại thơm ngon, mềm mại đặn nha. Tào Trinh ăn trong chén nấu thịt heo, rất là hối hận, phía trước không có cấp kia heo con nhiều làm mấy chỉ giải phẫu. Liên này hương vị, thật là tuyệt, liền tính mỗi ngày ăn, hắn đều ăn không nhị. Ngay từ đầu huyện nha trên dưới, đối đúng mốt hải đưa tới thịt heo, cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc, này trệ hương vị, nhưng chẳng ra gì. Hơi chút có điểm ra tài nhân ra, thà rằng đi mua kia thịt dê ăn, cũng không quá nguyện ý ăn này trệ thịt. Chỉ là, dù sao cũng là nhân ra tặng không đồ vật, tổng khó mà nói không cần. Cho nên, lấy về ra sau, liền ném cho trong nhà phụ nhân. Lại thế nào, đây cũng là thịt, hơn nữa kia thịt mỡ bạch bạch nộn nộn, liếc mắt một cái nhìn là có thể ngao ra không ít du tới. Hiện tại người, phần lớn khuyết thiếu nước luộc. Cho nên, trong nhà nữ nhân tự nhiên sẽ không lãng phí, đem thịt mỡ ngao du, thịt nạc cùng rau dưa hầm nấu. Ngay cả huyện lệnh phu nhân nhìn đến kia nửa phiến thịt heo, như vậy phì bộ dáng, cũng không bỏ được ném. Mà là làm hạ nhân hảo hảo nấu nướng, miễn cho lãng phí. Chờ đến nấu nướng hảo, đại gia vừa vào khẩu, quả thực là kinh diễm. Này theo chân bọn họ dĩ vãng sở ăn trệ thịt, phảng phất hoàn toàn là hai loại thịt giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 979 bị ném xuống nữ nhi, 1-10. Bất quá, lần này thời gian tuy rằng liền dưỡng 30 đầu, nhưng giết heo cơm dùng một đầu, hiếu kính huyện lệnh đại nhân cùng phân cho đồng liêu nhóm lại dùng một đầu. Có những người này danh tiếng tương truyền, thực mau dư lại 28 đầu, liền bán đi 20 đầu. Dư lại 8 đầu giết lúc sau không có bán, mà là làm thành lạp xưởng, cùng kêu bàn mặt giống nhau, nhất thích hợp ra xa nhà người mang theo. Như vậy, ra cửa bên ngoài, không riêng có mặt ăn, còn có thịt ăn. Mà những cái đó heo xương cốt, bị mỗi ngày hầm nấu ngao thành canh, dùng huyện lệnh đại nhân danh nghĩa đưa đến huyện thành từ thiện đường cấp những cái đó bọn nhỏ uống. Đối với thời gian làm những chuyện như vậy, huyện lệnh đại nhân tỏ vẻ rất là vừa lòng. Tuy rằng hắn không coi là thật tốt, lại cũng không xem như quá xấu, đem chính mình quản hạt dân chúng bóc lột nhật tử đều không thể quá cái loại này người. Hơn nữa, thời gian làm sự, chính là ở giúp hắn tích cóp hảo thanh danh, loại sự tình này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vì thế, huyện lệnh đại nhân đối đúng mốt hải là càng thêm thưởng thức cùng cho coi trọng. Ngắn ngủ 5 năm thời gian, Thời Khương từ 8 tuổi trường tới rồi 13 tuổi, đầu khấu niên hoa, cũng đã hiện ra thiếu nữ mạn diệu dáng người. Mà thời gian, cũng từ bình thường nhân gia, biến thành hiện giờ phú quý nhân gia. Lại có một năm, Ngưu đại nhân liền sẽ hồi đô thành báo cáo công tác. Hắn mấy năm nay đánh giá thành tích hàng năm đến ưu, tin tưởng lần này hồi đô thành, nhất định phải thăng chức. Đại nhân ý tứ, sẽ mang lên ta cùng đi đô thành. Bởi vì có khi ra giúp đỡ duyên cớ, Ngưu huyện lệnh cố ý ở bên này huyện thành lại ở lâu 3 năm nhiệm kỳ. Này 5 năm, huyện thành bị thống trị phồn vinh hưng thịnh, dân chúng cũng coi như là áo cơm vô ưu. Hơn nữa Thời Khương giúp Ngưu huyện lệnh tích góp hảo thanh danh, làm hắn mặc dù rời xa đô thành, nhưng đều thành bên kia như cũ vẫn là đã biết hắn ở chính mình quản lý trong huyện sở làm hết thảy. Cái này làm cho ngồi ở trên bảo tọa hoàng đế, rất là vui mừng. Rốt cuộc, Ngưu huyện lệnh tộc thúc, chính là công bộ thị lang Ngưu Buôn. Tuy rằng hai người huyết thống quan hệ kỳ thật có chút xa, Ngưu huyện lệnh xem như Ngưu gia dòng bên, mà công bộ thị lang Ngưu Buôn là Ngưu gia dòng chính. Nếu là Ngưu huyện lệnh làm ra cái gì không tốt sự, Ngưu Buôn tự nhiên sẽ không nhận hạ cái này dòng bên cháu trai. Nhưng Ngưu huyện lệnh sở làm chính là chuyện tốt, thanh danh đều chuyển tới đô thành, kia tự nhiên chính là toàn Ngưu thị gia tộc trên dưới vinh dự. Hoàng đế tán dương Ngưu huyện lệnh đồng thời, Ngưu Buôn cũng tự giác trên mặt có quang. Nếu là nhà mình cháu trai, kia tự nhiên là muốn kéo rút. Nay cũng liền có vừa rồi đúng Mốt Hải cùng Tuệ Nương theo như lời lời này, Ngưu huyện lệnh lần này nhiệm kỳ mãn sau, liền sẽ hồi đô thành báo cáo công tác. Đúng Mốt Hải đối Tuệ Nương nói lời này thời điểm, cũng không có kiêng kỵ Thời Khương cùng ba cái nhi tử. Nhìn đến đã trổ mã duyên dáng yêu kiều Thời Khương, Tuệ Nương thật không có phản đối cùng Ngưu huyện lệnh đi đô thành ý tứ. Rốt cuộc, ở nàng xem ra, này nho nhỏ huyện thành, thật đúng là không có thích hợp làm Khương Nhi hôn phu người. Không bằng đi kia đô thành, hảo hảo cấp Khương Nhi tìm một môn hảo việc hôn nhân, rốt cuộc ở chỗ này, cấp Thời Khương tìm trượng phu, thật sự có chút khó khăn. Vừa lúc nhị ca muốn đi đô thành khoa cử, lúc này đây nếu là có thể chúng chẳng nguyên, chỉ sợ sẽ bị người bảng hạ bắt tế đi. Thời Khương nghe xong đúng Mốt Hải nói, tức khắc cười tủm tỉm quay đầu đối Khi Tục nói. Khi Tục năm nay đã 18, năm trước chúng cử, sau đó đi ra ngoài du lịch một năm sau khi trở về, liền an tâm ở nhà đọc sách, chuẩn bị lúc này đây đi đô thành khảo chẳng nguyên. Khi Toại năm nay 20, sớm tại 3 năm trước đây, liền đi theo phụ thân đúng Mốt Hải ở nha môn đương bộ khoái. Nếu là lần này Ngưu huyện lệnh muốn mang theo đúng Mốt Hải đi đô thành nói, không thiếu được cũng sẽ mang lên Khi Toại. Rốt cuộc, Khi Toại giống đúng Mốt Hải, sức lực phi thường đại, bình thường dễ dàng 2-3 cái tráng niên hán tử, đều không làm gì được hắn. Hơn nữa Khi Toại đi theo đúng Mốt Hải học những cái đó bản lĩnh sau, lấy 1 địch 10, có thể nói dư giả. Khi Tranh cũng là 13 tuổi, nguyên bản kéo nước mũi tiểu thí hài, hiện giờ sớm đã biến thành nho nhã lễ độ bộ dáng. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, hắn từ thời gian bắt đầu nuôi heo khi, liền đi theo Tảo Trinh bắt đầu học y y thuật. Một tay thiến heo giải phẫu, làm đó là một cái sạch sẽ lưu loát. Thời Khương tin tưởng, liền tính Khi Tranh không đi thiến heo, đổi nghề đi trong hoàng cung hoàng quan, hẳn là cũng không thành vấn đề. Mà Thời Khương đi theo Khi Toại mặt sau, tiết học Tân Hải bản lĩnh. Ngay từ đầu, trong nhà tất cả mọi người cho rằng nàng là đùa giỡn. Lại không nghĩ rằng, này 5 năm xuống dưới, người ở bên ngoài xem ra, Khi Toại đem phụ thân giáo này một thân bản lĩnh, lợi hại quan trọng. Trên thực tế, toàn bộ thời gian, hiện giờ lợi hại nhất lại là Thời Khương này nũng nịu tiểu cô nương. Liên tính hiện tại đúng Mốt Hải tới cùng Thời Khương đánh, cũng đánh không lại nàng. Vì thế, Tuệ Nương không thiếu cùng đúng Mốt Hải sinh khí. Ở nàng xem ra, Thời Khương một cái nũng nịu tiểu cô nương, chính là bị nam nhân nhà mình giáo so với kia tháo hán tử còn muốn tháo. So với nữ trang tới giảng, nàng càng ái võ trang, nhìn lên Khương hiện tại một thân nam trang trang điểm, là có thể biết, Tuệ Nương vì cái gì sẽ không phản đối đi theo Ngưu huyện lệnh đi đô thành nguyên nhân chủ yếu. Trừ bỏ này huyện thành tìm không thấy có thể xứng đôi nhà mình nữ nhi nhân ra, càng quan trọng một chút, Thời Khương danh khí thật sự quá nổi danh, này huyện thành trong ngoài, mấy năm nay bị nàng tướng mạo sở lừa bịp tưởng tới cửa cầu hôn nhân ra, đều bị nàng cấp tấu cái biến. Người nhà đầu này, đều như vậy số tuổi, cãi lại vô ngăn cản. Nhị ca đảo cảm thấy, tới rồi đô thành sau, Khương Nhi định có thể tìm được một cái đánh thắng ngươi hôn phu. Đến lúc đó, làm vị hôn phu của ngươi hảo hảo quản quản ngươi. Khi Tục bị Thời Khương trêu chọc, gương mặt đỏ một chút sau, lập tức sụ mặt, nhéo Thời Khương gương mặt, sau đó hù dọa nói. Thời Khương nhưng không bị hắn lời này cấp hù dọa đảo, cười hì hì trả lời. Trên đời này có thể đánh thắng ta người, còn không có xuất hiện đâu. Thời Khương những lời này, vô cản sụ thật đúng là không có nói mạnh miệng. Phía trước nàng là đi theo Khi Toại mặt sau, làm đúng Mốt Hải giáo một ít quyền cước công phu. Trên thực tế, nàng tại đây 5 năm, sớm đã đem phía trước chính mình phân kia viên linh dược cấp ăn xong rồi. Đồng thời, còn sẽ mỗi ngày buổi tối tiến vào không gian đả tọa, hấp thụ trong không gian linh khí. Rốt cuộc, hiện tại giới tử không gian, bởi vì tự thành một cái thiên địa duyên cớ, trừ bỏ không có nhật nguyệt sao trời, sớm đã cùng một cái tiểu thế giới không có gì khác nhau. Bởi vì có nàng gieo trồng những cái đó linh thảo linh hoa duyên cớ, giới tử trong không gian linh khí tương đương nồng đậm. Tuy rằng nàng thân thể này cũng không có linh căn, nhưng không ngại ngại nàng học võ thành tiểu phảng phất bỏ thêm ngoại quải giống nhau, tạch tạch hướng lên trên trướng. Thời Khương hiện tại bất quá 13 tuổi, đương kim có thể chống đỡ được nàng toàn lực một trưởng người, chỉ sợ số không ra một bàn tay tới. Đãi lại quá mấy năm, Thời Khương nói một câu chỗ cao không thắng hàn, tịch mịch như tuyết cũng không xem như quá mức. Được rồi, còn không mau đi đem này thân quần áo cấp thay đổi. Đều tại ngươi cha, đem ngươi dạy cùng cái dã tiểu tử giống nhau. Hôm nay ngươi phải hảo hảo đãi ở nhà, cùng ta học nữ hồng, miễn cho quá mấy năm tìm nhà chồng gả đi ra ngoài, liền kiện phu quân áo trong đều khâu vá không tới. Tuệ Nương tức giận trắng đúng Mốt Hải liếc mắt một cái, nếu không phải lúc trước hắn nói cái gì sợ Thời Khương là nữ hài tử ra, vạn nhất bị người khi dễ làm sao bây giờ. Học điểm quyền cước công phu, có thể bằng thân. Hiện tại khen ngược, không đi khi dễ người khác, nàng cũng đã A-di-đà Phật. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 980 bị ném xuống nữ nhi, 111. Nghe được Tuệ Nương báo nổi, đúng Mốt Hải cùng Thời Khương lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó ma lưu lưu. Thấy cha con hai chạy, Tuệ Nương cũng chỉ có thể bắt lấy Thời gia tam huynh đệ, bợ là nhắc mãi, chỉ đem tam huynh đệ nhắc mãi mặt đều tái rồi. Thật vất vả chờ Tuệ Nương có việc buông tha bọn họ, Thời Khương lúc này mới xuất quỷ nhập thần dò ra đầu tới. Đại ca, Nương nói chính là thật sự. Ngươi cùng Thúy tỷ tỷ năm nay muốn thành thân sao? Bởi vì trong nhà này sinh ý duyên cớ, phía trước khi toại đưa hóa, cùng huyện thành cùng xuân các mẫn trưởng quầy thường có tiếp xúc. Mặt sau càng là ở một lần ngoài ý muốn trên đường cứu bị du côn đùa giỡn mẫn Thúy Nhi, sau đó hai người thường xuyên qua lại, lẫn nhau có hảo cảm. Chỉ là, khi toại bất quá đi theo phụ thân đương một cái nho nhỏ bộ khoái, tự hiểu là trèo cao không thượng mẫn Thúy Nhi, cho nên, hai người vẫn luôn liền như vậy kéo. Hiện tại, thời gian sinh ý dần dần làm đại. Mà đúng Mốt Hải cái này một nhà chi chủ, cũng thành như huyện lệnh tâm phúc. Hiện tại hơn nữa kia Mẫn Thúy Nhi năm nay đều 19 tuổi, lại không thành thân, cũng thật liền phải bị trì hoãn. Cho nên, Tuệ Nương ý tứ, nếu đúng Mốt Hải muốn sang năm đi theo Ngưu huyện lệnh đi đô thành, như vậy trước đêm khi toại hôn sự cấp làm. Sau đó, lưu khi toại ở chỗ này, thủ mấy năm nay thật vất vả tránh xuống dưới sản nghiệp. Nàng cùng đúng Mốt Rong Biển khi tục, Thời Khương, khi tranh bọn họ đi đô thành bên kia sấm sấm xem. Mặc dù sấm không nổi danh đường tới, ít nhất bọn họ toàn ra, còn có một cái đường lui thối lui. Khi toại nghe được Thời Khương này hỏi chuyện, hắc hắc cười hai tiếng, giơ tay gãi gãi đầu. Nương nói qua mấy ngày liền đi Thúy Nhi ra cầu hôn, ta phải đi trước cùng nàng nói một tiếng. Nói xong, một đường ngây ngô cười rời đi ra, thẳng đến cùng Xuân Các. Tiểu tử thúi, không biết, còn tưởng rằng hắn họ mẫn đâu. Đúng Mốt Hải tiến đến nữ nhi bên cạnh, chua lòm nói thầm nói. Thời Khương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận nói. Nhân gia Thúy tỷ tỷ gả lại đây, ngươi liền thêm một cái nữ nhi. Đại ca cấp mẫn trưởng quầy đương nửa cái nhi tử, ngươi có gì ăn ngon giấm? Ai ghen tị? Ai ghen tị? Ta lại không phải chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử, chính phiền nhi tử quá nhiều, chọc ta sinh khí đâu. Hắn nếu là nguyện ý, trực tiếp cấp mẫn ra làm tới cửa con rể, ta cũng không phản đối. Hừ! Đúng Mốt Hải nghe được Thời Khương nói, vội vàng dậm chân phản bác nói. Chờ lời nói khoan khoái ra tới, cuống quýt che miệng lại, quay đầu liền chạy, quyền đương chính mình gì cũng chưa nói. Đi theo đúng Mốt Hải cùng nhau đi, còn có khi tục cùng khi tranh. Thời Khương quay đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Tuệ Nương vẻ mặt phẫn nộ đứng ở chính mình phía sau. Nương, cha nói bữa, ngươi nhưng đừng nóng giận. Thời Khương vội vàng tiến lên, kéo Tuệ Nương cánh tay làm nũng nói. Tuệ Nương hồi chừng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Đâu ra như vậy nhiều khí hảo sinh, nếu là cha ngươi mỗi một câu nói ta đều sinh khí, Nương đã sớm bị chọc tức nằm trên giường khởi không tới. Bất quá! Hắn ở nhà nói hiệu nói vượn không có gì, nếu là đi bên ngoài, cũng như vậy không đàng hoàng, sớm hay muộn đến chọc chuyện phiền toái trở về. Nương, ngươi nhiều lo lắng. Cha ở Ngưu huyện lệnh trước mặt, nhưng vẫn luôn biểu hiện trầm mặc là kim bộ dáng. Nữ nhi ta nhưng rất nhiều lần nghe được Ngưu huyện lệnh khen cha, lão luyện cẩn thận, không phù không táo. Lần này đi đô thành, cũng không biết là tốt là xấu. Bất quá, Khương Nhi, ngươi cũng thật muốn đem một ít nữ hồng cấp nhặt lên tới học học. Bằng không... Về sau thành thân nhưng làm sao bây giờ nha? Tuệ Nương nghe được Thời Khương nói, không hề nói thêm cái gì, chỉ là câu chuyện vừa chuyển tới Thời Khương trên người tới. Thời Khương tức khắc mày lập tức nhăn thành bát tự, đáng thương hề hề nói. Nương, ta năm nay mới 13 tuổi, thành thân sự còn sớm thực đâu. Hơn nữa, mục tiêu của ta là lang bạt giang hồ, không nghĩ tới gả chồng. Nói hiệu nói vượng, ngươi đừng học cha ngươi giống nhau, miệng toàn là lời bậy bạn. Ngươi đương giang hồ là như vậy hảo lang bạt. Nữ hài tử ra ra, ngoan ngoãn lưu tại trong nhà thật tốt. Tuệ Nương căn bản không đem Thời Khương nói thật sự, lôi kéo nàng chính là thuyết giáo cả buổi, nói thẳng Thời Khương xin khoan dung mới dừng miệng. Rốt cuộc, nàng còn phải chuẩn bị cầu hôn lễ vật, không thể thất lễ. Thời Khương, ngươi nói ngươi là sao tưởng? Nữ hài tử ra ra, têu đánh têu giết, cũng không sợ đem người cấp dọa chạy hết. Chờ Thúy tỷ tỷ gả lại đây sau, ngươi nhưng đến hảo hảo cùng nàng học học, cái gì là hiền lương thục đức. Khi tranh chờ Tuệ Nương rời đi sau, mới toát ra tới, đối với Thời Khương một bộ ca ca bộ dáng giáo hơn nàng. Thời Khương ha hả cười lạnh hai tiếng, sau đó rút ra nắm tay chính là hai quyển, trực tiếp đem khi tranh đôi mắt tấu ra hai cái ô thanh tới, nhìn qua tương đương đối xứng, giống như gấu trúc giống nhau. Ngao ngao, Thời Khương, ngươi cư nhiên dám ẩu đả huynh trưởng, ta muốn nói cho nương, làm nàng phạt ngươi ở trong sân thêu hoa. T, khi tiểu tranh, ngươi hảo ác độc a, cư nhiên muốn cho nương phạt ta thêu hoa. Nếu ngươi đều chuẩn bị như vậy đi cáo ta trạng, ta đây đơn giản đánh cái thông khoái. Thời Khương hít hà một hơi, sau đó tức giận tiến lên, đối với khi tranh lại là tỉnh tỉnh vài quyền, thẳng đánh khi tranh ngao ngao thẳng kêu to. Chờ đánh xong, thời Khương thu hồi tay khi, mới phảng phất đột nhiên nhớ tới giống nhau. Đúng rồi, nghe Tào Đại Phu nói, lần này trong thôn những cái đó heo con giải phâu tất cả đều là ngươi làm. Cũng không biết, chuyện này nương đã biết, sẽ thế nào nha. Nghe được thời Khương lời này, khi tranh trực tiếp mắt choáng váng. Phải biết rằng, lúc trước khi tranh đối cấp heo con làm phẫu thuật sự thực cảm thấy hứng thú. Tưởng cùng Tào Đại Phu học cửa này tay nghề sự, lại không nghĩ rằng, Tuệ Nương kiên quyết phản đối, không chịu đáp ứng làm khi tranh đi học cửa này tay nghề. Cuối cùng vẫn là khi tranh đối nàng thề, nói chỉ cùng Tào Đại Phu học y y thuật, Tuệ Nương mới miễn cưỡng đồng ý. Nếu là hắn lén cấp heo con làm phẫu thuật sự, bị Tuệ Nương biết đến lời nói, thật là bất tử cũng muốn lột ra. Thì, ngươi là ta thân tỷ, đừng cùng nương nói chuyện này. Tính đệ đệ cầu ngươi, được chưa? Ngươi là biết đến, nếu là nương đã biết, khẳng định không cho ta tiếp tục cùng Tào Đại Phu học y y. Khi tranh đỉnh một đầu bao, đáng thương hề hề lôi kéo thời Khương tay háo xin tha. Thời Khương thong thả ung dung đem tay háo từ khi tranh trong tay xả trở về, sau đó nói. Hôm nay không biết sao lại thế này, muốn ăn phố Đông Hoa tới bánh, còn muốn ăn phố Tây lửa thịt bánh nướng, càng muốn ăn Bắc phố đường hồ lô, còn có cái gì, làm ta ngẫm lại a. Hành hành hành, ta đi mua còn không được sao. Liên này ba cái, ta đều đến chạy tắt thở, tỷ, tính đệ đệ cầu ngươi, có được hay không? Khi tranh vội vàng ngăn lại thời Khương lại tiếp tục nói tiếp, bằng không, chính mình sợ không phải muốn mệnh chết. Hảo đi, vậy trước này đó, chỉ cần ta cao hứng, tự nhiên miệng liền sẽ bế gắt gao, không nói cho nương. Thời Khương đem đôi tay hướng sau lưng một phóng, chọn lông mày chiều khi tranh liếc mắt một cái, lúc này mới một bước tam diêu hồi chính mình sân. Chỉ dư khi tranh ở nàng sau lưng, dùng sức múa may nắm tay, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi đông tây bắc phố, cấp thời Khương mua nàng muốn ăn đồ vật. Chỉ là, chờ thời Khương nhận lấy mấy thứ này sau, khi tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trở lại chính mình trong viện, lại bị Tuệ Nương cấp bắt được vừa vặn. Một đốn côn đồng đan sen, cho hắn biết, cái gì kêu nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 981 bị ném xuống nữ nhi, 112. Chỉ là, Tuệ Nương trầu này tấu, ngược lại đem khi tranh phản nghịch kỳ cấp trước thời gian tấu tới. Chờ hắn từ trên giường có thể bò dậy, liền thẳng đến trong thôn, đến cậy nhờ Tào Đại Phu đi. Tuệ Nương bởi vì muốn chuẩn bị cấp khi toại đính thân sự, cho nên, trong khoảng thời gian ngắn chịu không ra không đi trong thôn giáo huấn khi tranh, chỉ có thể trước kéo luôn mãi. Chờ đến 2 tháng sau, đem con dâu cả cấp cưới về nhà sau, chuyện thứ nhất đó là đem trong nhà nội trợ giao cho Mận Thúy Nhi. Sau đó mang theo thời Khương, hùng hổ nhằm phía thôn, tìm khi tranh tính sổ. Bất quá, chờ tới rồi Tào Đại Phu ra trong viện, chỉ có Tào Đại Phu ở phơi thảo dược, khi tranh cũng không ở. Kia tiểu tử thúi đâu? Có phải hay không biết ta muốn tới, trộm chạy ra đi trốn đi? Tuệ Nương vẻ mặt phẫn nộ do hỏi Tào Trinh, phía trước rất nhiều lần, nàng phát giác không thích hợp, đều là Tào Trinh ở giúp khi tranh lén gạt đi. Cho nên, nàng tức giận tự nhiên mà vậy cũng có đối Tào Trinh, khi hắn giúp đỡ kia tiểu tử thúi gạt chính mình. Mắng xong không? Mắng xong, liền trước ngồi xuống, uống ly trà lạnh, đi trừ hỏa khí. Tào Trinh không nhanh không chậm từ sân bên cạnh bếp lò thượng, bắt lấy một cái ấm sắc thuốc, đem bên trong nước sốt ngã vào trong chén, đưa cho Tuệ Nương. Tuệ Nương này một đường chạy tới, chính miệng khô lưới khô đâu. Cũng không nghĩ nhiều mặt khác, trực tiếp cầm lấy kia chén nước sốt, một ngụm cấp uống lên đi xuống. Sau đó một cổ khổ ý, xông thẳng chán, Tuệ Nương chỉ cảm thấy, chính mình này uống xong đi nước sốt cùng kia Hoàng Liên Thủy không sai biệt lắm. Ngươi đây là cái gì ngoạn ý, như thế nào như vậy khổ nha. Tuệ Nương tức giận cầm chén phóng bàn trên bàn, thở phì phì trừng mắt Tào Trinh. Tào Trinh lại là tay cầm một cái bình, chính mở ra cái nắp, chuẩn bị múc bên trong thời Khương làm đường cắt trắng đâu. Nhìn đến Tuệ Nương cầm trong tay trong chén trà lạnh cấp uống xong rồi, tức khắc dở khóc dở cười nhấc tay trung bình trả lời. Ta này đường còn không có cho ngươi phóng đâu, ngươi như thế nào liền như vậy nóng vội uống lên đâu. Nghe được Tào Đại Phu lời này, Tuệ Nương vẻ mặt nghẹn quất. Được rồi, trước ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí một chút lại nói. Chỉ vào trước mặt ghế, làm Tuệ Nương trước ngồi xuống. Sau đó Tào Trinh lại lần nữa cho nàng đổ một chén trà lạnh. Bất quá, lần này trước đem đường múc hai muông ở trong chén, lại đem trà lạnh đảo đi vào, cầm thìa quấy vài cái, lúc này mới đưa cho Tuệ Nương. Hiện tại nếm thử xem, hương vị thế nào. Tào Trinh cười tủm tỉm đối với Tuệ Nương nói, sau đó cho chính mình cũng đổ một chén. Nguyên bản còn tưởng cấp thời Khương đảo, bất quá thời Khương nhanh như chớp nhi từ trong viện chạy ra đi. Tuệ Nương bưng lên chén, chần chờ một lát, uống trước một cái miệng nhỏ nhập miệng. Nguyên bản nhíu chặt mày tức khắc lỏng rồi rời ra. Còn khá tốt uống. Đúng vậy, nay trà lạnh không phóng đường phía trước, hương vị xác thật khó uống, nhưng thả đường sau, là có thể nhập khẩu. Không riêng giải khát, còn có thể hàng hỏa. Tựa như khi tranh giống nhau, hắn thích sự, tuy rằng không quá lấy lên đài mặt, nhưng sự thật nếu không có hắn cùng nguyện ý học người làm này đó giải phẫu, chỉ dựa vào ta một người, sao có thể vội lại đây. Hơn nữa, cũng bởi vì có hắn cùng những cái đó nguyện ý học người tồn tại, chúng ta này dưỡng heo mới có thể tốt như vậy bán. Hiện tại ta chỉ hy vọng, cửa này tay nghề, có thể chuyển tới các nơi, làm đại gia hỏa đều có thể ăn thượng một ngụm tốt thịt heo. Tào Trinh buông chén sau, đối với Tuệ Nương khuyên. Tuệ Nương nghe xong lời này, thở dài. Nhưng làm việc này chung quy không tốt lắm nghe, hiện tại Tranh Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng chờ thêm cái mấy năm, hắn muốn nghị thân nói, nhà ai cô nương ra biết hắn làm loại này sống lời nói, còn nguyện ý gả cho hắn. Nghe được Tuệ Nương lời này, Tào Trinh cầm chén tay dừng một chút, Tuệ Nương sở lo lắng chuyện này, hắn vô pháp phản bác. Đổi vị tự hỏi một chút, chính mình nếu có nữ nhi, chỉ sợ cũng là không muốn làm nàng gả cho làm cái này khi Tranh đi. Nương, nếu là không ai biết ta tâm ý, nguyện ý gả ta, ta tình nguyện cả đời không cưới. Dù sao trong nhà có đại ca cùng nhị ca ở, không sợ thời gian chặt đứt sau. Không đợi Tào Trinh tưởng hảo, nên nói như thế nào phục Tuệ Nương khi, liền thấy khi Tranh đột nhiên từ sân bên ngoài vọt tiến vào, đối với Tuệ Nương quát. Hôn trướng, ngươi cái này bất hiếu tử, có phải hay không tưởng tức chết ta? Tuệ Nương nghe được khi Tranh lời này, khí lập tức nhảy dựng lên, đối với khi Tranh chính là một cái tắt đánh qua đi. Khi Tranh cắn răng thẳng thắn, chờ mẹ ruột này một cái tắt dừng ở chính mình trên mặt, chỉ là, nghe được bang một thanh âm vang lên sau, khi Tranh lại không có cảm giác được đau đớn, mở mắt ra, liền nhìn đến lần này đầu sỏ gây tội che ở chính mình trước mặt. Tuệ Nương kia một cái tát, vững chắc dừng ở Thời Khương trên người. Thế, Nương, ngươi đây là muốn đánh chết ta nha. Ai ra, đau quá. Kỳ thật Tuệ Nương này bàn tay chém ra đi khi, cũng đã hối hận. Chỉ là, không đợi nàng kịp thời thu tay lại, cũng đã đánh tới Thời Khương trên người. Ngươi đứa nhỏ này, vừa rồi không phải chạy ra đi sao, như thế nào ngu như vậy, che ở tên tiểu tử thúi này trước mặt làm cái gì? Có phải hay không ngươi cũng tưởng tức chết ta nha? Tuệ Nương một bên trách cứ Thời Khương, một bên lại là tiến lên tưởng kiểm tra Thời Khương bị chụp địa phương. Vén tay háo vừa thấy, quả nhiên, Thời Khương bị đánh bả vai chỗ, đã đỏ một khối to. Nương, nữ nhi như thế nào sẽ khí ngươi nha? Vừa rồi Tào Đại Thúc không phải nói sao, chuyện này kỳ thật đối khi Tranh tới nói, cũng không tính chuyện xấu, trang tử không phải cá, làm sao biết cá có vui. Hắn thích này một hàng, mỗi lần hắn ở Tào Đại Thúc nơi này, luôn là sẽ biến thực vui vẻ. Chúng ta người một nhà, còn không phải là cầu thân nhân có thể vui vẻ hạnh phúc quá cả đời sao. Hơn nữa, khi Tranh cũng nói, nếu là không gặp được hợp tâm ý, thà rằng không cưới. Hắn đều đã hạ như vậy quyết tâm, ngươi liền thành toàn hắn tâm nguyện đi. Đổi cái góc độ suy nghĩ, còn nếu là kia ra cô nương, sẽ bởi vì khi Tranh làm chuyện như vậy mà ghét bỏ hắn nói vậy nàng đối khi Tranh cũng khẳng định chưa nói tới có bao nhiêu thích. Như vậy nữ tử, còn không bằng thật sự như khi Tranh nói như vậy, thà rằng cả đời không cưới đâu. Quan trọng nhất một chút, khi Tranh tên tiểu tử thúi này, luôn nói chính mình đã là đại nam nhân. Nếu là đại nam nhân, một ngụm nước bọt một ngụm đinh, chính mình lựa chọn lộ, liền tính về sau hắn hối hận, kia cũng đến quỳ đi xong. Nương, ngươi lâu lâu dài dài chờ, nhìn lên Tranh có thể hay không khóc lóc tới cùng ngươi nói, hắn sai rồi. Đến lúc đó nha, ngươi hảo hảo phun hắn 3 ngày 3 đêm, làm ngươi hết giận. Nghe được Thời Khương lời này, Tuệ Nương trầm mặc thật lâu sau. Chiều cao to, lại xúc thân mình đứng ở một bên tiểu nhi tử nhìn lại. Tựa như Khương Nhi nói như vậy, ta liền chờ xem ngươi đời này, có thể hay không hối hận. Khi Tranh nghe được lời này, ánh mắt sáng lên. Nương, ngươi đây là đáp ứng ta. Ừ, đừng cho là ta không biết, các ngươi tỷ đệ hai làm động tác nhỏ. Khương Nhi, lần này trở về, cho ta hảo hảo đãi ở chính mình trong viện thêu hoa. Tuệ Nương đối với cùng khi Tranh ở làm mặt quỷ Thời Khương hừ một tiếng sau, tức giận nói. Nói xong, cầm lấy kia trà lạnh lại uống một ngụm, ân, tư vị không tồi. Nghe được lời này Thời Khương trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Quay đầu lại giận trừng khi Tranh, đều là tên tiểu tử thúi này. Hắn khét ngược, tâm tưởng sự thành, chính mình lại muốn thay hắn chịu tội. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết Vong Di Động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 982 bị ném xuống nữ nhi, 1/13. Một năm thời gian, vội vàng mà qua. Thực mau liền đến thời gian đi theo Ngưu huyện lệnh đi đô thành nhật tử, chẳng qua, nguyên bản Tuệ Nương tính toán, hiện giờ lại chỉ có thể mang theo lão nhị khi tục cùng nữ nhi Thời Khương đi đô thành. Đại nhi tử khi toại lưu lại nơi này, thủ gia nghiệp, quan trọng nhất một chút, muốn bồi đã có thai Mận Thúy Nhi. Mà tiểu nhi tử khi Tranh, đi theo Tào đại phu học y y thuật cùng dạy dỗ những cái đó mộ danh mà đến học như thế nào cấp heo con làm phẫu thuật người. Thời Khương này một năm, bởi vì giúp đỡ khi tranh sự tình, vẫn luôn bị Tuệ Nương vòng ở trong sân, làm nàng học thêu hoa. Đương nhiên, kết quả là ở bố thượng, kia hoa không sao thêu thành, nhưng thật ra kia một tay kim thêu hoa, có thể đem ở trong tay người khác cầm kiếm, thứ thượng mấy trăm cái lỗ thủng mắt. Chẳng qua, chuyện này, chỉ có đúng Mốt Hải cùng khi tục biết. Nếu là bị Tuệ Nương biết, không thiếu được lại là một đốn nhắc mãi. Thời Khương đem đầu vươn xe ngựa, đối với phía sau dần dần thu nhỏ khi toại bọn họ dùng sức phất tay, thẳng đến nhìn không thấy bọn họ bóng người, mới hể vải lùi về đầu, ngồi trở lại trong xe ngựa. Ai, thật hâm mộ đại ca cùng khi tranh. Thời Khương thở dài, sâu kín nói. Ngươi liền đem đi ra ngoài lang bạt giang hồ tâm tư, cho ta an ổn phóng trong bụng, sau đó hảo hảo thêu hoa đi. Nguyên bản cùng Thời Khương giống nhau, cũng là đầy cõi lòng ly biệt yêu thương Tuệ Nương, tức khắc đánh lên tinh thần, đối với nữ nhi nói. Thời Khương nghe được mẫu thân nói như vậy, nhịn không được kêu rên một tiếng, chọc đến phía trước trong xe đúng Mốt Hải hai cha con không khỏi mỉm cười. Vẫn là ngươi muội muội có biện pháp, bằng không, ngươi nương chỉ định này một đường đều nghĩ đại ca ngươi cùng tiểu đệ, sẽ không an tâm. Nghe được phụ thân nói, khi tục nhấp miệng cười cười. Bởi vì bọn họ là đi theo Ngưu huyện lệnh cùng nhau lên đường, cho nên, đi theo Ngưu huyện lệnh ra quyến xe ngựa mặt sau. Ngưu huyện lệnh nhiều năm như vậy xuống dưới, tuy rằng không tham, nhưng có khi ra cùng huyện thành mặt khác phú quý nhân ra hiếu kính, cũng coi như là đầy buồn đầy chén. Cho nên, kia trên xe ngựa trong dương, tắc tất cả đều là thứ tốt, xe ngựa đè ở trên đường trải qua, có thể đem kia bùn đất áp ra lưỡng đạo thật sâu xe ngựa tới. Thời Khương trộm từ cùng Tuệ Nương cùng nhau kia chiếc xe ngựa bò đến lúc đó Tân Hải hai cha con trên xe ngựa, nhìn kia bùn trên đường xe ngân, nhịn không được xách một tiếng. Cha, Ngưu huyện lệnh nhìn dáng vẻ mấy năm nay tránh không ít ra sản A. Chỉ là, hắn như vậy đi ra ngoài, sẽ không sợ bên đường có đạo tặc theo dõi hắn sao. Tuy rằng hiện giờ thiên hạ đã đại định, nhưng vùng khỉ ho có gãy chỗ, không tránh được có kia bên đường vào nhà cướp của kẻ cắp. Đúng Mốt Hải mắt lẽ xem xét nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó bình tĩnh không gợn sóng nói. Bằng không, ngươi cho rằng Ngưu huyện lệnh vì cái gì nhất định phải mang theo chúng ta một nhà thượng đô thành. Nghe được phụ thân lời này, Thời Khương nghẹn nghẹn. Hồi tưởng Ngưu huyện lệnh kia béo cùng bóng cao su dường như, đôi mắt mị thành một cái phùng, ngày thường nhìn đến chính mình cười tủm tỉm, giống Phật Di Lặc giống nhau, không nghĩ tới tâm nhãn cư nhiên giống cái sảng. Đừng nhìn Ngưu huyện lệnh hiện tại dáng vẻ này, hắn có thể tại như vậy nhiều người khoa cử bên trong khảo trung tiến sĩ, vậy không phải một cái ngốc tử. Năm đó Ngưu huyện lệnh sẽ bị phái đến bên này, cũng là vì ở đô thành thất bại. Hiện giờ tuy rằng hắn làm ra một chút thành tích, nhưng đi đô thành sau, Ngưu gia cũng coi như là đại gia tộc, liền không phải là hắn nói có thể tính. Hắn kêu chúng ta cùng đi đô thành, tuy rằng có này dọc theo đường đi hộ vệ hắn người một nhà ý tứ, cũng nói đến đô thành lại cho ta làm mặt khác căn bài. Cũng thật tới rồi đô thành, chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Cho nên, chúng ta đến làm hai tay chuẩn bị. Ngươi nhị ca dù sao như cũ đi đọc hắn sách thánh hiển, chờ khoa cử liền có thể. Ngươi cùng ngươi nương đi trước nghĩ cách mua tòa hợp tâm ý phòng ở, phương tiện chúng ta đặt chân. Đến nỗi ta, trước từ từ lại nói, xem như huyện lệnh bên này như thế nào an bài. Nếu là không hợp tâm ý, ta liền cởi này thân quần áo không làm chính là. Chẳng qua, cứ như vậy, chỉ sợ sẽ đắc tội như huyện lệnh cũng nói không tốt. Đây cũng là vì cái gì, ta sẽ đồng ý đại ca ngươi cùng tranh nhi lưu lại nguyên nhân. Lão nhị khi tục dù sao cũng là muốn thi khoa cử, chưa chừng ngày nào đó thi đậu tiến sĩ, liền có khả năng cùng Ngưu huyện lệnh hắn cùng triều làm quan. Tuy rằng đúng Mốt Hải đối Ngưu huyện lệnh tính tình còn tính hiểu biết, nhưng rốt cuộc đô thành bên kia Ngưu thị nhất tộc, hắn cũng không rõ ràng bọn họ ý tưởng là cái dạng gì. Để ngừa vặn nhất, tổng so cái gì cũng không làm hảo. Đối với đúng Mốt Hải phải làm sự, hắn không nghĩ tới gạt chính mình nhi nữ. Lão nhị khi tục liền không cần phải nói, đánh tiểu liền thông minh. Lúc trước chính mình đem lão đại cùng tranh nhi lưu lại khi, hắn liền tới cùng đúng Mốt Hải nói qua lời nói. Mà nữ nhi Thời Khương, nàng bản lĩnh, trong nhà những người khác không rõ ràng lắm, đúng Mốt Hải lại là rất rõ ràng. Liền tính như huyện lệnh lần này đi theo sở mang sở hữu hộ vệ thêm lên, đều so ra kém Thời Khương một bàn tay. Có nàng ở, đủ để cho này đội người, bình bình an an tới đô thành. Cho nên, hắn tính toán, tự nhiên cũng liền một năm một mười cùng Thời Khương nói cái rõ ràng minh bạch. Nhưng thật ra Tuệ Nương, sợ nàng quá mức lo lắng, cho nên, đúng Mốt Hải đối nàng thật không có nói thêm cái gì. Quả nhiên, này đi đô thành dọc theo đường đi, bởi vì có khi Khương tồn tại, một ít bọn đạo trích, còn không có tới gần, đã bị Thời Khương toàn bộ cấp tấu vựng sau đó bó thượng đóng gói đưa đến bên đường huyện nhà, Thời Khương bởi vậy còn lánh không ít treo giải thưởng. Bởi vì có khi Khương âm thầm dọn dẹp những cái đó kẻ cắp, Nhu huyện lệnh nguyên bản lo lắng đề phòng một đường mắt thấy tới rồi đô thành cửa nam khẩu, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, còn hô đúng Mút Hải lại đây dò hỏi, nói không nghĩ tới này dọc theo đường đi cư nhiên như vậy thuận lợi tới đô thành, thật sự ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Đại nhân các nhân tự có thiên tướng. Đúng Mút Hải còn có thể nói cái gì, chỉ có thể ôm quyền như vậy trả lời. Này mông ngựa không nhẹ không nặng chụp Nhu huyện lệnh cả người thoải mái, cười ha ha. Chờ vào đô thành sau, tới một chỗ tòa nhà bên ngoài. Nhu huyện lệnh còn riêng chỉ hạ nhân an bài thời khương bọn họ một nhà bốn người nơi đi. Chỉ là, đô thành đại không dễ, mặc dù Nhu huyện lệnh ra tư pha phòng, cũng chỉ bất qua ở một tòa nhị tiến tòa nhà. Nhu huyện lệnh thê thiếp hải tử một đống, mà thời khương bọn họ một nhà bốn người, chỉ có thể bị hạ nhân an bài đến đảo tòa trong phòng cư trú. Nay đảo tòa phòng địa phương thật là nhỏ hẹp, lại bồi dương, đô thành lại thiên lãnh, lúc này mới vừa vào thu, trong phòng liền lãnh người khó chịu. Ai? Phiên Toái Tuệ Nương cùng Khương Nhi ngày mai hảo hảo đi tìm kiếm một chỗ chỗ ở, hảo quá ăn nhờ ở đâu. Ta một cái tháo các lao ra nhưng thật ra không sao cả, liền sợ lão nhị đọc không hảo thư, còn có các ngươi nương hai, sợ là cũng chịu không nổi. Đúng Mút Hải cảm thấy, nhà mình nương tử cùng nữ nhi nguyên bản ở huyện thành tòa nhà lớn trụ thói quen, đột nhiên bị an bài tại như vậy tiểu nhân đảo tòa trong phòng cư trú, cảm giác rất là khó chịu. Còn có lao nhị, hắn lần này tới đô thành, chính là muốn thi khoa cử. Như vậy địa phương, an không biết thế nào, ngủ khẳng định là ngủ không tốt, lão nhị như thế nào có thể an ổn đọc sách. Yên tâm đi, cha, lần này chúng ta tới, nhưng mang theo không ít bạc lại đây. Thời Khương vô vỗ chính mình túi, bên trong tất cả đều là tụ hối thông ngân phiếu, chỉ cần ở cả nước các nơi tụ hối thông tiền trang, đều có thể lĩnh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 983 bị ném xuống nữ nhi, 114. Sáng sớm hôm sau. Thời ra tứ khẩu cơm sáng, là một cái tiểu nha hoàn cấp lấy tới. Hộp đồ ăn bún chen cháo loãng, còn có 8 màn thầu thêm một đĩa dưa muối. Tuy rằng không được tốt lắm, nhưng ít nhất bụng còn no. Thời Khương cùng Tuệ Nương một người uống lên một chén cháo loãng sau, liền phân thực một cái màn thầu. Dư lại, khi tục uống lên một chén cháo, hai cái bánh bao, dư lại tất cả đều vào đúng Mút Hải bụng. Đúng Mút Hải đem miệng một màn, tỏ vẻ chính mình còn muốn đi theo Ngưu huyện lệnh, rốt cuộc hôm nay Ngưu huyện lệnh muốn đi hộ bộ làm giao tiếp. Sau đó chính là chờ hộ bộ an bài. Như vậy đi theo Ngưu huyện lệnh, đúng Mút Hải cũng có thể trước tiên biết, Ngưu huyện lệnh đối hắn an bài. Mà khi tục chuẩn bị ở nhà tiếp tục đọc sách dụng công, rốt cuộc hắn cũng không có gì sự phải làm. Nhưng thật ra thời Khương tính toán đi trước tụ hối thông bên kia đổi một ít toái tán bạc đặt ở bên cạnh, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tỷ như giống hôm nay buổi sáng, kia tiểu nha hoàn cho bọn hắn toàn ra đưa cơm, bọn họ cũng có thể có tiền lẻ đánh thưởng một ít tiền cấp kia tiểu nha hoàn. Bất quá đúng Mút Hải đều không chuẩn bị ở Ngưu phủ tiếp tục đãi đi xuống, đối với tốn chút tiền trinh mượn sức sự, thời Khương cũng liền không thế nào để ý. Chỉ là này bạc vụn, trước sau vẫn là muốn đổi một ít ra tới. Nguyên bản Tuệ Nương tưởng bồi nữ nhi cùng đi tụ hối thông, bất quá thời Khương ghét bỏ như vậy làm việc hiệu quả thật sự quá kéo dài. Cho nên, khiến cho Tuệ Nương đi người trong tìm kiếm thích hợp phòng ở, mà thời Khương trực tiếp đi tụ hối thông tiền trang, đổi bạc. Chỉ là thời Khương mới vừa đi đến đô thành Ly Ngưu phủ gần nhất tụ hối thông tiền trang cửa, đã bị bên trong một người vặn ra, thiếu chút nữa đụng phải vừa vặn. Người nọ cũng khiếp sợ, mắt thấy đụng vào thời Khương trên người, không nghĩ tới thời Khương sẽ đột nhiên nghiêng người một nhường cho tránh ra. Kinh hách rất nhiều, trực tiếp chân trước vướng sau lưng, một cái chó ăn cức, té ngã trên đất. Ai ra, nhị ra, có hay không thương đến nhà? Tiền trang bên trong chạy ra một cái quản sự, cũng quýt đi đỡ quỳ dạp trên mặt đất người kia. Ai u, ai u. Ta eo, mau chặt đứa. Nơi nào tới nha đầu thúi, làm hại đầu ra ta té ngã, có phải hay không không muốn sống nữa. Đầu diễn hành một tay đỡ eo, một tay đỡ quản sự, đứng lên sau, nghiến răng nghiến lợi sau khi nói xong, liền hung tợn chiều đứng ở một bên thời Khương trừng mắt nhìn qua đi. Đâu? Nghe thấy cái này họ, thời Khương nhịn không được nheo nheo mắt. Sẽ không như vậy xảo đi, vừa tới đô thành, liền đụng phải đầu ra người. Bất quá, liền tính là đầu ra người, lại có thể như thế nào? Chỉ cần nàng không nhận, kia đậu gia tổng không thể cường ấn nàng đầu nhận thân đi. Đại gia đôi mắt đều lớn lên ở phía trước, ta từ ngoài cửa đi vào tới, ngươi từ bên trong cánh cửa chạy ra, ta có thể né tránh, vì sao ngươi không thể né tránh? Chính ngươi té ngã còn chưa tính, nơi nào lớn như vậy mặt, nói là ta làm hại ngươi té ngã. Có nhận biết hay không thân trước không đề cập tới, tiểu tử này đi lên liền bắt chính mình nước bẩn, thời Khương mới sẽ không làm hắn tùy ý như vậy bôi nhọ đâu. Ngươi, thật to gan. Ngươi biết ta là ai sao? Đầu diễn hành không nghĩ tới, này đô thành, cư nhiên còn có người dám bác hắn mặt mũi người. Liên tính là kêu hoàng tộc con cháu, xem ở hắn cha phân thượng, cũng sẽ đối hắn nhường nhịn một vài. Hơn nữa hiện giờ đậu ra liền hắn một cái nam tôn, cả nhà già trẻ đem hắn bảo bối cùng trong mắt dường như, cho nên hắn mới như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, nói một không hai. Nha đầu thúi, ngươi tìm chết. Đậu Diễn Hành thân thể so đầu góc phản ứng càng mau, tiến lên liền muốn đi xả thời Khương cổ áo. Hắn căn bản không nghĩ nhiều mặt khác, chỉ là nghĩ muốn cho này nha đầu thúi một chút nhan sắc nhìn xem. Rốt cuộc, ngày thường cùng hắn sẽ khởi điểm tiểu xung đột, đều là nam, nhưng cái đó đại gia tiểu thư, bên cạnh rất nhiều vũ giả vây quanh, hắn cũng lười đến cùng những cái đó kiểu tiểu thư nhóm nói chuyện. Mà những cái đó nha hoàn linh tinh, nhìn đến hắn chỉ biết run bần bật, nơi nào sẽ giống thời Khương như vậy, nhanh mồm dẻo miệng phản kích. Cho nên, Đậu Diễn Hành trong đầu, chỉ có một ý tưởng, phải cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, đến nỗi cấp cái dạng gì nhan sắc, như thế nào cấp, Đậu Diễn Hành trong đầu, căn bản còn không có nghĩ đến. Chỉ tiếp, kế tiếp căn bản không cần Đậu Diễn bước vào tưởng, bởi vì hắn tay, còn không có đụng tới thời Khương quần áo, đã bị thời Khương một phen nắm thủ đoạn, sau đó dùng sức đi xuống gặp lại. Đậu Diễn Hành tức khắc ngao một tiếng gào lên, theo thời Khương tạo áp lực, Đậu Diễn Hành hai chân thỉnh thịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Cả người sau này vốn lượng, vẻ mặt đưa đám, lớn tiếng kêu đau. Rốt cuộc ai tìm chết? Thời Khương trên cao nhìn xuống nhìn mặt nhăn thành một đoàn Đậu Diễn Hành, lạnh lùng hỏi. Ta tìm chết, mau buông ra, chặt đứt, tay muốn chặt đứt. Đậu Diễn Hành ngao ngao thẳng kêu to, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bên cạnh Tiền Trang quản sự, cũng bị trước mắt một màn này cấp khiếp sợ. Nghĩ đến Trường Bình Hầu phủ ra tâm can bảo bối, nếu là ở nhà mình cửa xẻ ra chuyện. Liền tính không liên quan bọn họ sự, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ ăn không hết gói đem đi. Cô nương, còn thỉnh mau mau buông tay, vị này chính là Trường Bình Hầu phủ thế tử gia, nếu là hắn có cái gì không hay xảy ra, chúng ta Tiền Trang nhưng đâu không được a. Nghe được quản sự lời này, thời Khương nguyên bản tạo áp lực tay kính thoáng thu thu, lại không có hoàn toàn buông ra. Liền tính là Hầu phủ thế tử gia, chẳng lẽ là có thể tùy ý vu hãm người khác sao? Hắn Trường Bình Hầu phủ không ai dạy hắn. Ta không ngại dạy hắn như thế nào làm người. Cảm giác được thời Khương thu một ít kính, Đậu Diễn Hành tức khắc cảm thấy, đối phương hẳn là nghe được nhà mình danh hảo, cho nên có chút sợ. Cho nên, trong mắt chừng, rất là kiêu ngạo kêu gào nói. Ta cha mẹ cũng không dám như vậy dạy ta, ngươi nếu là động đậu ra ta một cây lông tơ, tiểu tâm ta diệt ngươi cả nhà. Nguyên bản đều thoáng lỏng kính đạo thời Khương, nghe xong Đậu Diễn Hành những lời này, ánh mắt một lợi, trực tiếp rắc một tiếng, đem Đậu Diễn Hành cánh tay cấp tá xuống dưới. Tay của ta chặt đứt. Ô, tay của ta. Đậu Diễn Hành cảm thụ không đến chính mình cánh tay, phảng phất kia tại bên người đãng du cánh tay, giống như là không thuộc về chính mình giống nhau, tức khắc trong lòng quýnh lên, khóc kêu lên. Tuy rằng ngày thường hắn bướng bình khi, hắn cha luôn là phạt hắn viết chữ, hắn nhìn viết chữ liền đau đầu muốn mệnh, căn bản không động thủ viết. Nhưng hiện tại, cảm thụ không đến chính mình cánh tay khi, Đậu Diễn Hành cư nhiên trước tiên phản ứng lại đây. Chính là về sau hắn cha phạt hắn viết chữ chép sách nói, hắn còn lấy cái gì viết ta. Sau đó trước mắt tối sầm, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Đậu Diễn Hành như vậy một vượng, đảo lo lắng Tiền Trang quản sự. Hắn hai mắt tràn đầy hoảng sợ kêu người ngăn lại tưởng vào cửa thời Khương, sau đó lại phân phó người đi Trường Bình Hầu phủ đi tìm Hầu gia. Rốt cuộc, hiện giờ Đậu Thế Tử ở bọn họ bên này xảy ra chuyện, bọn họ tổng không thể cái gì cũng không làm. Các ngươi làm gì vậy? Thời Khương đem Đậu Diễn Hành cái kia cánh tay tá lúc sau, liền ghét bỏ thu hồi tay, chính cầm khăn tay ở lau tay, sau đó liền nhìn đến Tiền Trang quản sự ở kêu người, không chuẩn nàng đi lại. Thời Khương thấy thế, tức khắc nhíu mày. Vị cô nương này, cũng không là chúng ta muốn cưỡng chế đem người lưu lại. Chỉ là ngươi bị thương Trường Bình Hầu phủ thế tử, nếu là không cho Trường Bình Hầu phủ một công đạo, chúng ta khó làm người nột, mong rằng vị cô nương này bao dung. Quản sự nói khách khí, nhưng động tác nửa điểm không khách khí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 984 bị ném xuống nữ nhi, 115. Chỉ là, ở này đó quản sự kêu hạ nhân triều thời Khương sông tới khi, liền thình thịch toàn bộ đất bằng quăng ngã, trực tiếp té ngã trên đất. Không nghĩ tới, tụ hối thông tất cả đều là như vậy xem đồ ăn hạ đĩa người. Ta hảo hảo tới nhà ngươi đổi ngân phiếu, lại không nghĩ rằng, các ngươi cư nhiên như vậy đối phó khách nhân. Còn có vị này mặc kệ là vị nào Hầu gia gia thế tử gia, chính mình đã làm sai chuyện, không đạo lý đem có lẽ có tội danh ấn ở người khác trên đầu. Nơi này là đô thành, ta liền không tin, thiên tử dưới chân, chẳng lẽ không có vương pháp đáng nói. Cùng lắm thì, ta đi đăng văn cổ gõ cổ kêu hoan, cầu cái công đạo. Tụ hối thông vị kia quản sự không nghĩ tới, lần này sẽ đụng tới như vậy một cái ngạnh cha, tức khắc cảm thấy khó giải quyết. chỉ phải đối với thủ hạ người đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ chạy nhanh đi Trường Bình Hầu phủ báo tin. Nói đến cùng, chuyện này kỳ thật cùng tụ hối thông không có gì đại quan hệ. Chỉ cần Trường Bình Hầu phủ người tới, mặc kệ là Trường Bình Hầu phủ tưởng như thế nào tìm vị cô nương này phiền thoái, kia đều là bọn họ chi gian sự. Đối với kia tụ hối thông quản sự làm sự, Thời Khương Toàn xem ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Nàng rũ mắt thấy một chút ngất xỉu đi đậu diễn hành, trong lòng may mắn chính mình không ở kia đậu phủ lớn lên. Bằng không, nàng sợ chính mình nhịn không được, đánh chết hắn. Nguyên bản tụ hối thông quản sự còn sợ Thời Khương chạy, lại không nghĩ rằng, Thời Khương xoay người liền vào tiền trang bên trong. Sau đó tìm một chỗ ghế dựa ngồi xuống, những cái đó nguyên bản ở tiền trang khách nhân, còn đầy mặt tò mò chiều nàng nhìn xem. Đến nỗi phía trước ở bên ngoài ngăn đón vị kia quản sự, chỉ có thể phân phó người, đem ngất xỉu đi đậu thế tử cấp dọn đến tiền trang tới, đặt ở Thời Khương đối diện ghế trên. Thời Khương cũng không vô nghĩa, trực tiếp đối với ở tiền trang tiểu nhị hô. Tiểu nhị. Bị Thời Khương hô tiểu nhị đầu tiên là ngẩn người, sau đó thật cẩn thận chiều vương quản sự xem xét liếc mắt một cái, nhưng lại nghĩ đến vừa rồi vị cô nương này kia lưu loát quyền cước công phu, không đáp ứng giống như cũng không tốt, chỉ có thể vẻ mặt khó xử tiến lên dò hỏi. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Tới tiền trang tự nhiên là tới đổi ngân phiếu, nguyên bản chỉ là tưởng đổi chút vụn vặt bạc, chỉ là không nghĩ tới nhà các ngươi tụ hối qua lại giao hảo đại uy phong, ta cũng không dám ở nhà ngươi tiền trang tiếp tục tồn bạc, vạn nhất ỷ thế hiếp người, tham ta bạc, ta nhưng đến nơi nào đi kêu hoan nha. Cho nên, đem ta tồn tại nhà ngươi bạc, toàn cấp lấy ra đi. Thời Khương trực tiếp từ trong lòng ngực, kỳ thật là từ trong không gian, móc ra một chương lấy khoản bằng chứng tới. Kia vương quản sự nghe được Thời Khương lời này, cảm thấy nàng lời này là nói cho chính mình nghe. Hắn tại đây đô thành tụ hối thông cũng là lão nhân, liền tính đô thành thường thường gặp được những cái đó quý nhân, nhưng người ta cũng cấp nhà mình chủ ra vài phần bạc diện. Nhìn lên Khương này thân trang điểm, nhìn lên liền không phải kia phú quý nhân ra, liền tính đem toàn bộ gia sản bạc toàn lấy ra, lại có thể là nhiều ít. Tiểu cô nương, ngươi thật lớn khẩu khí. Chúng ta tụ hối thông tiền trang ở các nơi đều có phần cửa hàng mở ra. Bao lâu từng có tham khách nhân bạc sự phát sinh quá. Ngươi như vậy nói chuyện, tiểu tâm cáo ngươi một cái vu hãm chi tội. Nguyên bản hắn chỉ là tưởng đem này tiểu cô nương, giao cho kia Trường Bình Hầu phủ liền tính. Rốt cuộc, bọn họ là làm buôn bán, đại môn hướng ra ngoài khai, hòa khí mới có thể phát tài. Nhưng hiện tại Thời Khương như vậy nói chuyện, hắn lập tức liền giận từ tâm khởi, trực tiếp trách cứ nói. Nếu sẽ không tham bạc, kia liền đem ta bạc cấp đoái xuất hiện đi. Thời Khương thấy vương quản sự đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng. Gật gật đầu, đem chính mình lấy khoản bằng chứng phóng tới trên bàn bình tĩnh nói. Vương quản sự thấy Thời Khương như vậy bộ dáng, trong lòng càng thêm tức giận, một bên kêu tiểu nhị đi lấy bạc, một bên khinh thường đi tới, cầm lấy Thời Khương kia trương lấy khoản bằng chứng, nhìn xem này tiểu nha đầu rốt cuộc lấy nhiều ít bạc, như vậy đại khẩu khí. Đem nàng tồn bạc lấy ra tới cho nàng, tiền vốn trang không chào đón như vậy khách nhân, bất quá mới. Tam, tam, 300 vạn lượng, kim, kim. Vàng. Vương quản sự thấy rõ ràng kia bằng chứng thượng vàng số lượng, dùng sức chừng lớn trong mắt, tỉ mỉ xem xét một phen. Không sai, xác thật là tụ hối thông cấp ra ngân phiếu bằng chứng, mặt trên trọc tử rõ ràng chính xác, sẽ không có giả. Hắn không dám tin tưởng ngẩng đầu chiều Thời Khương nhìn lại, thanh âm giống như bị dẫm tới rồi cổ gà giống nhau, phát không ra một tia thanh âm tới. Không đợi mãn đầu góc hồ nhau hắn phản ứng lại đây, liền thấy Thời Khương đứng lên, duỗi tay từ hắn trong tay đem kia bằng chứng lấy đi, sau đó vẫy vẫy. Không phải nói lấy ra tới cho ta sao, không phải nói không chào đón ta như vậy khách nhân sao, còn ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì. Còn không mau đi lấy bạc, ta chờ đâu. Mấy năm nay, Thời Khương giúp đỡ Thời gia toàn gia làm sinh ý, kiếm tiền, tự nhiên là không có như vậy nhiều. Nhưng là, không ngại ngại Thời Khương ngầm làm sinh ý, đặc biệt là vùng duyên hải bên kia thuyền mậu sinh ý, nàng có thể nói là làm hô mưa gọi gió. Quang kia so chiến thuyền tiểu không bao nhiêu con thuyền, nàng liền có mười mấy con. Mỗi lần con thuyền ra biển, đều có thể mang về không ít thứ tốt. Hải ngoại không riêng có những cái đó hương liệu cùng đá quý, quan trọng nhất còn có kia mỏ bạc cùng mỏ vàng. Phái đi người, quần quận không ngừng đem này đó mỏ bạc cùng mỏ vàng tinh luyện thành bạc cùng vàng, vận chuyển trở về. Bởi vì muốn một cái xương khói đạn, làm người cho rằng nàng này đó vàng bạc đi chính là tiền trang chiêu số mang đi, mà không phải dùng không gian trang đi. Cho nên, Thời Khương mới lấy chính mình danh nghĩa tổn 300 vạn lượng vàng ở tụ hối thông. Lúc ấy tưởng, dù sao tụ hối thông cả nước các nơi đều có tiền trang ở, tưởng lấy tiền cũng phương tiện. Chỉ là, mấy năm nay Thời gia kiếm tiền cũng không ít, căn bản dùng không đến như vậy một tuyệt bút tiền địa phương, cho nên, liền vẫn luôn lưu tại tụ hối thông tiền trang không có động nó. Không nghĩ tới, lúc này đây tới đô thành, sẽ hữu dụng đến địa phương. Nghe được Thời Khương lời này, Vương quản sự mồ hôi trên trán, lập tức chạy xuống dưới. Nguyên bản xem kịch vui các khách nhân, nghe được vừa rồi Vương quản sự kêu nói, cũng cấp khiếp sợ. Rốt cuộc, một cái tiền trang cho dù có này 300 vạn lượng vàng, Vương quản sự hắn cũng không cái này quyền lợi, đem như vậy một tuyệt bút tiền lập tức cấp đổi đi ra ngoài a. Nói như vậy, yêu cầu đổi lớn như vậy một số tiền, khẳng định muốn trước cùng tiền trang trước tiên nói, sau đó từ các nơi chi nhánh đem bạc vận đến sở yêu cầu đổi tiền trang, cấp khách nhân đổi. Hơn nữa, lớn như vậy một số tiền đổi, khẳng định là muốn thông qua chủ gia. Bằng không, ra cái gì sai lầm, ai cũng gánh vác không được hậu quả. Mà khách nhân muốn đổi nguyên nhân, khẳng định cũng sẽ tra hỏi rõ ràng. Nếu là chủ gia biết được Thời Khương là bởi vì chính mình thái độ vấn đề, mà đem này số tiền để đi, kia hắn liền tính là Thẩm gia lão nhân, cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Vương quản sự nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ, trực tiếp cả người sủi lơ ở trên mặt đất. Vị này quản sự, đây là làm sao vậy? Không phải nói sẽ không tham ta này số tiền sao? Không phải nói làm ta đừng ở nhà ngươi tiền trang tổn tiền sao? Vậy đem tiền của ta, đưa cho ta đi. Thời Khương đứng ở nơi đó, lắc lắc trong tay nhìn như khinh phiêu phiêu lấy khoản bằng chứng, cười như không cười nhìn sủi lơ trên mặt đất Vương quản sự nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 985 bị ném xuống nữ nhi, 116. Cô nương, là tiểu nhân mắt mù, có mắt không thấy Thái Sơn. Còn thỉnh đem tiểu nhân lời nói, trở thành một cái thí thả đi. Vương quản sự vốn là Thẩm gia gia nô, bởi vì hắn bà nương ở đại phu nhân trong viện làm việc, cho nên, hắn mới có cơ hội đến tiền trang tới làm một người quản sự. Nếu là bị chủ gia biết chính mình chọc hạ như vậy sự, chỉ sợ bị đuổi ra Thẩm gia sự tiểu, trực tiếp đem bọn họ người một nhà bán được kia quạng thượng làm cu ly, kia mới là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. 300 vạn lượng vàng A, nếu là bị lấy đi, chủ gia đến tổn thất nhiều ít bạc. Hơn nữa, có thể tồn nhiều như vậy vàng Thời Khương, thân phận định là bất phàm, là hắn một cái nho nhỏ quản sự có thể đắc tội. Càng nghĩ càng sợ hãi, mồ hôi chảy đầy mặt, Vương quản sự lại không dám sát, chỉ là tỉnh tỉnh đối với Thời Khương dập đầu xin tha. Thời Khương lại không có nói chuyện, chỉ là thong thả ung dung một lần nữa lại ngồi xuống. Tiểu nhị cơ linh lập tức đi pha một ly tốt nhất trà ra tới, nơm nớp lo sợ đặt ở Thời Khương trong tầm tay. Trương Bình hầu phủ người đuổi tới tụ hối thông khi, chính nhìn đến Vương quản sự quỳ trên mặt đất vẫn luôn ở xin tha, kia trên trán ố thanh một tảng lớn, nhìn liền biết đã khái thật lâu đầu. Ngồi ở Vương quản sự trước mặt, là một cái bất quá đầu khấu niên hoa tiểu cô nương, trong tay còn phủng một chén trà, ở chậm rãi thổi khí nhấm nháp. Mà nhà bọn họ thế tử ra, chính nhắm hai mắt, không biết sống chết oai ngã vào đối diện ghế trên đâu. Các ngươi thật to gan, đã thương nhà ta thế tử ra không nói, liền danh ý sư đều không thỉnh. Nếu là nhà ta thế tử ra có cái gì không hay xảy ra, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Ổ ma ma xông lên trước kiểm tra rồi một chút nhà mình thế tử ra tình huống, thấy hắn hô hấp còn tính vững vàng, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời, lại trong cơn giận dữ, quay đầu đối với Thời Khương, còn có quỳ trên mặt đất xin tha Vương quản sự trợn mắt giận nhìn, lớn tiếng nói. Nghe được Trường Bình hầu phủ lời này, Vương quản sự dùng sức nhắm mắt, thật là thiên muốn vong hắn a. Vừa rồi, hắn kêu hạ nhân đem thế tử ra nâng tiến vào, nguyên bản đang muốn tính toán cho hắn thỉnh y y sư đâu. Không nghĩ tới, liền nghe được Thời Khương nói kia phiên lời nói, sau đó hắn liền nhất thời cấp quên thỉnh. Lại sau lại, hắn vẫn luôn ở xin tha, cũng không kia cơ hội lại phân phó người đi thỉnh y y sư a. Chân chính kêu nhà rột còn gặp mưa suốt đêm, họa vô đơn chí a. Mau đi kêu y y sư tới cấp thế tử ra nhìn một cái, còn có này đã thương thế tử ra người, tuyệt đối không thể thả chạy nàng, đem nàng cho ta bắt lại. Lần này Trường Bình hầu phủ phái lại đây người, là Lao Thái Thái trong phòng ổ ma ma. Biết Lao Thái Thái nhất đau lòng cái này tôn tử, nếu là biết tôn tử bị người đánh hôn mê, định là muốn nháo. Có Lao Thái Thái ở, liền tính đại Lao ra ở, cũng không làm gì được, huống chi, lần này là thế tử ra bị người đả thương, đại Lao ra liền tính lại cảm thấy thế tử ra không biết cố gắng, cũng sẽ không để cho người khác như vậy khi dễ đến Trường Bình hầu phủ trên đầu tới. Cho nên, đánh thế tử ra người, cần thiết bắt lại. Ồ ma ma, hiểu lầm, thật là hiểu lầm, còn thỉnh bất giận a. Chuyện này, chính là cái hiểu lầm. Vương quản sự nhăn mặt già, vẻ mặt cay đắng, đối với ổ ma ma nói. Đối với ổ ma ma, Vương quản sự rất là quen thuộc, rốt cuộc, thế tử ra phía trước thiếu bạc, đem hắn kia khối đậu ra tổ truyền ngọc bội đè ở bọn họ tiền trang đổi bạc sử, rất nhiều hồi đô là ổ ma ma tự mình tới chuộc. Cái gì hiểu lầm? Nhà ta thế tử ra hiện giờ hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ không phải nàng làm? Thật đúng là không phải, hắn bất quá là chính mình bị chính mình dọa đến, sau đó chính mình nhát gan, ngất đi rồi. Nghe được ổ ma ma nổi giận đùng đùng nói, thời Khương tiếp nhận câu chuyện, chiều nàng liếc liếc mắt một cái sau, chậm gì gì nói. Ngươi thật to gan, cư nhiên dám như vậy nói nhà ta thế tử ra. Ngươi tới à, đem nàng cho ta trói lại, sau đó quan đến trong phủ phòng chất ủi, chờ đại lao ra hồi phủ, lại hảo hảo xử trí nàng. Ổ ma ma quay đầu đối với đi theo nàng cùng tới trường bình hầu phủ hạ nhân, giống lớn nói. Lại không nghĩ rằng, những cái đó hạ nhân còn không có tiếp cận Khương bên cạnh, liền một đám bay đi ra ngoài. Đem toàn bộ người, đá ra đi sau, thời Khương lúc này mới chậm rãi thu hồi chính mình vừa rồi đá người chân. Như thế nào? Trường bình hầu phủ làm sự, không thể làm người ta nói sao. Bất quá hầu phủ một cái bà tử thôi, thật lớn uy phong à, cư nhiên so kinh triệu y còn lợi hại tồn tại. Liền tính ta có tội gì, phán ta hình cũng nên là quan phủ nha môn mới đúng đi. Ta đảo rất muốn biết, Trương Bình Hầu phủ liền so quốc pháp còn lợi hại, có thể lén thẩm người xử trí. Nói như vậy, nếu là ở Hầu phủ, ổ ma ma tự nhiên sẽ không chút do dự nói, nho nhỏ một cái nha đầu, liền tính Hầu phủ lén phái người xử trí, lại có thể lấy bọn họ thế nào. Nhưng hiện tại ở bên ngoài, ổ ma ma dương mắt chiều bốn phía nhìn lại, như vậy nhiều người nhìn đâu. Liền tính Hầu phủ sẽ làm như vậy, cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. Đi lấy hầu gia thiệp, đưa đến quan phủ, làm cho bọn họ tới bắt thương tổn thế tử gia phạm nhân. Ổ ma ma cắn chặt răng, phân phó đi xuống sau, liền giận trừng mắt thời Khương, trong lòng nghĩ, tuyệt đối không thể phóng nảy nha đầu chết tiệt kia rời đi. Mà tụ hối thông chủ gia thẩm thông nghe được hạ nhân tới bẩm, nói mấy năm trước tổn đến tụ hối thông kia bút vàng, hôm nay tới lấy. Nghe thấy cái này tin tức thẩm thông, bị khiếp sợ. Phải biết rằng, liền tính hắn thẩm ra hiện giờ như thế phú quý, nhưng kêu 300 vạn lượng vàng, cũng không phải nói lấy là có thể lấy ra tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý, nếu là đối phương muốn tới lấy tiền, cũng nên trước thời gian thông chi, dung chúng ta tiền trang an bài mới đúng. Hiện giờ đột nhiên muốn lấy, trong khoảng thời gian ngắn, từ nào lập tức điều tới như vậy một tuyệt bút tiền. Mặc dù có thể điều tới, các nơi đưa tới cũng yêu cầu thời gian. Con! Thẩm thông lòng tràn đầy khó hiểu, ở trong thư phòng đi qua đi lại. Hắn không tin, đối phương không rõ ràng lắm tiền trang trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lấy ra nhiều như vậy tiền tới đạo lý. Hạ nhân không dám dâu dếm, một năm một mười đem tiền trang phát sinh sự tình cấp gia chủ nói một lần. Tức giận đến thẩm thông trực tiếp cầm trong tay chén trà cấp ngã ở trên mặt đất, đầy mặt tức giận mắng. Vương Bình hắn rốt cuộc là thẩm gia nô buộc, vẫn là trường bình hầu phủ hạ nhân. Chúng ta làm tiền trang, sinh ý nhất quan trọng đó là dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài. Liên tính kia cô nương cùng trường bình hầu thế tử có cái gì xung đột, quan hắn chuyện gì. Bất quá là đương nho nhỏ một cái quản sự, liền cảm thấy đắc thế, bắt đầu càn rỡ. Rốt cuộc là ai cho hắn lá gan, dám như vậy hành sự. Hồi chủ tử, kia Vương Bình bà nương, ở đại phu nhân trong viện hầu hạ, pha đến đại phu nhân vài phần thể diện. Hạ nhân nhỏ giọng hồi bẩm nói. Nghe được là đại tẩu trong viện, thẩm thông chỉ cảm thấy trong lòng một ngạnh. Hắn đã sớm biết. Đại phòng bên kia vẫn luôn không yên tâm chính mình quản lý thẩm gia công việc vặt. Nhưng triều đình có quy định, làm quan người không thể làm buôn bán, miễn cho cùng dân tranh lợi. Đại ca thẩm mục hiện giờ nhậm ngự sử trung thừa, nếu còn quản lý thẩm gia sinh ý, cái thứ nhất không buông tha hắn, chỉ sợ cũng là đại ca người lãnh đạo trực tiếp ngự sử đại phu Liễu đại nhân, không thiếu được ngày hôm sau thượng triều khi, liền tham đại ca một quyển. Cho nên, đại tẩu liền tính trong lòng một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể đem thẩm gia công việc vặt giao cho nhị phòng trong tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 986 bị ném xuống nữ nhi, 17. Thẩm thông đối đại tẩu ngầm làm những chuyện như vậy, khí chết khiếp, nhưng cũng biết, hiện tại quan trọng không phải cùng đại phòng bên kia chí khí, mà là giải quyết vấn đề. Phải biết rằng, thẩm gia sinh ý, bên ngoài thượng là thẩm thông ở quản. Nhưng thực tế thượng, thẩm gia sinh ý thực tế người cầm quyền, cũng không phải thẩm thông, mà là có khác một thân. Tưởng tượng đến. Bởi vì lần này sự, muốn kinh động kia phía sau người, thẩm thông phía sau lưng thượng mồ hôi liền nhịn không được ướt đẫm quần áo. Hiện tại, chỉ hy vọng có thể trấn an kia lấy tiền người, làm đối phương đánh mất lập tức đem tiền toàn bộ lấy đi ý niệm mới hảo. Cho nên, thẩm thông vội vã lên xe ngựa, thuận tiện còn mang theo một người y y sư, rốt cuộc nói kia Trường Bình Hầu thế tử bị thương, mang lên để người vào nhất. Chờ thẩm thông lúc chạy tới, Trường Bình Hầu phủ thỉnh y y sư đã tới rồi. Kiểm tra dưới. Trừ bỏ phát hiện Trường Bình Hầu thế tử cánh tay chật khớp, cũng không có mặt khác thương. Chật khớp cũng đơn giản, ca ca hai hạ, liền cấp tấn thượng. Cùng lúc đó, đậu diễn hành cũng ngạnh sinh sinh bị đau tỉnh. Tay của ta. Thế tử ra, ngươi thế nào? Ổ ma ma nghe được đậu diễn hành tiếng kêu thảm thiết, lập tức nào tới, liên tục dò hỏi. Chờ về điểm này đau sau khi đi qua, Đậu Diễn hành động động cánh tay, kinh hỉ nói. Ta tay không có việc gì, ha ha, không có việc gì. Nghe được Thế Tử ra lời này, Ổ Ma Ma mặt đen hắc, cái này làm cho nàng còn như thế nào tiếp theo diễn nột. Thẩm Mô không biết Đậu Thế Tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Biết được hạ nhân tới báo, nói Thế Tử ra bị người đả thương, hiện giờ nghe được ngươi không có việc gì, Thẩm Mô liền an tâm. Vị cô nương này, không biết nhà ngươi chủ nhân nhưng có tới đô thành. Nếu là có tới, Thẩm Mô có không đi bái phỏng. Thẩm Thông đầu tiên là cấp Đậu Diễn hành hành lễ, sau đó đem hắn không có việc gì sự cấp chỉ ra, sau đó mới xoay người đối với Thời Khương thi lễ, khách khí dò hỏi. Ở hắn xem ra, Thời Khương hẳn là không quá có thể là tiền tiết kiệm bản nhân, bất quá, lời nói chi gian, còn là phi thường khách khí. Rốt cuộc đối phương chính là đại khách hàng, nếu là chọc đại khách hàng không cao hứng, đem tiền lấy đi sự tiểu, náo toàn bộ đô thành đều biết bọn họ tụ hối thông lưu không được như vậy đại khách hàng, khẳng định có không ổn địa phương, đến lúc đó đưa tới chen ép, kia thật là muốn trăm năm cơ nghiệp, hủy trong một sớm. Đầu diễn hành thấy kia Thẩm Thông liền như vậy khinh phiêu phiêu đem sự tình bốc quá, hắn vừa rồi ngất đi rồi, không biết Thời Khương muốn lấy tiền sự, cho nên rất là khó chịu. Thẩm lão bản, tuy rằng ta nói tay của ta không có việc gì, nhưng không đại biểu nàng không đánh người. Ta đường đường một cái thế tử ra, bị nàng như vậy một cái thấp dỉ ẩn người đánh, chẳng lẽ liền như vậy tính. Dựa vào ở Ổ Ma Ma cánh tay thượng, Đậu Diễn Hành hung tận nói. Nghe được Đậu Diễn Hành lời này, Thẩm Thông sắc mặt tức khắc trầm xuống. Đậu thế tử, không biết ngươi hôm nay sở hành việc, hầu gia cũng biết tình. Thẩm Mỗ tuy rằng bất tài, khá vậy biết trường bình hầu chinh chiến xa trường, dùng tánh mạng tránh tới tước vị. Hắn bên ngoài chinh chiến, vì chính là bảo vệ quốc gia, hiện giờ thế tử như vậy ước hiếp bình dân áo vải, chẳng lẽ là Đậu thế tử tưởng đem hầu gia này dùng huyết chém giết được đến tước vị, dễ dàng vứt bỏ không thành. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Quan tra ta chuyện gì? Đậu Diễn Hành lại không phải ngốc tử, nghe được Thẩm Thông lời này, tức khắc lớn tiếng phản bác qua đi. Kêu hành, ngày mai thượng triều khi, ở trước mặt bệ hạ, ta liền làm ta kêu huynh trưởng hảo hảo hỏi một chút trường bình hầu gia. Đậu thế tử hôm nay này phiên làm hay không là hầu gia bảy mưu đặc kế. Ai không biết Thẩm gia lão đại là ngự sử trung thừa. Ngự sử đài những cái đó mấy lao ra hỏa, không có việc gì đều phải tham thượng triều thần mấy quyển, huống chi Đậu Diễn Hành hôm nay làm sự. Ai bệ hạ sẽ không phạt trường bình hầu quá tàn nhẫn, nhiều nhất phạt cái 1-2 năm đồng lộc. Nhưng phạt đồng lộc sự tiểu, mất mặt sự đại. Đến lúc đó thân cha hồi phủ, không thiếu được cho hắn một đốn trúc bản xào thịt. Nghĩ vậy, Đậu Diễn Hành chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bắt đầu đau lên, vội vàng đỡ cái chán, ai ra kêu lên. Ồ ma ma, mau đỡ bổn thế tử hồi phủ, bổn thế tử hiện tại cả người khó chịu. Ai ai, lão nô này liền làm người đỡ thế tử trở về. Ồ ma ma nghe được Đậu Diễn Hành hừ hừ thanh, tâm đều nắm đi lên. Bất quá, nàng cũng biết, Thẩm Thông nếu muốn giữ được này gì ẩn dân nói, ngay trước mặt hắn, khẳng định không chiếm được cái gì hảo đi. Hung tợn trừng mắt nhìn Thời Khương vài mắt, nàng cũng không tin, này Thẩm Thông có thể bảo vệ Thời Khương nhất thời, còn có thể che chở Thời Khương một đời. Chỉ cần chờ đến lúc đó Khương lạc đơn thời điểm, lại lén lút đem người cấp bắt lại, lại giao cho thế tử gia thân thủ xử trí thì tốt rồi. Như vậy tưởng xong, Ổ ma ma lúc này mới hô người, đem Đậu Diễn Hành cấp đỡ đi ra ngoài lên xe ngựa. Cô nương, Thẩm Mô rất có thành ý, không biết quý chủ gia nhưng hãnh diện. Tiến đi Đậu Diễn Hành sau, Thẩm Thông đối với Thời Khương lại làm thi lễ, sau đó ôn hòa nói. Thời Khương không nghĩ tới, tụ hối thông gia chủ cư nhiên như vậy thượng nói, nếu là nàng thật đem tiền toàn cấp lấy đi, giống như có chút không địa đạo. Rốt cuộc, chuyện này nghiêm túc nói lên tới, chỉ có kia vương quản sự mắt chó xem người thấp mà thôi, cùng tụ hối thông nhưng thật ra không có gì đại quan hệ. Thẩm Thông thấy Thời Khương ánh mắt lập lòe, hơi hơi một ngưng thần, liền biết được Thời Khương suy nghĩ. Cô nương xin yên tâm, hạ nhân có mắt không thấy Thái Sơn, như vậy phủng cao dẫm thấp người, tự nhiên là không thích hợp ở tiền trang làm việc. Ta đã làm người đem hắn toàn ra thân khế cẩm, đều bán đi. Cô nương, có không mượn một bước nói chuyện. Tiền trang trước sau vẫn là có người ở, cho nên Thẩm Thông rỗi rỗi tay, ý bảo Thời Khương bên trong thỉnh. Thời Khương cũng không sợ Thẩm Thông đối chính mình hạ độc thủ, rốt cuộc, toàn bộ đô thành muốn đả đảo nàng người, còn không tồn tại. Cho nên, con gật gật đầu, đi theo Thẩm Thông chiều tiền trang hậu viện đi đến. Tòa nhà này phía trước vẫn là cửa hàng bộ dáng, nhưng từ bên cạnh môn đi ra ngoài sau, đó là một cái bốn lượn hành lang dài, bên tay trái là loại một tảng lớn hoa súng hồ, bên phải là núi giả thúy trúc. Chờ đi đến hành lang dài cuối, hướng tả đó là tụ hối thông lầu chính, bên trong phóng tụ hối thông sở hữu sổ sách, còn có rất nhiều chướng phòng tiên sinh, ở bên trong công tác. Hướng hữu lại là một chỗ ba tầng tiểu lâu, là Thẩm Thông ngày thường nghỉ ngơi nơi. mang thời Khương đi lầu chính tự nhiên là không thích hợp, cho nên, Thẩm Thông Triều bên phải rỗi tay làm cái thỉnh tự. Tiến tiểu lâu phòng khách ngồi xuống, liền có người nhanh chóng đem mâm đựng trái cây điểm tâm nước trà cấp tặng đi lên, đặt ở thời Khương bên cạnh. Thẩm gia chủ vừa rồi giữ gìn chi tình, lòng ta lãnh. Chỉ là, phát sinh chuyện như vậy, đối với ngươi ta chung quy là trong lòng có chút ngật đắc ở. Thời Khương cũng không đi lấy trà, chỉ là ngón tay nhẹ điểm mặt bàn, nhìn Thẩm Thông khẽ mỉm cười nói. Không biết cô nương như thế nào xưng hô. Thẩm Thông trong lòng nhảy dựng, nguyên bản hắn cho rằng cô nương này bất quá là cáo mượn oai hùng, nhìn dáng vẻ, lại như là có bị mà đến. Ta họ Khi, tên một chữ một cái Khương tự. Thời Khương không có chút nào giấu giếm, rốt cuộc, Nưu gia ở đô thành đều không coi là cái gì, Nưu huyện lệnh càng là bài không thượng cái gì danh hào, càng miễn bàn đi theo Nưu huyện lệnh cùng nhau vào kinh thời gia trên dưới. Hơn nữa, liền tính bị Thẩm Thông chi nói cũng không sợ, đối thời gia chỉ biết chỗ tốt nhiều quá chỗ hỏng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 987 bị ném xuống nữ nhi, 18. Thời Khương. Cô nương, không biết khi cô nương có cái gì chỉ giáo, nhưng có gì cứ nói, chỉ cần Thẩm mỗ có thể làm đến, chắc chắn đạo nghĩa không thể chối từ. Thẩm Thông lại ở nghe được Thời Khương tên này khi, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên. Hắn phía trước luôn mồm muốn cho Thời Khương tìm nàng chủ ra gặp mặt nói, nhưng lúc này Khương tên này, Thẩm Thông lập tức liền nghĩ tới lấy tiền bằng chứng thượng, dành mạch tấn Thời Khương hai chữ con dấu. Dù sao cũng là như vậy một tuyệt bút tiền, lúc trước người tới tồn tiền, lần nữa thuyết minh, đến lúc đó tới lấy tiền người, đó là con dấu chủ nhân. Trừ bỏ con dấu chủ nhân tên, còn có con dấu, toàn bộ đối tượng, mới có thể đem tiền cấp lấy ra. Thẩm Thông không nghĩ tới, này con dấu chủ nhân, cư nhiên chính là trước mặt vị cô nương này, thật sự đại gia hắn ngoài ý liệu. Hắn trong lòng thậm chí có chút hoài nghi. Lần này sự tình rốt cuộc có phải hay không Thời Khương cố ý nháo ra tới. Nhưng là, Thẩm Thông không nghĩ ra, Thời Khương như vậy nháo một hồi là vì sao? Tổng không có khả năng là vì đem tụ hối thông danh khí làm xú đi. Nếu là cái dạng này lời nói vậy nàng cũng sẽ không theo chính mình tiến vào, hai người hảo hảo nói chuyện. Nhưng là, Thẩm Thông cũng từ Thời Khương vừa rồi nói câu nói kia, cảm nhận được đối phương cũng không có bởi vì hắn đuổi rồi Vương quản sự toàn ra, dễ dàng như vậy buông tha chuyện này. Thẩm Thông chỉ có thể cắn răng hỏi Thời Khương cuối cùng mục đích rốt cuộc là cái gì. Bọn họ đối lý trước đây, đó là làm tụ hối thông phóng điểm huyết, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghe nói Thẩm gia tụ hối thông trải rộng các nơi, chỉ cần có người địa phương, liền có tụ hối thông tiền trang tồn tại. Cho nên, ta tưởng lấy các nơi tụ hối thông tiền trang vì trạm điểm, tổ kiến một chi đoàn xe, để ta đồ vật có thể vận chuyển đến các nơi đi. Đối với như thế nào tổ kiến cổ đại bản bưu chính chuyển phát nhanh. Quan trọng nhất chính là vong điểm. Ở phía trước trong thế giới, Thời Khương có kinh nghiệm, cho nên sẽ không lại giống như lần đầu tiên như vậy, có chút luống cuống tay chân. Ngay từ đầu, đến đô thành khi, Thời Khương còn nghĩ ấn cũ kỹ lộ phương thức, đi mở rộng vong điểm. Hiện tại có tụ hối thông như vậy một cái có sẵn vong điểm nhưng dùng, tự nhiên liền không cần Thời Khương lại nghĩ nhiều mặt khác. Đoàn xe, chỉ cần tụ hối thông tiền trang làm trạm điểm liền nhưng. Thẩm Thông dù sao cũng là cái người làm ăn, nghe được Thời Khương như vậy nói. Đầu óc lập tức chuyển động lên, suy nghĩ Thời Khương tổ kiến này chi đoàn xe, vì chính là cái gì? Một cái có thể kiếm được tồn tại bọn họ tiền trang lớn như vậy một số tiền người, Thẩm Thông nhưng nửa điểm đều không tin, Thời Khương sẽ là một cái làm vô dụng công người. Đối với có thể kiếm tiền sự, Thẩm Thông thiên sinh khíu giác so người khác lợi hại không ít, bằng không, cũng sẽ không làm người nọ đem gánh nặng đặt ở hắn trên người. Chỉ cần mượn các ngươi tiền trang sở hành con đường, ta biết, những cái đó trên đường cho dù có tạp phỉ, cũng đã sớm bị các ngươi toàn bộ thu phục. Ta chỉ cần ta kia đoàn xe có thể đi các ngươi cái kia con đường, bảo lên đường bình an là được. Nghe được Thời Khương lời này, Thẩm Thông sắc mặt lại là đại biến. Bọn họ tiền trang sở vận chuyển bạc lộ tuyến, người bình thường căn bản sẽ không rõ ràng, vì lúc nào Khương sẽ biết. Có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Thông thậm chí đối Thời Khương sinh ra sát ý. Đương nhiên, ta biết Thẩm gia chủ đả thông như vậy một cái lộ phi thường không dễ dàng, cho nên, ta nguyện ý nhường ra tam thành lợi cấp tụ hối thông. Lấy kỳ thành ý. Thời Khương phảng phất nửa điểm không nhận thấy được Thẩm Thông sắc ý, chỉ là nhếch lên tam căn đầu ngón tay, đối Thẩm Thông nói. Tam thành. Thẩm Thông nghe được Thời Khương mới cho ra tam thành lợi, sắc ý hơi giảm, lại không hài lòng. Rốt cuộc, lúc trước vì đả thông này vận bạc con đường, bọn họ tụ hối thông nhưng không tạp tiền đi xuống. Hiện tại Thời Khương chỉ chịu cấp ra tam thành lợi, thật sự có chút coi khinh hắn, cũng coi khinh hắn phía sau người hùng hậu tư bản. Thẩm gia chủ chê ít. Bất quá, mặc dù chê ít, cũng nhiều nhất chỉ có thể phân các ngươi tam thành. Rốt cuộc, các ngươi chỉ cần đường ra tuyến đồ là được, chuyện khác, liền không cần các ngươi tới nhọc lòng. Thời Khương thấy Thẩm Thông không hài lòng bộ dáng, hừ một tiếng. Chờ đến nàng đem kia hải ngoại vận tới sự việc, đưa đến cả nước các nơi đi buôn bán, đến lúc đó đến tam thành lợi nhuận, nói vậy Thẩm Thông trong mắt đều sẽ kinh rơi xuống đi. Đương nhiên, Thẩm gia chủ tự nhiên cũng có thể cự tuyệt. Rốt cuộc, tổng không có cường ấn như ăn cỏ đạo lý. Bất quá, đã không có Thẩm gia này lộ tuyến đồ, sở hữu sự tình đều đến ta chính mình tới, dùng tiền địa phương tự nhiên cũng ít không được. Tuy nói không cần hôm nay lập tức đem tiền cấp lấy ra, nhưng chung quy vẫn là muốn lấy ra làm việc dùng. Cho nên, liền phiền toái Thẩm gia chủ tốn nhiều tâm, tận lực ở 3 ngày trong vòng, đem tiền gom đủ, ta hảo phương tiện phái người tới lấy. Thời Khương nói xong lời này, liền đứng lên, tỏ vẻ tưởng rời đi. Ai? Khi cô nương dừng bước. Khi cô nương lời nói, Thẩm Mỗ dù sao cũng phải cùng phu nhân thương lượng, không bằng như vậy, chờ ngày mai, ta lại cho ngài hồi đáp, như thế nào? Thẩm Thông tuy rằng cảm thấy kia tam thành lợi thật sự quá ít, nhưng hắn tổng cảm thấy Thời Khương sở đồ cực đại, cho nên, hắn đến đi theo chân chính chủ gia hảo hảo thương lượng, chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào? Hành, ta đây liền chờ Thẩm gia chủ một ngày thời gian. Một ngày sau, ta sẽ phái người lại đây dò hỏi như thế nào? Thời Khương gật gật đầu, sau đó xoay người liền đi ra ngoài, Thẩm Thông với vội ở phía sau đưa tiễn, mãi cho đến tiền trang cửa, Thời Khương mới nói một tiếng dừng bước, liền đi nhanh rời đi. Thẩm Thông với vội phân phó người theo sau, chỉ là, còn không có cùng xong một cái phố, Thời Khương đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Nghe được hạ nhân tới báo, Thẩm Thông liền biết, chính mình phái người theo dõi sự, chỉ sợ là bị Thời Khương biết được. Nghĩ đến nàng yêu cầu cùng điều kiện, Thẩm Thông nghĩ, trực tiếp trở lại chính mình kia chàng trong phòng, tìm ra một con bồ câu đưa tin, sau đó đem mật hàm đặt ở bồ câu đưa tin trên chân ống trúc, sau đó đem bồ câu đưa tin thả bay đi ra ngoài. Thẩm Thông lại không biết, đương hắn bồ câu đưa tin vừa thả ra đi, Thời Khương liền đi theo kia bồ câu đưa tin một đường chạy nhanh. Lại không nghĩ rằng, kia bồ câu đưa tin cũng không hướng ngoài thành phi, mà là trực tiếp bay về phía đô thành thủ vệ nhất nghiêm khắc địa phương. Tuy rằng Thời Khương cũng có thể lén lút lẻn vào đi vào, nhưng hiện tại dù sao cũng là ban ngày, thủ vệ trước mắt bao người, nếu là vạn nhất chính mình bị người nhìn đến, chung quy không tốt lắm. Một cái khác, tự nhiên là nàng nguyên bản đáp ứng Tuệ Nương muốn đổi bạc vụ sự, nàng còn không có làm thỏa đáng đâu. Cho nên, nàng phải nghĩ biện pháp trước lừa gạt xong Tuệ Nương lại nói. May mắn nàng phía trước đặt ở trong không gian vàng bạc, cũng không tính thiếu. Vừa vặn có thể lấy ra tới, để giải lửa xém lông mày. Đến nỗi kia bổ câu đưa tin, nếu là bay về phía trong cung, tụ hối thông phía sau màn chủ nhân, Thời Khương không cần tưởng đều có thể đoán được là ai. Đã có trong cung vị kia chống lưng, Thời Khương cảm thấy nàng cửa này sinh ý càng thêm có thể làm được. Thẩm Thông ở trong phủ, đứng ngồi không yên ngồi vào sáng sớm hôm sau, bồ câu đưa tin mới bay trở về. Từ kia ống trúc, Thẩm Thông lấy ra mật hàm sau nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy kia mật hàm chỉ viết một chữ. Có thể. Nhìn đến cái này nhưng tự, Thẩm Thông liền thở hắt ra, nếu chủ gia đều đồng ý, tam thành lợi liền tam thành lợi đi. Thẩm Thông không hề nói thêm cái gì, chỉ ở nhà hết sức chuyên chú chờ Thời Khương phái người lại đây. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 988 bị ném xuống nữ nhi, 119. Thời Khương lúc này, còn không có không phái người đi tụ hối thông bên kia. Rốt cuộc, hôm qua cái đi đổi bạc, lại chờ Tuệ Nương mua đồ xong trở lại ngưu phủ, cũng chưa thấy Thời Khương trở về. Thật vất vả đã trở lại, lại thấy Thời Khương lấy ra tới căn bản không phải bạc vụn, mà là năm lượng một cái tiểu nguyên bảo, trực tiếp đem Tuệ Nương khí tưởng tấu nàng một đốn hết giận. Cuối cùng ở đúng mốt hải ngăn trở dưới, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Tuệ Nương trực tiếp đem Thời Khương nhốt ở trong phòng, làm nàng hảo hảo ở khăn thượng thêu ra một đóa hoa tới, mới phóng nàng ra tới. Nay thật đúng là khó xử Thời Khương, chờ nàng thật vất vả vai bảy vận tám đem khăn tay thượng kia đóa hoa thêu hảo, đều đã là ngày hôm sau buổi chiều. Cùng Tuệ Nương nói một tiếng đi ra ngoài đi dạo, Thời Khương liền ra đô thành ngoại, tìm một chỗ pha miếu nơi, thả ra trong không gian đạn tín hiệu. Thức mau, liền có người tìm được pha miếu nơi này, nhìn đến Thời Khương khi, lập tức chân sau quỳ xuống cung kính nói. Thuộc hạ thiên một, bái kiến chủ tử. Đây là Thời Khương ở đi bờ biển tổ kiến đội tàu khi bồi dưỡng bốn chi ám vệ, phân biệt là thiên địa huyền hoàng. Mà thiên tổ ám vệ có thể nói là bốn chi ám vệ người xuất sắc, ngần ấy năm xuống dưới, tổ cũng bất quá mới bốn người. Mà huyền hoàng tam tổ, mỗi tổ đều có 10 người, mỗi nửa năm một lần vật lộn, có thể được đệ nhất giả, đó là nên tổ đội trưởng. Nếu là có thể lại tinh tiến một bước, liền có thể đi vào thiên tổ, về Thời Khương trực tiếp quản hạt. Hiện tại mà tổ cơ bản là đi theo đội tàu, mà huyền tổ là ở khắp nơi thu thập tình báo, hoàng tổ ở nơi tối tăm bảo hộ Thời Khương. Thiên tổ 4 người, lại là phân biệt bị phái đến các nơi, đúng hạn Khương phân phó đi dò xét các nơi sinh ý tình huống. Mà Thiên Một nguyên bản là bị phái đến đô thành bên này xử lý thời gia thượng đô thành sau sự, thuận tiện tìm hiểu đậu ra tin tức, không nghĩ tới sẽ phát sinh tụ hối thông sự, vừa vặn có thể cho hắn có tác dụng. Tụ hối thông bên kia ngươi đi xử lý, còn có phòng ở sự, trước đừng làm thời gia người phát hiện, tìm một cơ hội an bài hảo. Thời Khương đối với Thiên Một chút gật đầu, trước nói tụ hối thông sự, sau đó lại nói phòng ở sự. Là, chủ tử. Thiên liền ôm quyền đáp. Kia đậu ra hiện tại là tình huống như thế nào? Thời Khương nghĩ nghĩ, vẫn là dò hỏi đậu ra sự. Kỳ thật, ngay từ đầu Thời Khương cũng không có muốn đi hiểu biết đậu ra, rốt cuộc nàng xác thật không có tưởng trở về tính toán. Chỉ là, một lần ngẫu nhiên cơ hội, nàng biết được Lân huyện đậu ra tam phu nhân Lý Thị Đích nữ đậu Lâm năm đó là bệnh chết, cũng không có mặt khác thứ nữ linh tinh mất đi sự. Lúc này mới làm Thời Khương sinh ra một tia hoài nghi, sau đó một cha dưới, cư nhiên biết được, ở Lý Thị nữ nhi đậu Lâm bệnh chết không vài ngày sau, đô thành đại phòng liền phái người tiếp đi rồi đại phòng đích nữ đậu Khương. Nghe được đậu Khương tên này khi, Thời Khương nhịn không được răng đau một chút. Nguyên bản nàng cho rằng chính mình là thứ nữ, không được ưa thích, mới có thể bị đánh mất. Hiện tại xem ra, đậu gia tam phòng thật to gan, cư nhiên dám ngược đãi đại phòng đích nữ không nói, còn dám dùng thay mận đổi đảo thủ đoạn, đem chính mình nữ nhi thế thân làm đại phòng đích nữ. Lý Thị kia chết đi đích nữ đậu Lâm, hiện giờ hảo hảo sống ở đô thành. Đối với chuyện này, Thời Khương sao có thể nuốt hạ khẩu khí này? Tự nhiên là nghĩ cách, làm đậu gia đại phòng biết được chính mình thân sinh nữ nhi mất đi sự, mà hiện tại bị bọn họ dưỡng ở dưới gối, căn bản không phải bọn họ thân nữ, mà là tam phòng nữ nhi đậu Lâm. Nguyên bản Thời Khương cho rằng, biết được tin tức này sau, đậu gia đại phòng khẳng định sẽ tức giận, sau đó làm ra xử trí. Chính là, thu được Thiên Một bố câu đưa thư Thời Khương, đối với đậu gia đại phòng cư nhiên để lại đậu Lâm. Chỉ là đem năm đó hầu hạ chân chính đậu Khương thải hà cùng canh ma ma cấp loạn côn đánh chết sự, hết chỗ nói rồi một lát. Hai người kia vừa chết, đậu Lâm thân phận tự nhiên liền chết vô đối chứng. Trừ phi tam phòng Lý Thị chính mình luẩn quẩn trong lòng, đem đậu Lâm thân phận cấp vạch trần. Bởi vì kia hai cái xá xíu thân sinh cha mẹ, Thời Khương đi theo thời gia người tính toán tới đô thành sau, liền không nghĩ tới nhận thân. Lại không nghĩ rằng, lần này sẽ lấy như vậy phương thức, cùng chính mình thân thể này cùng phụ cùng mẫu huynh đệ gặp mặt. Hơn nữa, lúc ấy từ tiền trang ra tới sau, trừ bỏ Thẩm Thông phái người theo dõi chính mình, còn có kia Trường Bình hầu phủ người cũng đi theo chính mình. Thẩm Thông phái người bất quá là tưởng xác nhận chính mình đặt chân nơi mà thôi, mà kia Trường Bình hầu phủ người, lại đây cõi lòng ác ý, chỉ sợ là tưởng thừa dịp chính mình lạc đơn thời điểm, bộ chính mình bao tải, đem chính mình cấp bắt được Trường Bình hầu phủ đi. Thời Khương lấy một thân chi thân, còn trị một thân chi đạo, đem kia mấy cái Trường Bình hầu phủ hạ nhân cấp tấu mặt mũi bầm dập, ném ở Trường Bình hầu phủ nơi cửa sau, mới nên ngang mà đi. Bẩm chủ tử, đậu gia hiện giờ là lão phu nhân trưởng gia. Đậu gia tam huynh đệ, chỉ có đậu gia đại phòng cùng tam phòng là đậu lão phu nhân thân sinh, hiện giờ chỉ có đậu gia chủ lưu tại đô thành, đậu gia nhị phòng bị ngoại phóng ở biên thủy trấn nhỏ nhậm huyện lệnh, mà đậu gia tam phòng vẫn luôn lưu tại quê quán. Đậu gia đại phòng tổng cộng có một thê nhị thiếp, bất quá chỉ có thê tử sinh một nhi đậu Diễn Hành cùng một nữ đậu Khương, hai vị thiếp thất cũng không thành có hài tử. Trong đó một vị thiếp thất là lão phu nhân cấp, mặt khác một vị thiếp thất nguyên bản là đậu phu nhân bên người nha hoàn. Đối với đậu Diễn Hành, toàn phủ trên dưới đều rất là bà bối. Biết được đậu Diễn Hành bị thương bị đánh tin tức, đậu phu nhân lên tiếng, nhất định phải tìm được đả thương Trường Bình hầu thế tử người. Suy, đậu gia đại phu nhân, thật lớn uy phong. Thời Khương cười lạnh một tiếng. Bất quá, bọn họ sự dâu ria, vẫn là chính mình trên tay sự tương đối quan trọng. Ngươi đem Thiên Bốn nghĩ cách bên ngoài thượng đưa đến ta bên người, như vậy, về sau có chuyện gì, cũng có thể làm nàng cùng ngươi liên hệ. Lần này tụ hối thông sự, đến đem nó cấp làm thỏa đáng. Là, chủ tử. Đi thôi. Nghe được Thời Khương lời này, Thiên Một cung kính lui về phía sau, sau đó mấy cái lắc mình, bóng người liền biến mất không thấy. Đúng lúc Khương cũng tưởng rời đi pha miếu, lại thấy bên ngoài trên bầu trời đột nhiên xẹt qua vài đạo tia chớp, sau đó một trận sấm rền vang lên. Thời Khương ngẩng đầu vừa thấy, nguyên bản tới khi còn tinh không vạn lý bầu trời, sớm đã mây đen giăng đầy, nhìn dáng vẻ cư nhiên là muốn trời mưa. Hiện giờ đã nhập thu, nếu là bị này nước mưa xối đến, khẳng định sẽ cảm mạo. Thời Khương đang định từ trong không gian móc ra áo mưa dày đi mưa mặc vào, sau đó về nhà khi, liền nghe được nơi xa truyền đến rồn dập tiếng vó ngựa. Liền ở nàng như vậy ngây người công phu, bầu trời nước mưa liền giống như phá một cái động lớn giống nhau, xôn xao hạ xuống. Mà kia tiếng vó ngựa cũng từ xa đến gần, tam con ngựa lập tức vọt tới phá miếu trước, lập tức người xoay người xuống ngựa, bất chấp mã ở bên ngoài, người trước chạy vào phá miếu, cùng thời Khương vừa vặn đụng phải cái mặt đối mặt. Di, chủ tử, nơi này có vị cô nương. Trong đó một cái hắc béo nam tử, nhìn như hẳn là hộ vệ, chỉ vào thời Khương lớn tiếng đối phía sau ăn mặc hắc ý kính trang nam tử hô. Cùng hắn một khối một cái mặt trắng không dâu, diện mạo thanh tú nam tử bang một cái bàn tay đánh vào kia hắc béo nam tử cái hót thượng, sau đó đệ thấp tiếng nói nói. Ngươi đương chủ tử hạt nha, muốn ngươi lung tung ồn ào gì? Nói xong, còn hung hăng mà trừng hắn một cái. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 989 bị ném xuống nữ nhi, 20. Bị này hai gã nam tử kêu chủ tử hắc y rìa nam tử, chỉ là hơi hơi sườn nghiêng đầu. Chiều thời Khương bên này nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt, thời Khương chỉ nhìn đến hắn lộ ra nửa trương tuấn mỹ sườn mặt cùng thẳng thắn mũi. Không cần chính diện xem, là có thể biết, này nam tử hẳn là lớn lên thật là tuấn mỹ. Chỉ là, hiện tại hắn, hơi hơi cau mày, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, như vậy một gian phàm miếu, cư nhiên còn sẽ có người, vẫn là cái nhìn như lớn lên thật xinh đẹp cô nương. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn cư nhiên liền trực tiếp đứng ở phàm miếu lối vào, ngửa đầu nhìn bên ngoài vũ, không có đi vào. Thấy chủ tử không đi vào, hai gã hộ vệ tự nhiên cũng là canh giữ ở phá miếu lối vào, một tả một hữu, lại thêm trung gian, quả thực như là ba cái môn thần. Thời Khương cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy vừa khéo, hơn nữa này ba người canh giữ ở cửa chỗ, chính mình muốn đi ra ngoài, phải làm cho bọn họ mặt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nàng ăn tính hướng phá miếu né tránh, dựa vào ở phá miếu tượng Phật biên ngồi xuống, trong lòng nghĩ, chờ này vũ đi qua, lại trở về là được. Đáng tiếc, phá miếu, mưa to, lưu người thiên, tóm lại là điểm xấu mà. Không chờ mưa đã cạnh, ngồi ở tượng Phật biên nguyên bản chợp mắt thời Khương đột nhiên mở mắt ra, hướng đông nam phương hướng nhìn qua đi. Tại đây mưa to tầm tạ chung, cư nhiên có một đám người đi vội. Hơn nữa, đám kia người phun nạp hơi thở, rõ ràng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Không biết nghĩ đến cái gì, thời Khương ánh mắt từ phía đông nam phương hướng thu trở về, sau đó dừng ở vẫn luôn giống môn thần giống nhau đứng sừng sững ở phá miếu cửa kia ba gã nam tử trên người. Phảng phất cảm nhận được ánh mắt của nàng giống nhau, nguyên bản đưa lưng về phía nàng kia tuấn mỹ nam tử đột nhiên xoay người, ánh mắt như điện giống nhau chiều thời Khương nhìn lại đây. Hai người ánh mắt đúng rồi vừa vặn, phía trước không có nhìn kỹ đến lúc đó Khương mặt tên kia nam tử, đang xem rõ ràng thời Khương mặt sau, đồng tử đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra lại bi lại hỉ thần sắc tới. Hắn đang chuẩn bị chiều thời Khương đi tới, tưởng mở miệng nói chuyện khi, chỉ nghe thấy vô số đạo gào thét mà đến mũi tên thanh tử phá miếu ngoại rầm rạp bắn vào. Bảo hộ chủ tử. Hai gã hộ vệ nhìn đến chủ tử đưa lưng về phía phá miếu ngoại, những cái đó mũi tên chính hướng tới hắn phía sau lưng vào tới, tức khắc nôn nóng vạn phần, rút ra bên hông kiếm, dùng sức múa may thành mật võng, đem những cái đó mũi tên cấp đánh rớt trên mặt đất. Hắc Y Liễu nam tử sắc mặt một túc, quay lại thân đồng thời, cũng rút kiếm nơi tay. Chỉ là, lại là chiều lui về phía sau vài bước, chắn thời Khương trước mặt. Nhìn thấy hắn này phiên động tác, thời Khương không khỏi nâng nâng lông mày. Ngươi trốn đến tượng Phật sau lưng đi, chờ một chút, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không cần ra tới. Múa may kiếm, đánh rất những cái đó không ngừng bắn vào tới mũi tên, nghĩ đến phía sau người, chử tử nguyệt nhịn không được quay đầu đối thời Khương dặn dò nói. Nghe được hắn phân phó, thời Khương không nói hai lời, quay đầu liền chui vào tượng Phật sau lưng. Là nguyên bản còn nghĩ muốn như thế nào thuyết phục thời Khương chử tử nguyệt, một chút lời nói cấp nghẹn ở trong cổ họng đầu. Nhìn như vậy thời Khương, chử tử nguyệt tinh thần hơi hơi có chút hoảng hốt. Hắn nhận thức người kia, phảng phất trước nay đều là một bộ tĩnh nếu xử nữ bộ dáng, chưa từng có như vậy động nếu thỏ chạy quá. Chủ tử, cẩn thận. Liên ở chủ tử nguyệt như vậy phân thần từng cái, liền sợ tới mức hắn kia hai gã hộ vệ lớn tiếng kinh hô. Bởi vì có kia mũi tên đối với chủ tử nguyệt bề mặt bắn thẳng đến mà đến, chủ tử nguyệt lập tức đánh lên tinh thần, huy kiếm đem kia phi mũi tên chém lạc. Chỉ là, kia mũi tên vẫn là từ hắn đầu vai gặp thoáng qua, huyết lập tức xông ra. Nhìn thấy chủ tử đổ máu, hai gã hộ vệ tức khắc bối rối, một sốt ruột tay chân liền có chút hoảng loạn, nguyên bản múa may kín không kẽ hở kiếm võng, lộ ra sơ hở tới. Phá miếu ngoại dẫn đầu người, nhìn thấy bọn họ ba người rối loạn đúng mực, tức khắc vung tay lên, chỉ huy mọi người vọt vào trong miếu, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, giết bọn họ chủ tớ ba người. Chử tử nguyệt cùng hắn hai gã hộ vệ, công phu nguyên bản không yếu, ba người nếu là không có việc gì nói, đối phó những người này dư giả. Chỉ là... Vừa rồi chử tử nguyệt nhất thời không cẩn thận, làm chính mình đầu vai sau khi bị thương, sau đó chử tử nguyệt đầu liền có một loại hôn trầm trầm muốn té xỉu dấu hiệu, nhận thấy được chính mình không ổn chỗ khi, chử tử nguyệt hung hăng mà cắn chốt lưỡi, trong lòng lại là biết, kia mũi tên thượng định là đồ độc dược. Hắn không thể ngã xuống, nếu là hắn ngã xuống, nàng bị người phát hiện, kia nhưng làm sao bây giờ? Lúc này đây, hắn thật vất vả tìm được rồi nàng, tuyệt đối không thể lại làm nàng đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Chử Tử Nguyệt ra sức chống cự, hai gã hộ vệ nhìn đến chủ tử dáng vẻ này, biết không hảo, chiều chủ tử bên kia rửa qua đi, tưởng bang chủ tử giảm bớt gánh nặng, nhưng không chịu nổi bọn họ phân tâm chiếu cố chủ tử, còn phải đối phó nhiều người như vậy, chỉ có thể kế tiếp bại lui. Hắc béo hộ vệ đuổi chỗ, bị hung hăng chém một đao, kéo thương chân, kia hắc béo hộ vệ mắt lộ hung quang, hung tợn giống như không muốn sống giống nhau chiều những người đó múa may vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn, những người đó tới gần không được. Lý Sẽ, mang theo chủ tử đi. Hắc béo hộ vệ cắn răng kiên trì, nhưng cũng biết chính mình kiên trì không được bao lâu, chỉ có thể đối với kia mặt trắng không dâu hộ vệ giống lớn nói. Cho dù chết, hắn cũng muốn bám trụ này nhóm người, làm Lý Sẽ mang theo chủ tử rời đi mới được. Lý Sẽ nghe được Ô Hạ nói, ánh mắt lộ ra khổ sở biểu tình, nhưng động tác lại là không chút do dự xoay người, bắt lấy Chử Tử Nguyệt tay, muốn mang hắn rời đi. Nhưng Chử Tử Nguyệt nơi nào chịu đáp ứng, không riêng gì bởi vì nàng, còn bởi vì Ô Hạ. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại Ô Hạ, quản chính mình chạy trốn. Như vậy lôi kéo xả thời gian, đối phương người liền phát hiện Lý Sẽ ý đồ, nơi nào sẽ cho bọn họ cơ hội chạy trốn, trực tiếp phong kín nguyên bản chạy trốn chi lộ. Lý Hội kiến trạng, chỉ cảm thấy thật là thiên muốn vong bọn họ. Hắn cùng Ô Hạ chết không đáng tiếc, nhưng chủ tử không thể liền như vậy chết ở chỗ này a. Bi phẫn rất nhiều, trong tay kiếm, kiếm kiếm không rơi không, nhưng thật ra làm đối phương người ngã xuống một tảng lớn. Nhưng đối diện người, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, chết người ngã xuống sau, thực mau liền có người tiếp tục vọt đi lên. Thực mau, Lý Sẽ cùng Ô Hạ giống nhau, trên đùi, trên tay, còn có trên eo, đều bị chém. Chử Tử Nguyệt cũng giống nhau, trên người bị cắt qua vài đạo thương chỗ. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra. Trong đó một dọn, trực tiếp băng tới rồi Thời Khương trên mặt. Sách, thật là đen đủi. Nguyên bản đối diện nhìn đến Chử Tử Nguyệt chủ tớ ba người này phiên thảm dạng, trong lòng đại hỉ, cho rằng nhiệm vụ sắp hoàn thành. Sau đó, liền nghe được một đạo sâu kín giọng nữ, từ tượng Phật sau lưng truyền ra tới. Cùng những người đó giống nhau, nghe thế thanh âm Chử Tử Nguyệt, sắc mặt đại biến. Người nào? Đối diện chỉ huy người, trên mặt một mảnh dữ tợn, hung tợn cử đao chiều tượng Phật mặt sau chém qua đi. Sau đó, không có sau đó, chỉ thấy kia chỉ huy người giơ đao, trực tiếp bình bay ra đi, bang kỷ một chút, té ngã ở phá miếu ngoại mưa to trùng, đã không có hơi thở. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, bao gồm Chử Tử Nguyệt bọn họ chủ tớ ba người, đều khiếp sợ, đơn giản là kia chỉ huy người trước ngực, trực tiếp lõm vào đi một cái dấu chân. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 990 bị ném xuống nữ nhi, 21. Mọi người xem trong lòng dùng mình, còn không kịp sợ hãi, liền thấy một đạo giống như quỷ mị giống nhau thân ảnh, từ tượng Phật mặt sau bay ra tới. Những người đó căn bản là không thấy rõ ra tay người là ai, mọi người chỉ cảm thấy yết hầu gian đau xót, sau đó tầm mắt thay đổi, ngửa mặt lên trời nhìn lại đồng thời, còn thấy được chính mình kia vô đầu thân hình đang run rẩy tứ chi, cuối cùng chậm rãi ngã xuống đi bộ dáng. Chờ đến Chử Tử Nguyệt chủ tớ ba người thấy rõ ràng khi, chỉ thấy một cái ăn mặc màu nguyệt bạch hoa sen thúc tay háo đoàn áo, phía dưới cùng sắc hệ váy dài nữ hài tử, đứng ở bọn họ trước mặt, nhìn bọn họ ba người, trong mắt tràn đầy tò mò đánh giá thân xác. Nếu không phải kia không có đầu che mặt sát thủ, nằm đầy đất, này nữ hài tử này phiên giống như lạc đường bộ dáng, bọn họ còn tưởng rằng là lầm gặp nhà ai thiên kim tiểu thư. Lý Sẽ cùng Ô Hạ đột nhiên nuốt một mồm to nước miếng, phía sau lưng thoáng khởi một tầng nổi da gà. Chỉ là, không đợi bọn họ nghĩ ra đi theo nữ hài tử đáp lời, liền thấy nhà mình chủ tử thân mình quơ quơ, sau đó trực tiếp ngã xuống. Thời Khương tiến lên, duỗi chân đem Chử Tử Nguyệt nguyên bản chắc ngọa thân thể cấp sốc mặt hướng lên trời nằm thẳng trên mặt đất. Ngươi! Lý Sẽ cùng Ô Hạ nhìn thấy này nữ hài tử cư nhiên như vậy làm, tức khắc giận dữ, cảm thấy nhà mình chủ tử đã chịu vũ nhục. Chỉ là, không đợi bọn họ mắng chửi người nói phun ra khẩu, liền thấy kia nữ hài tử ngồi xổm xuống dưới, ở chủ tử miệng vết thương lau một phen, sau đó phóng cái mũi hạ ngửi ngửi. Tấm tắc, cư nhiên dùng tới rồi truy hồn hương. Nhà ngươi chủ tử cái gì thân phận, đối phương cư nhiên lớn như vậy bức tích. Thời Khương biên hỏi, biên ghét bỏ đem ngón tay trên đầu dính vết máu sắt ở Chử Tử Nguyệt kia hắc y lìa thượng. Truy hồn hương. Trên giang hồ có truyền, thế gian kỳ độc, không người có thể giải đoạt mệnh truy hồn hương. Lý Sẽ nghe được Thời Khương lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, bất chấp mặt khác, buột miệng thốt ra nói. Lý Sẽ, kia chủ tử không phải không được cứu trợ. Ô Hạ nguyên bản còn không có phản ứng lại đây, chờ đến Lý Sẽ nói xong, tức khắc thất thanh hô. Nghe được Ô Hạ nói, Lý Sẽ đẩy mặt bi thương gật gật đầu. Nghe nói chúng này độc người, căn bản không thấy được mặt trời của ngày mai. Kia đảo chưa chắc, bất quá là chút tài mọn thôi. Thời Khương đứng lên, bĩu môi trả lời. A, cô nương ngươi sẽ giải này độc sao? Ô Hạ tức khắc mở to hai mắt nhìn, vội vàng chiều Thời Khương dò hỏi. Lý sẽ lại là cau mày, trong lòng không phải thực tin tưởng, chỉ là, nhìn đến này phá miếu nằm thi thể, lại dâng lên một tia hy vọng tới. Vạn nhất đâu, vạn nhất cô nương này thật sự có thể cứu trở về chủ từ đâu. Thời Khương lại là chiều kia Ô Hạ trên đùi nhìn liếc mắt một cái, nhướng mày nói. Ta cảm thấy, ngươi nếu là không chạy nhanh băng bó miệng vết thương, phỏng chừng chết sẽ so ngươi chủ tử muốn sớm. Lại thấy kia Ô Hạ đôi mắt cũng không tảo chiều chính mình miệng vết thương nhìn, chỉ là buông ra trong tay kiếm, thình thịch một tiếng trực tiếp quỳ gối Thời Khương trước mặt, sau đó đỉnh dập đầu. Cầu cô nương cứu người cứu rốt cuộc, chỉ cần ngài có thể cứu nhà ta chủ tử, phàm là về sau hữu dụng đến Ô Hạ sự, mặc cho sai phái. Bất quá khái ba lượng hạ, liền thấy Ô Hạ trên trán liền khái xuất huyết tới. Thời Khương thấy thế, nhịn không được cau mày có chút ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Được rồi, đừng khái, xem này dơ. Nàng từ trong lòng ngực, thực tế là từ không gian chung lấy ra một viên linh dược tới, chia làm bốn phần, tắc trong đó một phần đến chử tử nguyệt trong miệng, mặt khác lại đem trong đó một phần lại một nửa tách ra, tùy tay ném cho Lý sẽ cùng Ô Hạ. Lý sẽ cùng Ô Hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ chủ tử đều đã ăn, bọn họ há có không ăn đạo lý, cho dù chết, bọn họ cũng muốn chết cùng nhau. Chỉ là, kia dược tiến trong miệng, liền hóa thành một cổ ấm áp từ trong cổ họng trượt đi xuống, căn bản không nếm ra cái gì vị tới. Sau đó Lý sẽ cùng Ô Hạ liền phát hiện, bọn họ nguyên bản trung đao địa phương, nguyên bản ở thấm huyết cư nhiên ngừng. Hai người trong lòng kinh hãi, lập tức biết, cô nương này lời nói không giả. Bọn họ chỉ ăn một phần tư một nửa, mà chủ tử ăn một phần tư, tin tưởng liền tính vô pháp giải kia truy hồn hương độc tính, ít nhất mệnh khẳng định là bảo vệ. Nhìn đến bọn họ anh dũng hy sinh nuốt vào linh dược bộ dáng, Thời Khương nhịn không được mắt trợn trắng, thật là không mắt thấy, đạp hư nàng linh dược. Nay hai phần, nhớ rõ cách 7 ngày sau ăn một phần, nửa tháng, bảo đảm nhà ngươi chủ tử thân thể so như còn chắc địch. Thời Khương nói xong, cầm trong tay kia hai phân linh dược chiều Ô Hạ ném qua đi. So sánh với diện mạo tú khí Lý Sẽ, Thời Khương xem Ô Hạ càng thuận mắt một ít. Cảm ơn, không biết cô nương tôn tính đại danh. Chờ ta ra chủ tử hảo, chắc chắn tới cửa tự mình nói lời cảm tạ. Ô Hạ một phen tiếp được Thời Khương ném lại đây kia hai phân linh dược, cẩn thận bao hảo, bỏ vào túi chung, tàng đến chính mình trong lòng ngực. Sau đó đối với Thời Khương ôm quyền, vẻ mặt chân thành nói. Lý Sẽ cũng ở một bên, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Vừa rồi ngươi không phải nói, chỉ cần cứu nhà ngươi chủ tử, mặc cho bằng sai phái sao. Ta cũng không có gì đặc biệt muốn các ngươi làm, chỉ cần các ngươi đem hôm nay tại đây gặp được chuyện của ta, quên không còn một mảnh liền có thể. Bằng không, ta có thể cứu các ngươi ra chủ tử, cũng có thể giết hắn. Nói đến này, Lý Sẽ cùng Ô Hạ thấy hoa mắt, chỉ thấy Thời Khương trong tay liền nhiều ra một phen thon dài kiếm. Chỉ thấy kia thân kiếm thượng, phù hơi mỏng một tầng màu lam hàn mang, nhận như thu xương. Nói vậy, vừa rồi đám kia che mặt sát thủ đầu, đó là thanh kiếm này cắt bỏ. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Thời Khương chậm rãi cầm trong tay mũi kiếm chỉ hướng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chử tử nguyệt trên người, phảng phất chỉ cần bọn họ nói một cái không tự, nàng liền trực tiếp đem nhà mình chủ tử huyết bắn đương trường. Lý Sẽ cùng Ô Hạ thấy thế, không khỏi tim đập nhanh, vội vàng giơ lên ngón tay, thề với trời. Cô nương yên tâm, ta chờ nếu đáp ứng rồi cô nương sự, định là nói được thì làm được. Hôm nay tại đây phá miếu bên trong, chỉ có chúng ta chủ tớ ba người, không có người khác. Sách, thật là phiền toái. Thời Khương thấy bọn họ như vậy lên đường, thuận tay vãn cái kiếm hoa, sau đó kia thanh kiếm liền biến mất không thấy. Nhìn bên ngoài không trung, bởi vì trời mưa duyên cớ, thiên có chút hắc, bất quá hiện tại vũ thế hơi nhỏ một chút, cho nên, bên ngoài đảo không phải nói rỗi tay không thấy năm ngón tay trạng thái. Thời Khương đi ra ngoài, đi đến vừa rồi bị nàng một chân đá ao hãm lồng ngực sát thủ đầu mục bên người, thấy hắn còn ở run nhẹ nhẹ thân mình, tuy rằng biết liền như vậy phóng hắn cũng ly chết không xa, chỉ là, nếu muốn bảo mật, tự nhiên là người chết để cho người yên tâm. Phất tay chi gian, chỉ thấy cách đó không xa trên cây bay xuống phiến lá chiều tay nàng trong lòng bay tới, sau đó hóa thành một đạo tia chớp, trực tiếp xuyên thủng này sát thủ đầu mục kiết hầu. Làm xong này hết thảy, Thời Khương lúc này mới thong thả ung dung rời đi. Mãi cho đến nhìn không thấy Thời Khương thân ảnh, Lý Sẽ cùng Ố Hạ lúc này mới đột nhiên lỏng một mồm to khí. Lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt tràn đầy tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn. Chỉ là, dương mắt nhìn lên, này khắp nơi thi thể, đại ở chỗ này không phải chuyện này. Cho nên, Xé và Táo đem trên người miệng vết thương băng bó hảo, hai người thay phiên công chủ tử cũng rời đi này tòa pha miếu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Đỉnh điểm tiểu thuyết vong di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ F. Chương 991 bị ném xuống nữ nhi, 22.